Chương 758, Hóa Tam Thái Tử Hóa Long thành công. Chương 758, Hóa Tam Thái Tử Hóa Long thành công. Thiếu Kiệt, ngươi không sao chứ? Tam Thái Tử mở miệng hỏi. Ta không sao. Trần Thiếu Kiệt một bên nói một bên cắn răng đứng dậy, cho dù lúc này cả người hắn đều chỉ còn lại sau cùng một hơi, hắn vẫn không có dự định từ bỏ. So với cái khác ba vị, lần này lịch luyện đối với hắn mà nói là đời này chỉ có cơ hội, như là không thể bắt lấy cái này một lần cơ hội, vậy hắn liền muốn cùng ra bên trong cái khác người đồng dạng, đời này đều bừa bãi vô danh. Tam Thái Tử gặp Trần Thiếu Kiệt đứng dậy, nói, đã ngươi không có việc gì vậy chúng ta liền tiếp theo lên đường đi, nơi này không thể nghỉ ngơi. Hảo, Trần Thiếu Kiệt lên tiếng kéo lấy mệt mỏi thân thể đi theo đội ngũ sau cùng mới. Ầm. Trần Thiếu Kiệt mỗi đi một hồi sẽ ngã xuống một lần, có điều hắn mỗi một lần đều là cắn chặt hàm răng đứng dậy tiếp tục tiến lên. Còn lại ba người nhìn đến hắn bộ dạng này, trong lòng không khỏi có chút bội phục lên gia hỏa này đến, hắn thiên phú mặc dù là đám người bên trong kém nhất, nhưng phần này tính cách xứng với cùng đại gia hỏa cùng nhau lịch luyện. Ngay tại Trần Thiếu Kiệt lại một lần ngã xuống thời điểm, một đầu đại thủ đỡ lấy hắn cánh tay, hắn ngẩng đầu nhìn lên lại là Hứa Chắc Giật. Đa tạ, Hứa Minh. Hứa Chắc Giật lúc này mặc dù sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn có lưu dư lực, lạnh nhạt nói, không cần nói cảm ơn. Ngắn ngủi bốn chữ để Trần Thiếu Kiệt cảm giác được tâm lý ấm áp, hắn cắn chặt hàm răng miễn cưỡng ổn định chính mình thân hình, có đến vài lần kém chút lại ngã quỵ, lại bị một bên Hứa Chắc Giật vịn. Chúng ta nhanh đến. Tam Thái Tử hữu khí vô lực thanh âm theo đội ngũ phía trước nhất truyền đến, đại gia hỏa nghe tiếng vô ý thức hướng về phía trên nhìn qua, quả nhiên bọn hắn cách đỉnh núi đã chỉ còn mấy dặm đường. Bất quá lúc này Trần Thiếu Kiệt, cả người chỉ còn lại sau cùng nữa sức lực, mặc dù có Hứa Chắc Giật đỡ lấy, nhưng cả người đã giống như một bãi bùn nhau giống như, hai chân ngăn không được phát run, nếu không phải nội tâm kìm nén sau cùng một cố kình, hắn chỉ sợ sớm đã bỏ đi. Tốt tại lúc này Tam Thái Tử thả chậm cước bộ trở lấy Hứa Chắc Giật hai người đuổi theo về sau, hắn đỡ Trần Thiếu Kiệt một cái khác cánh tay. Trần Thiếu Kiệt không nghĩ tới Tam Thái Tử thế mà lại ở thời điểm này ra tay giúp đỡ, hắn vô ý thức hướng về đối phương ném ánh mắt cảm kích. Tam Thái Tử trên mặt gạt ra một vệt mệt mỏi nụ cười vô ý thức giảm bớt tốc độ. Ba người cứ như vậy đỡ lấy lảo đảo lên núi đỉnh, khi bọn hắn đi vào đỉnh núi trong nháy mắt, ba người triệt để không có khí lực trực tiếp co quắp trên mặt đất từng ngụm thở hổn hển. Hứa Xu Nghiên thì là nhìn khắp bốn phía một vòng bắt đầu tìm kiếm Hóa Long Chỉ chỗ, để cho nàng ngoài ý muốn chính là nơi này đừng nói Hóa Long Chỉ liền một cái hồ nước ảnh tử đều không nhìn thấy, não hải bên trong không khỏi hiện ra một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ chúng ta tới lộ chỗ? Đúng lúc này trên đỉnh núi hiện ra một đạo long hồn, làm cái kia long hồn xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ tiên hoàng cảnh uy áp bao phủ ở trên đỉnh núi. Hứa Xu Nghiên toàn thân run lên kém chút ngã ngồi trên mặt đất, may ra cái kia long hồn cũng không có muốn đối nàng ý xuất thủ, nàng thân hình vừa đứng vững. Long hồn đảo qua tại trường bốn người một cái nói, thí luyện giả, chúc mừng các ngươi thông qua được thí luyện, đến đón lấy bản tọa sắp mở ra Hóa Long Chỉ, các ngươi có thể tại Hóa Long Chỉ bên trong tu luyện 7 ngày 7 đêm, đến mức có thể hay không hóa long thành công thì nhìn các ngươi chính mình tạo hóa. Dứt lời, nguyên bản bình tĩnh như thủy đỉnh núi trong nháy mắt chấn động kịch liệt lên. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, đỉnh núi xuất hiện bốn cái hố to. Ngay sau đó cái hố bên trong hiện ra màu vàng kim dịch thể đem hố to lấp đầy. Tam Thái Tử nhìn lấy cái kim màu vàng kim dịch thể cả người đều kích động đến tại chỗ nhảy dựng lên, hô lớn, cái này. Đây là truyền thuyết bên trong cảnh sắc Hóa Long Chỉ, so nhà ta Hóa Long Chỉ không biết muốn mạnh bao nhiêu lần. Nói xong, hắn dẫn đầu nhảy vào một cái Hóa Long Chỉ bên trong, còn lại ba người thấy thế cũng phân biệt nhảy vào Hóa Long Chỉ bên trong. Hứa Chắc Giật vừa vào Hóa Long Chỉ, liền cảm giác được một cô mãnh liệt thiêu đốt cảm giác, cả người tựa như là bị ném vào nham tương bên trong đồng dạng. Đau. Quá đau. Hứa Chắc Giật cắn chặt hàm răng bắt đầu vận hành công pháp, rất nhanh hắn liền phát hiện thể nội linh lực đã có thể vận hành bình thường. Bất quá Hứa Chắc Giật cũng không có điều động linh lực, mà chính là tùy ý Hóa Long Chỉ bên trong màu vàng kim dịch thể thối luyện chính mình thân thể. Bởi vì cái gọi là nếm trải trong khổ đau mới là người trên người, chính mình tuyệt đối không thể bỏ qua như thế hảo cơ duyên. Mặt khác ba cái ao bên trong ba người lúc này trên mặt biểu lộ cũng là phá lệ thống khổ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hứa Xu Nghiên dẫn đầu thích ứng Hóa Long Chỉ bên trong lực lượng, nàng từ nhỏ đi theo mẫu thân tu luyện bát cửu huyền công, nhục thân tại một đám huynh đệ tỷ muội bên trong là tối cường. Cái này Hóa Long Chỉ bên trong màu vàng kim dịch thể tuy nhiên cường hãn, nhưng thói quen về sau, nàng liền có thể ra tốc hấp thu. Ba ngày sau đó, mặt khác ba người cũng đã quen loại này cảm giác, càng không ngừng rèn luyện chính mình thân thể. Bảy ngày thoáng qua tức thì, ngay tại Hóa Long Chỉ bên trong Hóa Long thần dịch biến mất trong nháy mắt, một tiếng to lớn long ngâm vang vọng chân trời. Giống. Trần Thiếu Kiệt ba người vô ý thức hướng về long ngâm phát ra phương hướng nhìn qua, chỉ thấy một đầu màu trắng thần long ở trên bầu trời xoay quanh. Tam Thái Tử thành công. Trần Thiếu Kiệt thấy cảnh này nhịn không được vì Tam Thái Tử cao hứng. Chỉ chốc lát sau, Tam Thái Tử thì từ trên bầu trời rơi xuống biến thành một cái anh tuấn tiêu sái người trẻ tuổi, hắn đối với đám người nói, chư vị các ngươi cảm giác như thế nào? Trần Thiếu Kiệt nói, ta cảm giác mình căn cốt đều bị tái tạo một lần, huyết mạch thiên phú cũng bị hoàn toàn kích hoạt. Hứa Chắc Giật cười nói, cái này Hóa Long Chỉ quả nhiên bất phàm, lần này thối luyện bù đắp được ta trăm năm khổ tu, trở thành tiên hoàng ở trong tầm tay. Hứa Xu Nghiên không nói gì chỉ là cười cười, bất quá mọi người ở đây cũng có thể cảm giác được nàng trên thân tán phát lấy một cỗ không tầm thường khí tức. Đúng lúc này, trên bầu trời lại lần nữa truyền đến lúc trước cái kia long hồn thanh âm, các ngươi đã hóa long thành công, hiện tại có thể rời đi Hóa Long núi. Nói xong, bốn người trực tiếp liền bị một cổ lực lượng cường đại truyền tống đi ra, rơi vào Hứa Thế An bên cạnh. Phụ thân, tiền bối. Bốn người nhìn đến Hứa Thế An liền đội vàng hành lễ nói. Không cần đa lễ. Hứa Thế An đánh giá bốn người liếc một chút cười nói, xem ra các ngươi lần này thu hoạch không nhỏ nha. Nhờ có tiền bối tương trợ, bằng không tiểu long cả đời này đều không thể hóa long thành công. Tam thái tử nói xong một mực cung kính hướng về Hứa Thế An làm một đại lễ. Hứa Thế An chập chờn trong tay quạt giấy nói, tiểu tử ngươi không cần cùng bản tọa khách khí như vậy, lần này giao dịch là chúng ta đã nói xong, đã hóa long đã kết thúc, vậy chúng ta cũng nên rời đi cái này bí cảnh. Tiền bối chấm đã. Tam thái tử bỗng nhiên mở miệng giải thích, chỗ này bí cảnh ngoại trừ hóa long bên ngoài, còn có một chỗ có long thần lưu lại bảo vật, chúng ta đã tới, sao không trước đi xem một chút có thể hay không đạt được cái kia mấy món bảo vật tán thành. Tiểu tử ngươi còn cất giấu chiêu này đây. Hứa Thế An trêu ghẹo nói, đã có bảo vật, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng rời đi. Tam thái tử lấy tay gãi đầu một cái nói, không dối gạt tiền bối, cái kia địa phương chỉ có chân long mới có thể tiến nhập, vạn bối cũng là tại hóa long thành công thời điểm mới tiếp thu được tin tức này. Hứa Thế An cũng là không tức giận, cười nói, tốt không cần quá nhiều giải thích, đi thôi. Vâng. Tam thái tử nói liền dẫn mọi người hướng về một chỗ khác bảo địa tiến về. Chương 759, Hứa Thế An đề điểm, Tam thái tử được bảo. Chương 759, Hứa Thế An đề điểm, Tam thái tử được bảo tiền bối, nơi này chính là long thần lúc trước cho ta nhắc nhở địa phương. Tam thái tử mang theo Hứa Thế An một hàng người đi tới một tòa rách nát miếu thờ bên ngoài. Mọi người nghe vậy vô ý thức cảm ứng một phen, cũng không có cảm ứng được có bảo bối gì, trên mặt tuy có chỗ nghi hoặc, nhưng cũng không nói thêm gì. Vào xem một chút đi. Hứa Thế An ngữ khí mười phân bình thản, tựa như là tới nơi đầy du ngoạn. Vâng. Tam thái tử đẩy ra miếu thờ đại môn, thu vào mọi người tầm mắt chính là một tòa kim long pho tượng, tại pho tượng phía dưới còn trưng bày một cái bồ đoàn. Hứa Thế An bọn người an tĩnh nhìn lấy Tam thái tử, chỉ thấy hắn đi đến cái kia dưới bồ đoàn, hướng về long thần pho tượng dập đầu ba cái. Đông đông đông. Ba cái khấu đầu đập còn về sau, thần long pho tượng bàn hạ một đạo thạch môn chậm rãi mở ra, thông hướng dưới lòng đất thạch giai cũng thu vào mọi người trong tầm mắt. Tam thái tử thấy thế mặt trong nháy mắt lộ ra vui mừng, thầm nghĩ, long thần đại nhân quả nhiên không có gạt ta. Hắn đứng dậy đối với Hứa Thế An chờ người nói, tiền bối, các ngươi xin mời đi theo ta. Hứa Thế An khẽ bước cầm đi theo Tam thái tử sau lưng dọc theo thạch giai một đường đi xuống dưới, mọi người trô đến vách tường hai bên nguyên bản để đặt lấy đến Dạ Minh Châu trong nháy mắt phát ra ánh sáng đem trọn cái thông đạo đều chiếu sáng. Mọi người theo thạch giai một đường tiến lên, không biết đi qua bao nhiêu thạch giai, rốt cục đã tới điểm cuối. Thu vào mọi người tầm mắt chính là một cái to lớn thần điện, tại thần điện trung ương nhất thờ phụng một tôn long thần, hắn trong tay cầm một thanh chưa bảo kiếm ra khỏi vỏ. Tại long thần bên cạnh hết thảy có 9 cái khác biệt pho tượng, những thứ này pho tượng có trong tay kéo lấy bảo bối, có thì là giống tuyết. Những thứ này pho tượng binh khí trong tay tất cả đều bị đất đá chỗ phong ấn, tựa hồ tại chờ tân chủ nhân đưa chúng nó tỉnh lại. Trần Thiếu Kiệt thấy thế tò mò hỏi một câu, Tam thái tử, vì sao cái kia 9 vị trong pho tượng có 4 tôn trong tay không có bảo bối, chẳng lẽ bọn hắn không cần bảo bối? Tam thái tử lắc lắc đầu nói, không phải, mấy vị này tổ tiên trong tay bảo bối đã bị cái khác long tộc mang đi, bởi vậy bọn hắn trong tay mới có thể giống tuyết. Thì ra là thế, cái kia tiểu tử ngươi nhưng muốn tranh một hơi, mang một kiện bảo bối về các ngươi phi độ Hà Long cung. Trần Thiếu Kiệt cười nhẹ nhàng nói, các ngươi cũng có cơ hội. Tam thái tử cười giải thích nói, có thể đi vào nơi đây thì mang ý nghĩa có chọn lựa những thứ này tiên tiên đạo binh cơ hội, đến mức có thể hay không mang đi một món trong đó tiên tiên đạo binh liền muốn nhìn chính các ngươi. Chuyện này là thật. Trần Thiếu Kiệt hưng phấn mà ban đầu nhảy dựng lên, hắn bạn bạn không nghĩ đến chính mình cũng có thể chiếm lấy tiên tiên đạo binh một ngày. Chúng ta ca hai quan hệ thế nào, ta sẽ lừa ngươi sao? Tam thái tử dừng một chút tiếp tục nói, bất quá ta có thể phải nhắc nhở ngươi một câu, những thứ này tiên tiên đạo binh đều có linh, muốn có được bọn hắn nhận cũng không phải một kiện chuyện dễ. Trần Thiếu Kiệt cười nói, ta biết, từ xưa đến nay muốn có được bảo bối, thực lực, khí vận cùng cơ duyên thiếu một thứ cũng không được, cho dù hôm nay ta không có đạt được tiên tiên đạo binh, có thể thấy tiên tiên đạo binh bộ dáng cũng không tính đi một chuyến uổng công. Tam thái tử nghe vậy, trêu ghẹo nói, tiểu tử ngươi ngược lại là rộng rãi, muốn hay không ngươi tới trước? Trần Thiếu Kiệt không hề nghĩ ngợi thì cự tuyệt nói, không được, không được, ngươi là chủ nhà, vẫn là từ ngươi đến đánh cái dạng đi. Được. Tam thái tử cũng muốn nhìn một chút chính mình vị này chân long hậu duệ có thể được đến đâu kiện tiên thiên đạo binh tán thành. Hắn chậm rãi hướng về đại điện chính trung ương đi đến, làm hắn đi vào một đám pho tượng trước mặt lúc dừng bước. Những thứ này pho tượng rõ ràng không có một chút sinh cơ, nhưng không biết vì cái gì, Tam thái tử nhìn lấy những thứ này pho tượng có một loại huyết mạch bị áp chế cảm giác. Hô. Tam thái tử hít thở sâu một hơi về sau, trên thân tán phát ra long uy, sau đó hướng về chính trung ương pho tượng cúi đầu, trong miệng phun ra không lưu loát long tộc cầu ngữ. Sau một hồi lâu, ở vào chính trung ương pho tượng phía trên không có phản ứng chút nào. Tam thái tử thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết mình cũng không có đạt được long thần tán thành, tự nhiên liền không chiếm được long thần trong tay trôi này trấn long thần kiếm. Sau đó Tam thái tử lại tiếp tục đi đến tiếp theo tôn tay cầm tiên thiên đạo binh pho tượng trước lặp lại vừa rồi cử động. Như trước vẫn là thất bại, Tam thái tử không cam tâm tiếp tục hướng về còn lại pho tượng triều bái. Liên tiếp 3 lần, Tam thái tử đều là lấy thất bại mà kết thúc, trên mặt hắn cũng nổi lên vẻ lo lắng. Đúng lúc này Hứa Thế An mở miệng nói, Tam thái tử, không đến cuối cùng một khắc không muốn từ bỏ, mà lại ngươi không có lượng ra bản thân chân long hình thái, trên thân khí vận tự nhiên không có khả năng toàn bộ phóng thích, muốn có được tiên thiên đạo binh bất luận cái gì, khí vận là trọng yếu nhất, tiên thiên đạo binh sẽ không theo một cái không có tương lai long tộc hậu nhân. Hắn tiếng nói không lớn, nhưng mỗi chữ mỗi câu truyền vào Tam thái tử trong thai lại giống như chuông lớn đồng dạng, để Tam thái tử triệt để tỉnh ngộ. Tam thái tử quay đầu nhìn về Hứa Thế An túi lầu nói, đa tạ tiền bối giải hoặc. Dứt lời Tam thái tử thả người nhảy lên, hóa thành một đầu bạch long trên thân tản mát ra cường đại long uy đồng thời, khí vận chi quang cũng ở trên người hắn lưu chuyển. Hắn lần này cũng không có một cái nào cái triều bái chúng pho tượng, mà là tại còn lại mấy cái pho tượng bốn phía xoay quanh một lần. Ngay tại hắn sắp rơi xuống đất thời điểm, trong đó một tòa tay cầm râu rồng bảo trượng tiên long pho tượng bên trên tán phát ra chói mắt thần quang hướng về Tam thái tử rơi đi. Thần quang cùng Tam thái tử trên thân khí vận chi quang hòa lẫn, nguyên bản an tĩnh đại điện bên trong nháy mắt kịch liệt chấn động. Két, két, két. Râu rồng bảo trượng phía trên phát ra một trận nứt ra thanh âm, thì thấy phía trên hòn đá rơi xuống, ngay sau đó râu rồng bảo trượng theo pho tượng tay bên trong bay ra, sau cùng đã rơi vào Tam thái tử trong miệng. Tam thái tử một miệng đem râu rồng bảo trượng nuốt vào về sau, bắt đầu ở đại điện trên không xoay quanh lên. Qua một hồi lâu, hắn mới đưa râu rồng bảo trượng phun ra, ngay sau đó biến thành hình người rơi trên mặt đất, giữa không trung râu rồng bảo trượng cũng theo đó bay đến hắn trong tay. Tam thái tử nhìn trong tay chuôi này tản ra tiên quang râu rồng bảo trượng, thoải mái cười to, "Ta thành, ta thành, ta rốt cục đạt được một vị long tổ công nhận." Hứa Thế An một đoàn người thấy cảnh này, khóe miệng hơi hơi dương lên, từ trong đáy lòng vì Tam thái tử vui vẻ. Nhất là Trần Thiếu Kiệt, hắn so với chính mình đạt được tiên tiên đạo binh tán thành càng hưng phấn. Một chén trà về sau, Tam thái tử rốt cục khôi phục tâm tình, đem trong tay râu rồng bảo trượng thu vào, bước nhanh đi đến Hứa Thế An một đoàn người trước mặt, chắp tay nói, "Tiền bối để ngài chê cười." Hứa Thế An không để ý chút nào nói ra, "Không sao, đạt được bảo bối vui vẻ là bình thường." Tam thái tử cười hắc hắc, đem ánh mắt rơi vào ba người khác trên thân, hỏi, "Đến đón lấy vị nào đạo hữu tiến đến thử một lần?" Trần Thiếu Kiệt nhìn một chút một bên Hứa Gia huynh muội nói, "Còn là các ngươi đi trước đi." Hứa Trác giật nghe vậy mở miệng nói, "Trần huynh, bởi vì cái gọi là một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, nếu là ngươi một khiêm nhượng nữa sợ rằng sẽ bỏ qua lần này cơ duyên." Trần Thiếu Kiệt nghe vậy đầu tiên là sửng sở, sau đó trong đôi mắt lộ ra ánh mắt kiên định hướng về Hứa Trác giật thở dài nói, "Hứa huynh nói cực phải, mới là ta có sai lầm suy tính, vậy ta trước hết đi thử một lần." Thỉnh Hứa Trác giật làm một cái thủ hiệu mời. Trần Thiếu Kiệt khẽ bước cằm, hít sâu một lúc sau hướng về một đám pho tượng đi đến. Chương 760, Trần Thiếu Kiệt, ta không sao, ta còn chịu đựng được. Chương 760, Trần Thiếu Kiệt, ta không sao, ta còn chịu đựng được. Đại điện bên trong, Trần Thiếu Kiệt chậm rãi hai mắt nhắm lại, trên thân khí tức cũng đang không ngừng kéo lên, làm hắn hoàn toàn kích hoạt chính mình huyết mạch khí tức về sau bỗng nhiên mở hai mắt ra, sau đó hướng về ở giữa nhất pho tượng cúi đầu. Thất bại. Mười hơi về sau, Trần Thiếu Kiệt gặp pho tượng không có phản ứng, vẫn chưa nản chí, mà là tiếp tục cúi chào còn lại pho tượng. Một chén trà về sau, Trần Thiếu Kiệt lại lần nữa hai mắt nhắm lại, rũ cục lấy đầu chậm rãi quay người đi về tới lúc trước vị trí. Hứa Thế An thấy cảnh này cũng không nói thêm gì, Trần Thiếu Kiệt trên thân khí vận sát thực không có cách nào cùng cái khác ba tên tiểu gia hỏa đánh đồng. Cho dù hắn đạt được Hóa Long Chỉ cơ duyên, cũng bất quá là theo một cái công tử bội biến thành thiên tài, cùng khí vận chi tử còn có không ít chênh lệch, muốn đuổi kịp còn lại ba người, hắn còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. May ra Trần Thiếu Kiệt cũng không có hề bại thật lâu, không đến một lát hắn liền khôi phục như thường. Cùng lúc đó, Hứa Xu Nghiên cùng Hứa Trác Giật hai người liếc nhau về sau, liền cùng nhau hướng về trong thần điện một đám pho tượng đi đến. Hai người cử động đem Trần Thiếu Kiệt làm cho sức sở, hắn vô ý thức nhìn về phía Tam thái tử, chỉ thấy Tam thái tử trên mặt cũng là mặt mũi tràn đầy nghi vấn, sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Thế An, chỉ thấy vị này tiền bối vẫn là cùng lúc trước đồng dạng trấn định, dường như đây hết thảy đều ở tiền bối trong dự liệu đồng dạng. Trần Thiếu Kiệt nhìn qua hai người đi xa bóng lưng, thầm nghĩ, hai vị đạo hữu này không hổ là tiền bối hai tử, chạy xuôi theo tiên hoàng huyết mạch thiên tiêu, lại tự tin như vậy. Rất nhanh Hứa Xu Nghiên cùng Hứa Trác Giật tỷ đệ hai người phân biệt đi tới một cái tay cầm phương thiên họa kích cùng một cái tay kéo lấy long lân giáp pho tượng trước mặt. Tại mọi người nhìn soi mói, hai người trên thân tản ra tiên vương cảnh uy áp, ngay sau đó khí vận chi quang tại hai người trên thân lưu chuyển. Hai người phân biệt hướng lên trước mặt pho tượng cúi đầu, một giây sau trong pho tượng nắm giữ tiên tiên đạo binh phía trên liền phát ra một trận kèn kẹt tiếng vang. Nương theo lấy hai đạo tiên quang đem toàn bộ đại điện chiếu sáng, cái kia hai kiện tiên tiên đạo binh cũng rơi vào hai cái tiểu gia hỏa trong tay. Thành công. Tam thái tử có nghĩ qua hai vị đạo hữu này có thể được đến tiên tiên đạo binh tán thành, chỉ là không nghĩ tới bọn hắn hai người đạt được tiên thiên đạo binh vậy mà như thế nhẹ nhõm. Trần Thiếu Kiệt nhìn lấy đang đem chơi lấy tiên thiên đạo binh trong lòng hai người có một loại không nói ra được hâm mộ, thậm chí còn có một chút tiểu thất lạc, có điều hắn cũng không có vì vậy mà bề bại, ngược lại thoải mái chúc mừng hai vị đạo hữu đạt được tiên thiên đạo binh tán thành. Hứa Trác Giật nghe vậy lập tức thu hồi chính mình trong tay long lân giáp nói, Trần huynh không cần nản chí, cũng có ngày, ngươi cũng có thể được tiên thiên đạo binh tán thành. Tạ Hứa huynh cát luôn. Trần Thiếu Kiệt nói xong đem ánh mắt nhìn về phía một bên Hứa Thế An, muốn nhìn một chút vị này tiền bối sẽ không xuất thủ. Để hắn ngoại ý muốn chính là, Hứa Thế An nhìn đến hai vị đạo hữu đạt được tiên tiên đạo binh tán thành về sau, liền mở miệng nói, "Tốt, các ngươi tất cả mọi người có thu hoạch, vậy chúng ta cũng nên rời đi." Hứa ra tỷ đệ hai người cũng không có hỏi nhiều, Tam thái tử thì là một bức muốn nói lại thôi bộ dáng. Hôm sau, mọi người rốt cục rời đi bí cảnh đi tới khung chết biển, Hứa Thế An nói, "Ta còn muốn tại Hạo Hải thành dừng lại một số thời gian, hai người các ngươi liền đi về trước đi." "Vâng." Trần Thiếu Kiệt cùng Tam thái tử lên tiếng về sau trăm miệng một lời hỏi, "Tiền bối, ngươi vì sao không tại cái kia thần điện bên trong chọn lựa một kiện tiên tiên đạo binh?" Hứa Thế An cười nói, vị yêu long thần cũng không có hoàn toàn chết đi, mà lại bọn hắn cũng không chịu nổi ta cúi đầu. Nếu là ta xuất thủ chọn lựa tiên thiên đạo binh chúng ta lần này lữ trình thì biến vị, huống hồ ở trong đó tiên thiên đạo binh cũng không có bản tọa để ý. Cái này vừa nói, Trần Thiếu Kiệt cùng Tam Thái Tử hai người trong nháy mắt sửng sốt không biết nên nói cái gì. Mọi người một bên nói một bên hướng về Hạo Hải thành bay đi. Lúc chạm vạng tối Hứa Thế An đám người đã đi tới Hạo Hải trong thành. Trần Thiếu Kiệt cùng Tam Thái Tử cũng không có dừng lại ngồi lấy truyền tống trận thì bay trở về Lục Đạo Tiên Thành. Hứa Thế An thì là mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi tìm một Cẩn Ngọc cùng Trần Uyển Nhi hai nữ. Tuổi trẻ chúng ta trở về á. Hứa Xu Nghiên vừa về tới nhà liền nhảy cẫng hoan hô mở miệng nói. Một Cẩn Ngọc cùng Trần Uyển Nhi một giây sau liền xuất hiện ở Hứa Thế An ba người trước mặt, các nàng trước tiên liền xem xét lên chính mình hài tử có bị thương hay không, trực tiếp đem Hứa Thế An phơi tại một bên. Qua một hồi lâu, Hứa Xu Nghiên mới mở miệng nói, mẫu thân lần này có phụ thân tọa trấn, chúng ta đều không có gặp phải phiền phức gì, ngài thì không nên lo lắng. Một Cẩn Ngọc trợn nhìn nữ nhi của mình liếc một chút, lấy tay chọc chọc gáy của nàng nói, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, làm sao cùng mẫu thân nói chuyện? Nhân gia nói vốn là không sai nha. Hứa Xu Nghiên mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhỏ giọng nhỉ nó nói. Hứa Thế An thấy cảnh này cười nói, tốt, Xu Nghiên mẫu thân ngươi cũng là lo lắng ngươi, chúng ta trước đi ăn cơm, sau đó hai người các ngươi tại cho các ngươi nương thân giảng một chút lần này lịch luyện quá trình. Ừm. Hứa Xu Nghiên gật gật đầu đội vàng trốn đến Hứa Thế An sau lưng, yếu ớt mà nhìn mình mẫu thân. Một Cẩn Ngọc nhìn đến chính mình nữ nhi bộ dáng này hiếu kỳ vừa buồn cười, cái này tiểu nha đầu thật đúng là bị chính mình cho làm hư, ở trước mặt mình cũng là một cái văn nhược tiểu nữ hài, đi ra thời điểm thì là danh chấn hạo hải thành tiểu tổ tông. Sau nửa canh giờ, gia yến bắt đầu. Hứa Xu Nghiên cùng Hứa Trác Giật tỷ đệ hai người sinh động như thật giảng tố lấy lần này lịch luyện quá trình, hai nữ nghe xong bọn hắn giảng thuật, trong lòng cũng thở dài một hơi. Trần Uyển Nhi lẩm bẩm nói, không nghĩ tới khung trong biển còn có một chỗ kỳ lạ như vậy thí luyện chi địa, đáng tiếc cần Long tộc chân huyết mới có thể mở ra. Hứa Thế An nói, không chỉ là Long tộc chân huyết đơn giản như vậy, còn cần một cái Long tộc thiên kiêu mới có thể mở ra Hóa Long chỉ, cái kia bí cảnh bên trong Long thần cũng không phải bình thường tiên hoàng có thể chiến thắng, ta có thể cảm giác được hắn tuy nhiên chỉ còn lại sau cùng một hơi, nhưng nếu là thật đánh lên sẽ cho ngũ trọng thiên mang đến tai họa ngập đầu. Một Cẩn Ngọc nghe vậy nói, có trách ngũ đại thế lực cho tới bây giờ đều không có muốn động khung hải Long tộc suy nghĩ, cảm tình khung hải Long tộc còn có một lá bài tẩy như vậy. Sau bữa cơm chiều, Hứa Thế An liền dẫn chính mình hai vị nương tử tiến đến bái phòng một chút Phi Hồng Tiên Hoàng. Chờ bọn hắn khi về đến nhà, đêm đã khuya. Hứa Thế An nhìn lấy một Cẩn Ngọc cùng Trần Uyển Nhi cái kia thẹn thùng khuôn mặt, khóe miệng hơi hơi dương lên hỏi, hai vị nương tử, các ngươi có phải hay không có rất lâu không có cho ta nhìn mới ra? Hai nữ nghe vậy trong nháy mắt trợn nhìn Hứa Thế An liếc một chút, các nàng tự nhiên biết Hứa Thế An trong miệng mới ra thịt là cái gì, cũng là làm cho các nàng mặc chút kỳ kỳ quái quái y phục. Một Cẩn Ngọc nói, gần nhất Hạo Hải Thành Tiên Y Phường lên tiểu mới y phục, chúng ta cái này đổi đến cấp ngươi phẩm giám một phen. Tốt. Hứa Thế An nói liền ngồi ở trên giường, an tĩnh chờ đợi hai cái mỹ nhân mới ra thịt xuất hiện. Chỉ chốc lát sau, hắn liền nhìn đến mặc lấy một đỏ, một lam tiểu dáng mới tiên váy một Cẩn Ngọc cùng Trần Uyển Nhi chậm rãi đi ra. Hai nữ không chỉ là đổi một bộ quần áo, hơn nữa còn trang phục lộng lẫy một phen, lại thêm các nàng cùng Hứa Thế An đánh nhiều năm như vậy bóng rổ đã sớm biết rõ Hứa Thế An yêu thích. Một cái nhăn mày một nụ cười đều bị Hứa Thế An có một loại muốn ngừng mà không được cảm giác. Từ ngực. Hứa Thế An nuốt nước miếng một cái, liền đem nữ tử kéo vào trong ngực. Thẳng đến trời sáng Hứa Thế An mới ngủ. Một Cẩn Ngọc cùng Trần Uyển Nhi nhìn lấy chính mình cái kia thân bị xé nát quần áo mới, vô ý thức trợn nhìn Hứa Thế An liếc một chút về sau, cũng thỏa mãn nằm ngủ. Chương 761, Trần Thiếu Kiệt, nguyên lai hết thảy đều ở tiền bối trong kế hoạch. Chương 761, Trần Thiếu Kiệt, nguyên lai hết thảy đều ở tiền bối trong kế hoạch. Lục Đạo Tiên Thành bên trong, Trần Thiếu Kiệt trở về sau cả người có chút mê mang, hắn không biết mình nên làm cái gì. Trong nhà hắn có hay không tài nguyên tu luyện, Hứa tiền bối chỗ đó lại không có thu hắn làm đồ, tuy nhiên chính mình thân thể đạt được Hóa Long chỉ thối luyện, nhưng không có tu hành chi pháp, hắn rất khó càng tiến một bước. Xoắn suýt một phen về sau, Trần Thiếu Kiệt quyết định thỉnh Trình Chi Mệnh uống rượu. Trình Chi Mệnh nghe xong là Trần Thiếu Kiệt mời, không hề nghĩ ngợi thì phó ước, so với lần trước, lần này Trình Chi Mệnh là một thân một mình đến đây phó ước. Hai người ước tại Lục Đạo Tiên Thành Túy Tiên lâu uống rượu, qua ba lần rượu về sau, Trình Chi Mệnh trước tiên mở miệng nói, "Thiếu Kiệt lão đệ, ngươi lần này cùng tiền bối ra ngoài muốn đến đạt được không ít chỗ tốt đi, không biết có thể hay không cho vi huynh mở mắt một chút?" Trần Thiếu Kiệt nói, "Không dối gạt Chi Mệnh lão ca, ta lần này ra ngoài là đám người bên trong thu hoạch ít nhất." Hắn không có giữ lại đem mình tại bí cảnh bên trong đạt được cơ duyên cáo chi đối phương, còn lại chỉ nói mặt khác ba vị đạt được càng nhiều cơ duyên, không có lộ ra tiên tiên đạo binh sự tình. T. Trình Chi Mệnh sau khi nghe xong hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn lấy Trần Thiếu Kiệt nói, "Thiếu Kiệt lão đệ, tiểu tử ngươi vận khí không tệ à, có thể đi vào Long tộc tổ địa bên trong dùng Hóa Long chỉ tối thể, ngươi nhục thân cường độ đã siêu việt ngươi trước mắt cảnh giới đi." "Lão ca tuyệt nhãn, bất quá ta cơ duyên cũng chỉ tới." Trần Thiếu Kiệt dừng một chút nói, "Tiền bối không có muốn thu ta làm đồ đệ ý tứ." Ken. Trình Chi Mệnh nghe vậy trong tay thanh đồng ly rượu trong nháy mắt rơi trên bàn, loại rượu vung đầy đất, nói, "Tiểu tử ngươi còn thật dám nghĩ, có thể được đến tiền bối đề điểm, lại thêm ngươi lần này cơ duyên, tiểu tử ngươi tương lai ít nhất là một tôn mấy đạo đồ đẳng tiên vương, nói không chừng còn có thể trở thành 12 đạo đồ đẳng tiên vương, ngươi còn có cái gì không vừa lòng?" Trần Thiếu Kiệt cười nói, "Ta đương nhiên thỏa mãn, cũng không biết đến đón lấy nên làm cái gì." Trình Chi Mệnh có thể lăn lộn đến lúc này, địa vị của hôm nay tự nhiên không phải người ngu, hắn cười nói, "Ngươi xác định tiền bối liền không có cho ngươi cái khác đồ vật?" 3. Trần Thiếu Kiệt đột nhiên vỗ một cái trán của mình, lẩm bẩm nói, "Ta làm sao đem như thế trọng yếu sự tình quên mất?" Hắn vội vàng theo chính mình chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra một cái lệnh bài đặt ở trên mặt bàn, nói tiếp, "Nguyên lai tiền bối đã sớm đem tất cả đường đều cho ta trải tốt." Trình Chi Mệnh nhìn đến tấm lệnh bài kia trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ kinh ngạc, không nhanh không chậm nói ra, "Tiểu tử ngươi thật đúng là thân ở trong phúc không biết phúc, uống xong bầu rượu này chúng ta liền đi tìm thành chủ sư thúc, chắc hẳn có hắn vì ngươi dẫn tiến, lại thêm ngươi cùng sư thúc tổ quan hệ, ngươi rất nhanh liền có thể bái nhập tông môn, đợi một thời gian ngươi thì có thể trở thành nội môn, thậm chí chân truyền đệ tử. Trần Thiếu Kiệt đứng dậy chắp tay nói, đa tạ Lao Ca đề điểm, nếu ta có thể trở thành nội môn đệ tử, tương lai nhất định lấy Lao Ca như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không cần như vậy, ngươi có thể có hôm nay dựa vào là không phải ta, ngày sau chúng ta giúp đỡ lẫn nhau chính là, đến mức tương lai tốt nhất cũng là đem bảo bối đặt ở hai vị kia trên thân. Trình Chi Mệnh uống tiểu tử này tiểu, tự nhiên là muốn đề điểm đối phương vài câu. Trần Thiếu Kiệt nói, ngài là nói tông môn hai vị kia hoàng tử, hoàng nữ. Bọn hắn tương lai cũng không chỉ là hoàng tử, hoàng nữ đơn giản như vậy, nói không chừng cũng có ngày có thể trở thành đệ tử, đệ nữ, chúng ta những người này chỉ cần có thể trở thành này tâm phúc, nói không chừng có cơ hội có thể thu được một cái tiên hoàng chỗ. Trình Chi Mệnh nói chậm rãi buông xuống chén rượu trong tay của chính mình. Trần Thiếu Kiệt gật gật đầu, sau đó đứng dậy cho Trình Chi Mệnh lại rót một chén rượu. Sau nửa canh giờ, hai người cùng nhau đi tới thành chủ phủ. Có Trình Chi Mệnh cái này nội môn đệ tử dẫn đường, Trần Thiếu Kiệt rất nhanh liền gặp được Lục Đạo Tiên Thành thành chủ một tôn nắm giữ 12 đạo đồ đằng tiên vương, cũng là tiên thành đệ nhất cao thủ. Chi Mệnh bái kiến ra các sư thúc. Thiếu Kiệt bái kiến thành chủ. Hai người một mực cung kính hướng về thành chủ hành lễ nói. Lục Đạo Tiên Thành thành chủ chính là một năm hơn 70 lão giả, hắn mặc dù không có tận lực tản mát ra chính mình uy áp, nhưng nhiều năm tích lũy thượng vị giả khí tức hướng chỗ đó ngồi xuống, liền cho người một loại núi lớn áp lực cảm giác. Miễn lễ. Thành chủ chậm rãi mở miệng nói, Chi Mệnh tiểu tử ngươi tìm đến bản tọa có chuyện gì quan trọng? Trình Chi Mệnh nói, không dối gạt sư thúc, đệ tử hôm nay đem trước đó vài ngày trong thành chuyển đi xôn xao Trần Thiếu Kiệt mang đến. A. Thành chủ đối với chuyện này tự nhiên là có ấn tượng, dù sao sự kiện này cùng vị Tiêu đại nhân có thể là có thoát không ra quan hệ, tại Lục Đạo Tiên Thành vị Tiêu đại nhân địa vị ảnh hưởng rất lớn. Lúc trước cũng là hắn tự mình đánh nhịp quyết định, đem những lời đồn đó cho phong sát. Hắn đem ánh mắt rơi vào Trần Thiếu Kiệt trên thân, cười nói, xem ra ngươi lần này đi theo Tiêu giao sư thúc đi ra ngoài lịch luyện đạt được không ít chỗ tốt. Trần Thiếu Kiệt nói, thành chủ tuyệt nhãn, vạn bối lần này cùng tiền bối đi ra ngoài xác thực đạt được một chút điểm cơ duyên. Vậy ngươi tìm đến bản tọa có chuyện gì? Thành chủ tiếp tục hỏi. Đệ tử muốn bái nhập Lục Đạo Tiên giáo, có thể không có môn lộ, lúc trước vị kia tiền bối để ta có việc liền cầm lấy lệnh bài tìm đến ngài. Trần Thiếu Kiệt đang khi nói chuyện đem thành chủ lệnh hai tay dâng lên. Lục Đạo Tiên Thành thành chủ nhìn lấy cái kia quen thuộc lệnh bài trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, rất nhanh hắn thì kịp phản ứng, vị kia tiền bối không có muốn thu tiểu tử này dự định, bất quá tiểu tử này có thể đi theo vị kia tiền bối đi lịch luyện lấy được cơ duyên không là tu sĩ bình thường có thể so sánh được. Hắn cười nói, đã ngươi là hứa sư thúc đề cử mà đến, bản thành chủ tự nhiên có thể thu ngươi nhập Lục Đạo Tiên giáo, bất quá tại cái này phía trước, nhất định phải dựa theo trong giáo quy củ tới. Văn bối toàn nghe thành chủ phân phó. Trần Thiếu Kiệt cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị, hắn có thể có cơ hội bái nhập Lục Đạo Tiên giáo đúng là không dễ, huống hồ đi qua Hóa Long chỉ thối luyện, hắn có lòng tin bái nhập tông môn. Hảo, Lục Đạo Tiên thành chủ đứng lên nói, xét thấy ngươi vốn là Lục Đạo Tiên thành lớn lên tu sĩ, lại thêm có tiền bối đề cử, chỉ cần chắc thí huyết mạch tiên phú bản thành chủ liền có thể an bài ngươi đến tông môn bên trong tu hành, đi theo ta. Vâng. Trần Thiếu Kiệt lên tiếng về sau liền đi theo thành chủ sau lưng hướng về thành chủ phủ hậu viện đi đến, Trình Chi Mệnh theo sát phía sau. Chỉ chốc lát sau, một hàng ba người liền đi tới thành chủ phủ trong hậu viện, thành chủ theo chính mình chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra một cái tiên ngọc thả ở giữa không trung. Thiếu Kiệt, ngươi lấy một giọt máu tươi nhỏ tại chắc thí tiên ngọc phía trên, liền có thể chắc thí ra ngươi huyết mạch thiên phú đẳng cấp. Tuân mệnh. Trần Thiếu Kiệt tiện tay phá vỡ ngón tay của mình, đem giọt máu đến tiên ngọc phía trên. Chỉ chốc lát sau, tiên ngọc bên trên phát ra một đạo khí vận tiên quang hướng về bầu trời bay đi. Chỉ chốc lát sau, cao tám trượng khí vận tiên quang liền đứng ở thành chủ phủ bên trong. Bất thình lình hình ảnh, tự nhiên là kinh động đến thành chủ phủ bên trong tu sĩ, bọn hắn bắt đầu nghị luận ầm ĩ chúng ta thành chủ phủ cái gì thời điểm ra một vị khí vận chân tiên, cái này có thể thẳng vào nội môn a. Ai nói không phải, khí vận chân tiên tại tông môn bên trong thế nhưng là tương lai chấp sự, nói không chừng còn có thể lăn lộn một cái trưởng lão. Trong hậu viện, Lục Đạo Tiên thành chủ nhìn lấy cái này đạo tiên quang trong miệng lẩm bẩm nói, không tệ, ngươi huyết mạch tiên phú này tại khí vận chân tiên bên trong cũng là đỉnh cấp. Khoảng cách khí vận kim tiên cũng chỉ có cách xa một bước, ta cái này thư tay một phòng, để Chi Mệnh mang theo ngươi tiến về tông môn đưa tin, đến mức ngươi cuối cùng tiến cái nào một đạo, bản thành chủ cũng không dễ phán đoán. Hắn nói xong vung tay lên đem chắc thí tiên ngọc thu nhập chứa vật vòng tay tử chi bên trong. Trần Thiếu Kiệt mặt lộ vẻ vui mừng, nói, đà tạ tiền bối. Thành chủ khoát tay một cái nói, không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn hứa sư thúc đi, không thể không nói tiểu tử ngươi vận khí coi như không tệ, câu cái cá đều có thể đạt được hứa sư thúc đề điểm. Chương 762, Âu Dương Khác, sư tôn. Cơ duyên thưởng bạn ngươi thân A. Chương 762, Âu Dương Khác, sư tôn, cơ duyên thưởng bạn ngươi thân A. Hai canh giờ về sau, Lục Đạo Tiên Tông, Thánh Thể Đạo Nội. Trình Chi Mệnh vỗ Trần Thiếu Kiệt bả vai nói, Thiếu Kiệt, về sau chúng ta cũng là một đạo đồng môn, có thời gian hạ sơn tới tìm ta uống rượu. Không có vấn đề. Trần Thiếu Kiệt lúc này phá lệ cao hứng, hắn bái nhập Thánh Thể nói quá trình mười phân thuận lợi, Thánh Thể nói đại trưởng lão biết được hắn từng chiếm được Hóa Long chỉ thối luyện thân thể, còn từng tại Hứa Tiền Bối bên cạnh lịch luyện qua, không nói hai lời thì thu chính mình làm đồ đệ. Đến bây giờ hắn còn có một loại cảm giác đang nằm mơ. Náo hải bên trong không tự chủ được hiện ra một cái ý niệm trong đầu đến, không biết Hứa Tiền Bối hiện tại đang làm cái gì. Ngoài ngàn vạn dặm, Hứa Thế An lúc này ngay tại Thần Binh Sơn trang bên trong cùng Âu Dương Khác uống rượu. Hắn hiếm thấy đến Hạo Hải thành một chuyến, chính mình là muốn nhìn chính mình đệ tử, tiểu tử này đi qua nhiều năm như vậy tu hành, cả người đều biến đến trầm ổn không ít, hiện nay cũng có thể một mình đảm đương một phía. "Sư tôn, ngài lần này đến muốn tại Thần Binh Sơn trang đợi bao lâu?" Âu Dương Khắc một bên cho Hứa Thế An rót rượu, một bên hỏi ý nói. Hứa Thế An nói: "Nghỉ ngơi trước mấy ngày, trước đó vài ngày tại Lục Đạo Tiên Thành đều trạch xảy ra vấn đề tới. Gia Tam thái tử sự tình, không ít người đều nghĩ đến tới tìm hắn cọ khí bận, hắn cũng không sợ những người kia, cũng là không muốn bị người quấy rầy thanh tịnh. Sư tôn gặp phải chuyện phiền lòng?" Âu Dương Khắc tò mò hỏi thăm một câu. Ngược lại cũng không tính được. Hứa Thế An đem những ngày này phát sinh sự tình cáo chi chính mình tiểu đồ đệ. Âu Dương Khắc sau khi nghe xong, cả người đều sững sờ ngay tại chỗ, cái miệng nhỏ nhắn càng là biến thành hình chữ O. Hứa Thế An nhìn đến hắn bộ này không có tiền đồ bộ dáng thật là không có khí nói: "Tiểu tử ngươi làm sao cũng không có thấy qua việc đời mở dạng." Hắc hắc. Âu Dương Khắc cười hắc hắc: "Đệ tử chỉ là kinh thán tại sư tôn khí vận, vô luận đi đến địa phương nào đều có thể thu được cơ duyên, đệ tử hận không thể một mực tại sư tôn bên cạnh hầu hạ." "Tiểu tử ngươi cái kia là muốn hầu hạ bản tọa sao? Rõ ràng thì là muốn có được cơ duyên, bản tọa đều chẳng muốn nói ngươi." Hứa Thế An vừa nói vừa uống một ngụm rượu. Âu Dương Khắc lập tức cho Hứa Thế An rót đầy, nói: "Đã sư tôn muốn tại đệ tử nơi này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cái kia đệ tử thì mỗi ngày hảo tiểu thức ăn ngon chiêu đãi sư tôn. Tính toán tiểu tử ngươi có hiếu tâm." Hứa Thế An thỏa mãn vô vô Âu Dương Khắc bà bay, hai người tiếp tục uống rượu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, chỉ chớp mắt Hứa Thế An tại Thần Binh Sơn trang bên trong đã chờ đợi 2 tháng rưỡi, trong lúc đó hắn còn trở về Hạo Hải thành tìm chính mình hai vị tiểu thê luận bàn một phen, thời gian phá lệ tư luận. Bất quá gần đây Thần Binh Sơn trang trên dưới phá lệ bận rộn, thì liền Âu Dương Khắc cũng là một tuần mới đến tìm Hứa Thế An uống một lần rượu. Nay thiên trạng vào tối, Âu Dương Khắc kéo lấy mệt mỏi thân thể đi tới Hứa Thế An chỗ ở tiểu viện. Hứa Thế An nhìn lấy hắn bộ dạng này cười trêu ghẹo nói: "Tiểu tử ngươi đây là kiếm lời bao nhiêu linh thạch như vậy mệt mỏi?" Âu Dương Khắc ngồi liệt tại trên ghế nằm trong miệng lẩm bẩm nói: "Sư tôn đừng nói nữa, gần đây có người tìm đệ tử định chế mấy cái đạo binh cấp bậc ly hỏa ba bọc, ta đem lão tổ đều thỉnh ra đến mới hoàn thành nhiệm vụ, linh thạch là đã kiếm được, nhưng ta liền thời gian tu luyện cũng không có. Ly hỏa ba bọc, chẳng lẽ là có dị hỏa hiện thế, bằng không tại sao có thể có người đại lượng đặt trước chế ly hỏa ba bọc này chủng loại hình đạo binh?" Hứa Thế An tự lẩm bẩm: "Ly hỏa ba bọc bình thường là dùng để phòng cháy, đạo binh cấp bậc ly hỏa ba bọc ngoại trừ tiên vương bên ngoài sẽ rất ít có người dùng, quá phí linh lực." Âu Dương Khắc nghe được dị hỏa hai chữ nhất thời hứng thú. Hắn tuy nhiên cũng có dị hỏa, nhưng người nào lại sẽ ngại chính mình dị hỏa nhiều đây? Hắn vội vàng cho Hứa Thế An đổ đầy một ly rượu, mặt mũi tràn đầy mong đợi nói ra: "Sư tôn, chúng ta muốn hay không đi tiếp cận một tham gia náo nhiệt?" Hứa Thế An suy nghĩ một chút, nói: "Vừa vặn chúng ta gần nhất cũng là nhàn đến nhàm chán, đi tiếp cận tham gia náo nhiệt, ngươi để người hỏi thăm một chút tin tức vì sao sẽ có người tới mua sắm ly hỏa ba bọc. Cái này đơn giản, ta để hạ nhân nghe ngóng một phen là được, ta Thần Binh Sơn chẳng cũng không phải sẽ chỉ bán binh khí, tìm hiểu tin tức cũng là nhất đẳng." Âu Dương Khắc lòng tin tràn đầy nói: "Được." Hứa Thế An nói xong uống một ngụm rượu, sau đó hắn dùng thần thức cho tại phía xa Lục Đạo Tiên Thành Hôi Lang Thần cùng Bảo Tượng truyền tin, để cái kia hai tên giá hỏa đến Thần Binh Sơn trang một chuyến, chính mình muốn xuất được không có tọa kỵ cùng tay chân không thể được. Dù sao Âu Dương Khắc vẫn là quá yếu một số, để hắn làm tay chân còn kém một số. Hôm sau trạng vạng tối, Hôi Lang Thần cùng Bảo Tượng liền xuất hiện ở Thần Binh Sơn trang bên trong. Hai tên giá hỏa vừa nhìn thấy Hứa Thế An trên mặt liền lộ ra thần sắc kích động, nhất là Bảo Tượng, hắn một bộ nước mắt tuôn đầy mặt bộ dáng, nói: "Chủ nhân, ngài rốt cục nhớ tới tiểu nhân tới." Hứa Thế An thật là không có khí nói: "Tiểu tử ngươi làm đến là bị bản tọa ngược đãi một dạng." Bảo Tượng sờ lên chính mình vòi voi nói: "Tiểu tượng đây không phải sợ bị chủ nhân ngài ghét bỏ ta thực lực quá yếu sao?" Hứa Thế An nghe xong lời này vô ý thức hỏi một câu: "Tiểu tử ngươi biết liền tốt, gần nhất có hay không thật tốt tu luyện?" Bảo Tượng đội vàng nói: "Tiểu nhân những ngày này đều đi theo cho chức thần bối tu hành, một khắc cũng không dám thất lễ, chủ nhân ngài kêu gọi chúng ta liền chạy tới đầu tiên." Hứa Thế An khẽ bước cằm không có tại nói thêm cái gì, hiện tại hắn thì chờ đợi Âu Dương Khắc đem tin tức mang tới. Ước chừng sau một lát, Âu Dương Khắc đội vàng đi tới Hứa Thế An chỗ biệt viện bên trong. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng, chạy như bay. Hôi Lang Thần nhìn đến hắn bộ dạng này liền mở miệng trêu ghẹo nói: "Tiểu tử ngươi là đạt được cái gì tốt bảo bối sao? Vui vẻ như vậy?" Âu Dương Khắc mỉm cười thở dài nói: "Tiền bối quả nhiên liệu sự như thần, ta hôm nay còn thật nghe được một cái hảo tin tức." Hứa Thế An nghe vậy nhất thời tới hào hứng, không nhanh không chậm chập chẩn chính mình trong tay quả giấy, an tĩnh nhìn lấy Âu Dương Khắc. Cái sau cũng không có mua cái nút trực tiếp mở miệng nói: "Sư tôn, Đồ Nhi đã hỏi thăm rõ ràng. Lần này Thiên Nam địa Bắc tu sĩ chỗ lấy đến ta Thần Binh Sơn trang mua sắm phòng cháy chi vật, nguyên nhân chính là khung hải Nam Mạt Phượng Ngô trên đảo xuất hiện một cái phượng hoàng trứng, mà lại là một cái sắp bị ấp trứng phượng hoàng trứng. Tuy nhiên còn không biết cái kia phượng hoàng trứng tại sao lại ấp trứng, nhưng các phương thế lực đã tiến về Phượng Ngô đảo dự định tranh đoạt cái kia tước sắp ra đời phượng hoàng." Xoát. Hứa Thế An thu hồi trong tay quạt giấy nói: "Có ý tứ, bản tọa cũng rất lâu không nhìn thấy tân sinh phượng hoàng, chúng ta lần này liền đi tiếp cận tham gia náo nhiệt." Tại trường chúng sinh nghe vậy trên mặt đều lộ ra vui mừng, trăm miệng một lời: "Chúng ta nguyện đi theo chủ nhân sư tôn tiến về Phượng Ngô đảo." Một đêm say rượu, hôm sau giữa trưa, Hứa Thế An sau khi tỉnh lại mặc quần áo rửa mặt một phen, mới ngáp đi ra ngoài. "Sư tôn chủ nhân." Hôi Lang Thần, Bảo Tượng cùng Âu Dương Khác đã sớm trong sân chờ Hứa Thế An, bọn hắn nhìn đến Hứa Thế An đi ra, liền biết cái kia xuất phát. Hứa Thế An vung tay lên nói: "Đi thôi, chúng ta hiện tại liền xuất phát tiến về Phượng Ngô đảo." "Vâng." Đại gia hỏa lên tiếng về sau, Bảo Tượng biến thành đại tượng bộ dáng, biến ảo thuật đồng dạng triệu hồi ra một chiếc xa liễn, chính mình đem xe liễn dây cương cho cái chỗ tốt. Hứa Thế An thì là mang theo Hôi Lang Thần ngồi vào xa liễn bên trong, Âu Dương Khắc thì là lâm thời nhân vật khách mời đánh xe nhân vật, đương nhiên Bảo Tượng cũng không muốn hắn đuổi, dưới chân cả đời gió biến hướng về khung hải nam bộ hải vực bay đi. Chương 763, Âu Dương Khác, Nam Hải Kiếm Tông không gì hơn cái này. Chương 763, Âu Dương Khác, Nam Hải Kiếm Tông không gì hơn cái này. Bên mông khung hải phía trên, các phương tu sĩ vì tranh đoạt tức sắp xuất thế phượng hoàng, triển khai kịch liệt chém giết. Bất quá giao thủ những tu sĩ này phần lớn đều là nửa bước tiên vương, chưa có tiên vương xuất thủ, bởi vậy có bảo tượng mở đường, Hứa Thế An một đoàn người có thể nói là thông suốt. Theo xa liễn khoảng cách Phượng Ngô đảo càng ngày càng gần, giao thủ tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí còn có một số mắt không mở tu sĩ xuất thủ công kích Hứa Thế An ngồi xa liễn, bất quá tất cả đều bị bảo tượng cùng Âu Dương Khác giải quyết rơi. Mấy ngày về sau, Hứa Thế An ngồi lấy xa liễn rốt cục đi tới Phượng Ngô đảo bờ bắc. Phượng Ngô trên đảo có một gốc phượng tổ đã từng nghỉ lại qua Thương Thiên Ngô đồng thụ, vì vậy mà gọi tên. Trên đảo cơ bản không có nhân tộc tu sĩ, phần lớn đều là một số tiên yêu cùng phượng hoàng hậu nhân. Hứa Thế An lấy xa liễn sắp rơi xuống đất thời điểm, mấy chục đạo thân ảnh theo trên đảo bay ra đem xa liễn cho bao bọc vây quanh. Cầm đầu một tên kiếm tiên nói, nơi đây đã bị ta Nam Hải Kiếm Tông chiếm dụng, các ngươi muốn đi vào Phượng Ngô đảo còn thỉnh đường vòng. Âu Dương Khác nghe nói như thế nhất thời cười, hắn mở miệng châm chọc nói, các ngươi Nam Hải Kiếm Tông cũng bất quá là một cái không có tiên hoàng chấn giữ nhà nghèo xuống dốc, cái gì thời điểm Phượng Ngô đảo thành cho các ngươi Nam Hải Kiếm Tông địa bàn. Cầm đầu tên kia kiếm tiên nghe nói như thế, trong nháy mắt bác nhiên giận dữ, trên thân bắn ra đáng sợ kiếm khí, nghiêm nghị nói, cuồng vọng, ta Nam Hải Kiếm Tông ngày xưa cũng là đi ra kiếm hoàng, chỗ nào cho phép ngươi loại này không biết trời cao đất rộng tiểu bối lối ra châm chọc. Hôm nay ta liền muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút ta Nam Hải Kiếm Tông vô thượng kiếm pháp. Ha ha ha. Âu Dương Khắc nhịn không được cười lên ha ha, ta bất quá là ăn ngay nói thật, ngươi làm sao liền chịu không được, nhớ không lầm, các ngươi Nam Hải Kiếm Tông hiện nay liền tiên tiên đạo binh đều không có, lần trước chế tạo đạo binh đều là tới tìm ta Thần Bình Sơn Trang giúp đỡ. Ngươi. Cầm đầu tên kia kiếm tiên bị Âu Dương Khắc mà nói rồi đến không cách nào phản bác, sắc mặt lập tức thì biến thành màu gan heo. Đứng ở bên cạnh hắn một tên nữ đệ tử nói, Đoạn sư huynh ngươi cần gì phải cùng tiểu tử này lý luận, chúng ta tu sĩ xưa nay đều dựa vào kiếm nói chuyện. Đoạn sư huynh nghe vậy trong lòng nộ hỏa càng sâu, hắn lần này mang theo Vương sư muội đi ra ngoài, mục đích đúng là muốn tại Vương sư muội trước mặt triển hiện một chút chính mình cường đại, kết quả một lên đến thì gặp một cái tự xưng Thần Bình Sơn Trang gia hỏa. Hắn lạnh mặt nói, "Tiểu tử, ngươi cuồng vọng như vậy có thể dám đánh với ta một trận?" Âu Dương Khác đứng dậy, nói, "Có gì không dám, nếu là ngươi thua thì ngoan ngoãn nhường ra đường đi, bản công tử xem ở các ngươi Nam Hải Kiếm Tông ngày xưa cùng ta Thần Bình Sơn Trang bạn cũ phân thượng, có thể không so đo ngươi vô lễ." "Tốt." Đoạn sư huynh cắn răng nghiến lợi nói ra, "Lấy ra ngươi binh khí tới đi." Âu Dương Khắc khỏe miệng hơi hơi dương lên, đại thủ nhất trảo, trong tay xuất hiện một thanh bị lôi điện chỗ vờn quân truy. Cái kia thanh truy xuất hiện trong nháy mắt, Nam Hải Kiếm Tông một đám đệ tử trên mặt đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Đám người bên trong càng là có người hoảng sợ nói, tiên tiên đạo binh, người trẻ tuổi kia đến tuột cùng là thần thánh phương nào, trong tay lại có một thanh tiên tiên đạo binh. Đoạn sư Minh lúc này sắc mặt cũng là phá lệ khó coi, hắn không nghĩ tới trước mắt cái này khoa trương gia hỏa, lại có tiên tiên đạo binh, phải biết bọn hắn Nam Hải Kiếm Tông thế nhưng là liền một kiện tiên tiên đạo binh đều không có. Tông môn một đám trưởng lão cùng tông chủ dùng cũng là đạo binh, bọn hắn những này đệ tử trong tay có thể có một kiện chuẩn đạo binh cũng không tệ rồi. Có điều hắn không có lui về phía sau, bọn hắn Nam Hải Kiếm Tông kiếm tu xưa nay sẽ không bởi vì binh khí trong tay của chính mình không bằng người khác thì khiếp đảm, ngược lại càng phát ra có thể kích phát hắn nội tâm chiến ý. Chỉ thấy Đoạn sư Minh sau lưng hiện ra năm đạo tiên vương đồ đằng ảnh, trong tay bảo kiếm cũng tản mát ra lóa mắt quang mang, cả người như cùng một trôi sắc bén bảo kiếm đồng dạng lập ở trên bầu trời. Có ý đồ, cũng không biết ngươi tập được Nam Hải Kiếm Hoàng mấy phần kiếm đạo. Âu Dương Khắc dứt lời sau lưng tản mát ra một đạo tiên vương đồ đằng và mấy đạo đồ đằng ảnh, uy áp lập tức thì lấn át đối phương. Xa liễn bên trong, Hứa Thế An một bên tuốt lấy hôi lang thần, một bên thưởng thức nước trà, có chút hăng hái quan sát phía ngoài chiến đấu. Cái này mấy chục năm không thấy, Hứa Thế An cũng muốn nhìn một chút tên đệ tử này của mình đến tuột cùng đi đến một bước nào. Hắn cũng không lo lắng Âu Dương Khắc tương lai không thể trở thành tiên hoàng, bất quá tiên hoàng góc nhìn cũng có khoảng cách, loại này chênh lệch là theo tiên vương, thậm chí sớm hơn thời điểm sẽ xuất hiện. Chiều tà sáu thức, đệ nhất thức, mặt trời chiều ngã về tây. Đoạn sư Minh hét lớn một tiếng, trong tay bảo kiếm hướng về Âu Dương Khắc một chém. Ken. Nương theo lấy một tiếng kiếm minh thiên địa biến sắc, nguyên bản mặt trời chói chang trên không, trong nháy mắt biến thành một vệt chiều tà từ trên trời giáng xuống, một đạo kiếm quang cũng hướng về Âu Dương Khắc rơi xuống. Điều trùng tiểu kế. Âu Dương Khắc thấy thế không có giận quát một tiếng, cũng không có làm ra cái gì đặc biệt chiêu thức, thậm chí ngay cả sấm sét thần truy thần thông đều không có sử dụng, chỉ là tiện tay vung lên thần truy. Hạo nhiên kiếm khí trong nháy mắt bị đánh tan, trên bầu trời chiều tà cũng tại cái kia một truy rơi xuống sau tan thành mấy khói, dường như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Tĩnh. Trên mặt biển trong nháy mắt an tĩnh nhã tức ý mắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nam Hải Kiếm Tông đệ tử nguyên một đám như là hóa đá đồng dạng sững sờ tại nguyên chỗ, bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến người trẻ tuổi trước mắt này, không chỉ có nắm giữ tiên thiên đạo binh, mà lại thực lực cũng đáng sợ như vậy. Hiện tại chúng ta có thể đi qua. Âu Dương Khắc cười nhẹ nhàng mà hỏi thăm, hoàn toàn liền không có đem Nam Hải Kiếm Tông đệ tử để ở trong mắt. Nam Hải Kiếm Tông đệ tử nhóm nghe vậy trong nháy mắt theo chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần, bọn hắn nguyên một đám dùng không cam lòng ánh mắt nhìn lấy Âu Dương Khắc, nếu là ánh mắt có thể giết người, hiện tại Âu Dương Khắc đã sớm bị ngàn đao bầm thây. Âu Dương Khắc thấy cảnh này cười khẩy nói, thế nào, các ngươi Nam Hải Kiếm Tông sẽ không phải là thua không nổi à? Các ngươi đi thôi. Đoạn sư Minh cắn chặt răng nói ra. Hắn tự nhiên là không muốn phóng nhãn trước cái này tiểu tử cuồng vọng đi qua, không biết sao tài nghệ không bằng người, nếu là ở lên xung đột, cái kia Nam Hải Kiếm Tông những này đệ tử căn bản là ngăn không được trước mắt cái tên đáng sợ này. Vì một các sư đệ, sư muội nhóm cân nhắc, hắn chỉ có thể nuốt xuống cái này khẩu khí, đồng thời hắn cũng ở trong lòng âm thầm thề ngày sau nhất định phải nỗ lực tu hành, cũng có ngày nhất định muốn rửa sạch nhục nhã. Ngược lại là có chút tín dụng. Âu Dương Khác nói xong thu hồi chính mình trong tay sấm sét thần truy ngồi trở lại chính mình vị trí, đang muốn lái xe xuất phát, chân trời lại bay tới một đạo thân ảnh. Đạo kia thân ảnh còn chưa tới gần liền truyền đến một cái âm thanh vang dội, không biết là phương nào đạo hữu tới đây. Nam Hải Kiếm Tông đệ tử nhóm nghe được cái này thanh âm, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra vui mừng, hướng về đạo kia thân ảnh hô lớn, "Chu sư thúc." Lời còn chưa dứt, một người mặc màu đen tiên bảo tay cầm bảo kiếm trung niên nam tử liền xuất hiện ở xa liễn trước đó. Âu Dương Khác nghe vậy cười nói, "Bản công tử chính là Thần Binh Sơn trang trang chủ Âu Dương Khác." Chu sư thúc nghe được Âu Dương Khác lai lịch, nhỏ hơi híp cặp mắt nói, "Nguyên lai là Thần Binh Sơn trang mới đảm nhiệm trang chủ dựa theo quy củ, các ngươi Thần Binh Sơn trang cần phải theo Phượng Ngô đảo phía tây tiến nhập, còn thỉnh trang chủ đi vòng." Hắn ngữ khí tuy nhiên khách sáo, nhưng lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ giọng điệu. Âu Dương Khác nghe nói như thế nhất thời vui vẻ, cười nói, "Nam Hải Kiếm Tông cũng không gì hơn cái này, lật lọng không có nửa điểm kiếm tu phong thái." Chương 764, Hôi Lang Thần, tiểu khác có chủ nhân một phong thái. Chương 764, Hôi Lang Thần, tiểu khác có chủ nhân một phong thái lớn mật. Người một chết. Nam Hải Kiếm Tông đệ tử nhóm nghe được Âu Dương Khác chào phúng, cộng thêm bọn hắn tông môn trưởng lao đến, trong nháy mắt lại tới tự tin, ào ào giận dữ mắng mỏ Âu Dương Khác. Chu trưởng lao sắc mặt cũng biến thành âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, "Âu Dương trang chủ, lão phu xem ở ta Nam Hải Kiếm Tông ngày xưa cùng ngươi Thần Bình Sơn trang bạn cũ, mới không so đo ngươi lấy lớn hiếp nhỏ sự tình, hiện tại hoàn hảo tâm nhắc nhở ngươi đường này không thông, đã ngươi không lĩnh tỉnh cũng đừng trách lão phu không niệm tình xưa." Ha ha. Âu Dương Khác cười ha ha, "Các ngươi Nam Hải Kiếm Tông phái đoàn thật là lớn, không biết còn nghĩ đến đám các ngươi Nam Hải Kiếm Tông mới là nam vực bá chủ, bản công tử muốn hỏi một chút ngươi là người nào cho ngươi giúp khí tới phân chia các phương thế lực tiến nhập Phượng Ngô đảo khu vực." Chu trưởng lão nghe nói như thế trong nháy mắt lên cơn giận dữ, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Âu Dương trang chủ, việc này chính là Đông Hoa Tiên Tông cùng Đại Vô Tướng chủ trở nhất Lưu Tông môn chỗ quyết định, ngươi đường đường Thần Bình Sơn trang sẽ không liền loại đại sự này đều không biết ta." Nhục nhã, trần trụi nhục nhã. Chu trưởng lão lời trong lời ngoài ý tứ chính là, ngươi Thần Bình Sơn trang liền bị thông báo tư cách đều không có, người nào cho ngươi dũng khí ở chỗ này diệu võ dương ai? Phốc vậy. Âu Dương Khác nghe nói như thế, nhịn không được cười ra tiếng, "Ha ha ha. Bản công tử còn tưởng rằng chuyện này là Hạ Hải Thành cùng Vấn Thiên Tông quyết định, cảm tình là những cái kia thế lực tự mình ước định, không sợ nói cho ngươi những cái được gọi là nhất lưu tông môn có thể không có tư cách bản công tử trước mặt diệu võ dương oai, đừng nói ngươi một cái tiểu tiểu Nam Hải Kiếm Tông, liền xem như đại vô tướng chùa Hòa Thượng tới, bản công tử vẫn là muốn từ nơi này qua." Cùng, thật là cuồng vọng người trẻ tuổi. Nam Hải Kiếm Tông một chúng tu sĩ đều bị Âu Dương Khác lần này đại nghịch bất đạo mà nói cho sợ ngây người. Vô luận là Đông Hoa Tiên Tông vẫn là đại vô tướng chùa tại bọn hắn trong mắt đều là quái vật khổng lồ, cho dù bọn hắn Nam Hải Kiếm Tông ngày xưa đi ra một tôn kiếm hoàng, nhưng là tại bực này đại thế lực trước mặt, bọn hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Chu trưởng lão nụ cười trên mặt biến đến càng phát ra nghiền ngẫm, nhìn Âu Dương Khác ánh mắt tựa như là đang nhìn một người chết đồng dạng, hắn lần này tới có thể không chỉ chính mình một người, còn có đại vô tướng chùa Tiên Vương. A Di Đà Phật. Một cái trách trời thương dân âm thanh vang lên đồng thời, một người mặc màu đỏ sẫm áo cà sa trung niên đại hòa thượng đạp vân mà đến. Hắn còn chưa tới gần, Nam Hải Kiếm Tông một chúng tu sĩ liền hướng về hắn cung kính hành lễ, "Chúng ta bái kiến nhân đại sư." Chư vị đồng đạo không cần đa lễ. Nhân đại sư cho người một loại mặt mũi hiền lành cảm giác, nhấc tay ném ở giữa đều tản ra một cô phật tính, để người nhịn không được sinh ra một loại muốn cúng bái xúc động. Bất quá Âu Dương Khác nhìn đến đối phương trên mặt vẫn như cũ không có nửa điểm vẻ sợ hãi, vẫn như cũ là bộ kia bất cần đời bộ dáng, chính mình thế nhưng là Tiêu Giao Tiên Hoàng đệ tử. Thân phận không kém chút nào ngũ đại tông môn thánh tử, thánh nữ, chỉ là một cái đại vô tướng chùa lão hòa thượng hắn đương nhiên sẽ không để vào mắt. Hắn đánh giá nhân đại sư đồng thời, đối phương cũng đang quan sát Âu Dương Khác, nhân đại sư lúc trước thì xa xa quan sát đến Âu Dương Khác. Người trẻ tuổi này mặc dù không có toàn lực xuất thủ, thế nhưng tiện tay một kích có thể để hắn kết luận kẻ này chính là một vị tiên hoàng chân truyền, Na Lạp Xe Bảo Tượng cũng là một tôn tiên vương, bởi vậy có thể nghĩ có biết, người ngồi trên xe thân phận bất phàm. Cho dù không phải một tôn tiên hoàng cũng là tiên hoàng đệ tử loại hình, bởi vậy nhân đại sư mới trước tiên chạy tới tránh cho xung đột tiến một bước thăng cấp. Nhân đại sư mở miệng nói, vị này chính là Âu Dương trang chủ, xin hỏi ngươi lần này là vì ai kéo xe? Âu Dương Khác nghe nói như thế cười khẩy nói, ngươi một cái tiểu hòa thượng còn chưa có tư cách nghe ngóng, thức thời liền tránh ra, bằng không bản công tử liền ngươi cùng một chỗ thu thập. T. Nam Hải Kiếm Tông tu sĩ vô ý thức hít sâu một hơi, trước mắt vị này nhân đại sư thế nhưng là gần với bọn hắn tông chủ cường giả. Cái này Âu Dương Khác bất quá là một cái tiểu tiểu Thần Binh Sơn trang trang chủ, đến tột cùng là ai cho hắn dũng khí như vậy nói khoác mà không biết ngượng. Xa liễn bên trong, Hôi Lang Thần thấy cảnh này hướng về Âu Dương Khác bóng lưng giơ ngón tay cái lên, trêu ghẹo nói, chủ nhân, tiểu khác gia hỏa này rốt cục có ngài một phong thái rồi, đáng tiếc còn chưa đủ cùng. Hứa Thế An cười cười không nói gì, nhưng cũng không có phản bác Hôi Lang Thần, nếu là hắn có một cái có thể uy chấn cửu trọng thiên sư tôn, chính mình so Âu Dương Khắc còn muốn cùng. Đạo hữu, ngươi có hơi quá. Nhân đại sư mặc dù là người xuất gia, nhưng cũng là có tính tình, cho dù là ngũ đại thế lực đệ tử, hắn cũng không sợ chút nào, dù sao bọn hắn chủ trì cũng là đại lôi âm tự đi ra cao tăng. Ha ha. Âu Dương Khắc cười ha ha, làm sao ngươi muốn bắt lại ta, còn là muốn ngăn lại chiếc xe này à? Không sợ nói cho ngươi, đừng nói ngươi một cái tiểu tiểu đại vô tướng chùa hòa thượng, liền xem như đại lôi âm tự tiên hoàng tới, cũng không dám cản trở chiếc xe này, nói đến thế thôi chính ngươi nhìn lấy làm a. Cái này vừa nói, Nhân đại sư cũng áp chế không nổi trong lòng nộ khí, nói: "Đã như vậy, cái kia tiểu tăng hôm nay liền muốn không biết tự lượng sức mình nhìn xem cái này Sa Liễn bên trong ngồi lấy là cao nhân phương nào." Dứt lời, phía sau hắn tản ra 10 đạo tiên vương đồ đằng, cả người tức thì bị Phật quang bao phủ. Cường hãn khí tức bao phủ hơn phân nửa Phượng Lô đảo, xung quanh hải vực phía trên tu sĩ cũng bị cỗ này đột nhiên xuất hiện kinh khủng khí tức cho chấn nhất đến. Bọn hắn ào ào đem ánh mắt nhìn về phía cái kia cô đáng sợ khí tức truyền đến phương hướng, một giây sau bọn hắn liền bị cái kia Phật quang cả kinh ném hạ thủ bên trong binh khí. Nam Hải Kiếm Tông đệ tử nhóm nguyên một đám thu hồi tiên kiếm chắp tay trước ngực, cung kính thấy Nhân đại sư, trong lòng ào ào thầm nghĩ, cái này Thần Binh Sơn Trang cuồng đồ lần này muốn vì hắn cuồng vọng trả một cái giá thật là lớn. Âu Dương Khắc thấy cảnh này vẫn như cũ mặt không đổi sắc an tĩnh ngồi tại chính mình vị trí phía trên. Sa Liễn bên trong, Hứa Thề An sở lên Hôi Lang thần đầu nói, gia hỏa này thì giao cho ngươi, không cần giết người, cho chút giáo huấn là đủ. Vâng. Hôi Lang thần lên tiếng về sau, liền phát ra hét dài một tiếng. Ngao. Nương theo lấy một tiếng sói tru, Nhân đại sư sắc mặt đột biến, sau lưng 10 đạo đồ đằng trong nháy mắt biến mất, bao phủ ở trên người hắn Phật quang cũng tiêu tán theo. Lúc trước bị Nhân đại sư chấn nhiếp đến sở hữu tu sĩ cũng ào ào lấy lại tinh thần, nguyên một đám trên mặt lộ ra vẻ mặt mê mang. Đương nhiên lớn nhất mơ hồ thuộc về Nam Hải Kiếm Tông tu sĩ, bọn hắn còn chưa kịp phản ứng đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Nhân đại sư khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Chu trưởng lao thấy cảnh này, liền bận bịu mở miệng hỏi, "Nhân đại sư, ngài đây là thế nào?" Nhân đại sư chậm rãi đưa tay ra hiệu đối phương không cần nói, hiện tại hắn nội tâm phá lệ rung động, bởi vì vừa mới cái kia một tiếng sói tru kem chút để cho mình trọng thương. Bởi vậy có thể thấy được, Sa Liễn bên trong có một tôn đáng sợ yêu tộc tiên hoàng, tuy nhiên không biết cái kia yêu tộc tiên hoàng cùng Âu Dương Khắc là quan hệ như thế nào, nhưng việc này đã không phải là hắn có thể giải quyết. Đã có ở đó rồi, Nhân đại sư dự định mở miệng nhận thua thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc đống nhiên chuyển đến. Âu Dương sư đệ hiểu lầm, đều là người trong nhà, mong rằng Âu Dương sư đệ thủ hạ lưu tình. Mọi người ở đây nghe nói như thế, ào ào biến sắc, vô ý thức hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn qua. Chương 765, bị dọa sợ đại vô tướng tự mọi người. Chương 765, bị dọa sợ đại vô tướng tự mọi người chủ trì. Phổ Tường tôn giả, Phổ Tường sư minh. Tại trường Tam Phương tu sĩ nhìn người tới trên mặt đều lộ ra vui mừng, ào ào hướng về người tới thở dài hành lễ. Người này chính là Phổ Tường tôn giả, mấy chục năm không thấy, hắn thay đổi ngày xưa tại Ngạ Lang đạo ẩn nút thời điểm bộ dáng, nhấc tay ném ở giữa đều tản ra một cỗ trang nghiêm thần thánh khí tức, hướng chỗ đó vừa đứng thì cho người một loại vô hình cảm giác áp bách. Các vị đạo hữu, tiểu tăng hữu lễ. Phổ Tường tôn giả hướng về Nam Hải Kiếm Tông tu sĩ hoàn lễ về sau nói, Liễu nhân, ngươi trước dẫn bọn hắn lui ra đi, Âu Dương sư đệ cùng ta là lão bằng hữu, việc này thì giao cho ta đến xử lý. Liễu nhân, hắn một mặt mơ hồ mà nhìn xem Phổ Tường tôn giả, não hải bên trong hiện ra một cái ý niệm trong đầu đến, ta vừa mới thương nhận không, cái kia Âu Dương khác có thể cùng chủ trì lẫn nhau xứng sư huynh đệ, nghĩ đến cũng là một tôn vô địch tiên hoàng đệ tử. Bất quá bởi vì rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính, cung kính nói, cần tuân pháp chỉ. Nam Hải Kiếm Tông tu sĩ tuy nhiên không biết cuối cùng là tình huống như thế nào, đại vô tướng tự chủ trì, theo đại lôi âm tự tới tiên hoàng vậy mà đối cái này Âu Dương khác cung kính như thế, chúng ta là xuất hiện ảo giác sao? Bọn hắn nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng vẫn là theo Nhân đại sư cùng nhau rời đi. Phổ Tường tôn giả gặp người ngoài đều rời đi, hướng về Hứa Thế An chỗ Sa Liễn thở dài hành lễ, Phổ Tường bái kiến tiền bối. Không cần đa lễ. Hứa Thế An thanh âm theo Sa Liễn bên trong truyền đến, ngươi cùng Khắc Nhi cùng nhau đánh xe đi. Vâng. Phổ Tường tôn giả nghe nói như thế chẳng những không tức giận, ngược lại cười nhẹ nhàng bay đến Âu Dương Khắc ngồi xuống bên người. Hai vị lão hữu đã lâu không gặp trong lòng cao hứng không thôi. Âu Dương Khắc dựng lấy Phổ Tường tôn giả bả vai nói, sư minh, ngắn ngủi này mấy chục năm không thấy, ngươi đã trở thành một tôn tiên hoàng. Cái này còn không phải nhờ có sư đệ cùng tiền bối, bằng không ta cũng không có khả năng bước vào tiên hoàng cảnh. Phổ Tường tôn giả vừa cười vừa nói, không để ý chút nào Âu Dương Khắc động tác. Hắn thanh âm vừa mới rơi xuống, Sa Liễn bên trong liền truyền đến Hôi Lang thần không vui thanh âm, tiểu tử, ngươi thì không cảm tạ bản tọa. Ha ha ha. Phổ Tường tôn giả nghe vậy nhất thời cười ha ha, tiểu tăng đem Hôi Lang tiền bối quên đi, còn thỉnh tiền bối thứ lỗi, mới vừa nghe đến tiền bối thanh âm, tiểu tăng trước tiên thì chạy tới. Hừ. Hôi Lang thần ngạo kiều lạnh hừ một tiếng, tính ngươi cái này tiểu hòa thượng tức thời, bằng không ta liền đem ngươi đại vô tướng tự hòa thượng tất cả đều ăn. Phổ Tường tôn giả cũng biết Hôi Lang thần là đang cùng mình nói đùa, cũng không có đem lời này để ở trong lòng. Hắn cùng Âu Dương Khắc một bên nói chuyện phiếm, một bên lái xe tiến về đại vô tướng tự tổ địa Kê Minh Sơn. Sau một lát, tại đại vô tướng tự cùng Nam Hải Kiếm Tông vô số tu sĩ ánh mắt kinh ngạc dưới, Phổ Tường tôn giả lái xa liễn đi tới Kê Minh Sơn đỉnh núi một tòa lâm thời Phật điện bên trong. Chúng ta bái kiến chủ trì. Đại vô tướng tự một đám tăng nhân lúc trước thì nhận được Liễu nhân truyền về tin tức, liền thật sớm tại chỗ này chờ đợi lấy Phổ Tường tôn giả, muốn có được hắn một lời giải thích. Dù sao Liễu nhân thế nhưng là đại vô tướng tự trưởng lão một trong, hắn bị ngoại nhân đả thương, Phổ Tường cái này chủ trì, chẳng những không có giúp hắn lấy lại công đạo, hơn nữa còn cùng đả thương hắn người ở trước mặt người ngoài xưng huynh gọi đệ, cái này không khác nào đem đại vô tướng tự thể diện bước trên mặt đất giẫm. Cho dù Phổ Tường tôn giả là theo đại lôi âm tự tới tiên hoàng, bọn hắn đại vô tướng tự tăng nhân cũng không thể như vậy coi như thôi. Chư vị không cần đa lễ, các ngươi đi trước nghị sự điện chờ ta. Phổ Tường tôn giả tuy nhiên trở thành đại vô tướng tự chủ trì còn chưa tới nửa năm, nhưng nơi nào sẽ nhìn không ra những cái này ra hỏa dự định. Cần tuân pháp chỉ. Đại vô tướng tự mấy vị tăng nhân lập tức lui ra, hướng về cách đó không xa nghị sự điện đi đến. Hứa Thề An thì là mang theo Hôi Lang thần không nhanh không chậm theo trên xe kéo của chính mình đi xuống, hắn đối với Phổ Tường tôn giả nói, "Tiểu hòa thượng, đã ngươi có việc trước hết đi làm việc, bản tọa vừa vặn cũng mệt mỏi." Cái kia tiểu tăng một hồi lại tới bái phòng tiền bối. Phổ Tường Tôn giả sau khi nói xong liền quay người rời đi. Hứa Thế An thì là mang theo Âu Dương Khác, Hôi Lang Thần cùng Bảo Tượng tiến nhập Phật điện bên trong, bắt đầu pha trà. Phổ Tường Tôn giả đi vào nghị sự đại điện thời điểm, Đại Vô Tướng Tự Tại Phượng Ngô Đảo một đám cao tăng, còn có Nam Hải Kiếm Tông tông chủ đều là tề tụ nơi này. Bọn hắn nhìn đến Phổ Tường Tôn giả, đang muốn thở dài hành lễ, lại bị Phổ Tường Tôn giả đưa tay đánh gãy. Chư vị ý đồ đến bản tọa đã biết được, ngoại trừ Tam Đại thủ tọa cùng Nam Hải Kiếm Tông tông chủ bên ngoài, còn lại người đều lui ra đi. Phổ Tường Tôn giả thanh âm không lớn nhưng lại mang theo một cỗ không có thể nghi ngờ giọng điệu. Cần tuân pháp chỉ. Một đám tăng nhân nói liền chậm rãi lui ra. Cầm đầu giới luật viện thủ tọa hỏi, "Chủ trì, ngài như vậy trịnh trọng chẳng lẽ cái kia Sa Liên bên trong người chính là ngũ đại thế lực vô địch tiên hoàng?" Hắn một lên đến liền nói ra trong lòng suy đoán, tuy nhiên hắn cảm thấy loại này suy đoán căn bản không có khả năng phát sinh, nhưng hắn tại cái này Tam Đại thủ tọa bên trong, chính là Phổ Tường Tâm Phúc. "Không phải." Phổ Tường Tôn giả nói, "Nhưng cái kia Sa Liên bên trong ngồi lấy hai tôn tiên hoàng, trong đó một tôn đúng là một vị vô địch tiên hoàng." Cái này sao có thể? Nam Hải Kiếm Tông tông chủ mặt mũi tràn đầy hoảng hốt lẩm bẩm nói, tại trong sự nhận thức của hắn, vô địch tiên hoàng cũng chỉ có ngũ đại thế lực mới có, hiện tại đột nhiên toát ra một tôn không biết tên vô địch tiên hoàng, đây không phải tại nói bậy sao? Đạt Ma viện thủ tọa tựa hồ là nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra biểu tình kinh hãi nói, "Chủ trì, ngài nói là ở tại lục đạo bên trong tòa tiên thành bị kia?" Phổ Tường Tôn giả khẽ hất cằm, "Không tệ, xem ra Liễu Tuệ sư đệ đối khắp thiên hạ ở giữa cường giả vẫn là có hiểu biết." T. Tam đại thủ tọa nghe nói như thế vô ý thức hít sâu một hơi, trên trán càng là toát ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Nam Hải Kiếm Tông tông chủ thấy cảnh này vô ý thức run rẩy một chút, hắn không biết trong miệng mọi người vị kia vô địch đến tuột cùng là ai, nhưng nhìn điệu bộ này tuyệt đối vượt ra khỏi chính mình nhận biết. Đạt Ma viện thủ tọa tiếp tục nói, "Đại Lôi Âm tự truyền văn, chủ trì ngài từng cùng tại vị kia bên người tu hành qua nhất đoạn thời gian, lúc này mới có thể tại một đám phổ chữ lót bên trong chỗ hết tài năng trở thành tiên hoàng, hiện tại xem ra truyền văn là thật." "Xác thực, ngày xưa ta cùng Âu Dương sư đệ đi theo ở tiền bối bên người cũng được đến qua hắn đề điểm, đã từng cùng hắn cùng nhau trấn áp qua cổ thần, tiền bối cường đại, cho dù là ta trở thành tiên hoàng, vẫn như cũng cảm giác được theo không kịp, hôm nay gặp lại tiền bối, ta phát hiện tiền bối càng phát cường đại." Phổ Tường Tôn giả nhịn không được cảm khái nói, hắn ngược lại không phải là nói khoác, rời đi Đại Lôi Âm tự trước đó, hắn cũng đã gặp Đại Lôi Âm tự chủ trì, đương đại Đại Lôi Âm tự tối cường giả, có thể cùng tiền bối so ra, chủ trì muốn thua kém nhiều rồi. Dù sao cũng là lấy sức một mình làm cho bốn đại thế lực phục làm khách quý tồn tại, chủ trì hôm nay nhờ có ngài tọa trấn, bằng không ta Đại Vô Tướng tự chỉ sợ cũng muốn trở thành lịch sử. Đạt Ma viện thủ tòa nói tới chỗ này, trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi thân sắc. Phổ Tường Tôn giả cười nói, "Liêu Tuệ sư đệ nói quá lời, tiền bối cũng không có đối với chúng ta động sát tâm, bằng không lấy Liêu nhân tu vi, làm sao có thể ngăn cản được một tôn cổ thần một kích. Ngài là nói cái tia sói chu chính là một tôn cổ thần phát ra?" Đạt Ma viện thủ tòa chỉ cảm giác mình cả người đều tê cả da đầu, cổ thần đây chính là ngoại trừ ngũ đại thế lực bên ngoài, còn lại sở hữu thế lực đều không muốn gặp tồn tại. Yếu nhất cổ thần đều là một đạo thân cấp bậc tiên hoàng. "Không tệ." Phổ Tường Tôn giả khẽ bước cằm không có muốn quá nhiều giải thích dự định. Liêu Tuệ đại sư thấy thế cũng không có hỏi nhiều, mặt lộ vẻ định mà nói, "Chủ trì, đã bị kia tiền bối tới, cái này Kê Minh Sơn bên trong tiểu sự thì giao cho chúng ta đến xử lý, ngài tận tâm phục thị tốt vị kia tiền bối là đủ." Nếu là cái khác người thấy cảnh này, khẳng định sẽ bị ngoác mồm kinh ngạc, phải biết Liêu Tuệ đại sư tại Đại Vô Tướng tự có thể là trừ tên cương chính, thì liền tiên hoàng cũng dám ngạnh cương tồn tại. "Tốt, các ngươi dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, ta thì đi xuống trước." Phổ Tường Tôn giả nói xong liền quay người rời đi nghị sự đại điện, mọi người hướng về bóng lưng của hắn vội vàng thi lễ một cái. Rất nhanh đại điện bên trong cũng chỉ còn lại có 4 người, Liêu Tuệ mở miệng nói, "Đoạn tông chủ, chuyện hôm nay không thể ngoại truyền, nếu để cho bản tọa tại Phượng Hoàng gia chuyện trước đó nghe được tiếng gió, chúng ta hợp tác thì đến đây là kết thúc. Cần tuân đại sư chi mệnh." Đoạn tông chủ đội vàng thở dài nói, hắn cũng không dám ngoại truyền, hôm nay nghe được sự tình đầy đủ hắn sau này thổi cả đời. "Ngươi lui xuống trước đi đi." Liêu Tuệ đại sư khoát tay áo. "Chư vị đại sư cáo tử." Đoạn tông chủ nói liền đội vàng rời đi, lưu lại Đại Vô Tướng tự ba vị thủ tọa mắt lớn trừng mắt nhỏ. Qua một hồi lâu Liêu Tuệ đại sư mới chậm rãi mở miệng nói, "Hai vị sư đệ cùng ta cùng nhau đi trấn an một đám đồng môn đi." "Vâng." Hai tên hòa thượng lên tiếng về sau, cùng Tuệ đại sư cùng nhau hướng về đại đi ra ngoài điện, lúc trước chờ ở ngoài điện trưởng lão nhóm thấy thê hào hào xuống tới. Chương 766, Phượng Ngô đảo phía trên cơ duyên. Chương 766, Phượng Ngô đảo phía trên cơ duyên. Ba vị thủ tọa, vì sao chủ trì trước rời đi? Ba vị thủ tọa, chủ trì vừa rồi nói thế nào? Tất cả trưởng lão mồm năm miệng 10 mở miệng, làm cho ba đầu người ông yên lặng. Giới luật đường thủ tọa Liễu Duyên hét lớn một tiếng tại trường, một đám trưởng lão trong nháy mắt an tĩnh lại, đồng loạt đem ánh mắt chuyển rời đến trên người hắn, không ai mở miệng nói chuyện nữa. Liêu Duyên gặp tất cả mọi người đều an tĩnh lại đối với đám người nói, "Chuyện hôm nay là ta Đại Vô Tướng tự đã làm sai trước, thế mà chặn lại một vị vô địch tiên hoàng Sa Liễn." T. Tại trường một đám trưởng lão nghe nói như vậy thời điểm hít sâu một hơi, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, trên trán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Vô địch tiên hoàng vậy liền mang ý nghĩa đối phương có năng lực diệt đi bọn hắn Đại Vô Tướng tự, cho dù là Đại Lôi Âm tự cũng sẽ không vì bọn hắn cùng chi khai chiến. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính mình liền đến Phượng Ngô đảo một chuyến, chưa chiến lại muốn đứng trước diệt tự nguy hiểm. Không ít người đồng loạt nhìn về phía bởi vì trưởng lão Đại gia hỏa mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong ánh mắt không tốt đã biểu lộ hết thảy. Liêu Nhân đứng ra nói ra, "Thủ tọa, Liêu Nhân nguyện ý viên tịch tạ tội, để vị kia tiên hoàng không nên làm khó ta đại vô tướng tự. Tốt. Liêu Duyên nhìn đến chính mình sư đệ đứng ra nhận sai, ngựa khí cũng hòa hoan không ít, lạnh nhạt nói, chủ trì đã từng đi theo vị kia vô địch tiên hoàng, sự kiện này đã bỏ qua, một hồi bản tọa sẽ cho ngươi một cái liệu thương tiên đan, ngươi đi xuống trước liệu thương. Tất cả trưởng lão nghe vậy trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, có chút không dám tin tưởng lớn như vậy một việc, vị kia vô địch tiên hoàng vậy mà lặng lẽ bỏ qua. Chủ trì cũng không có muốn trách tội bởi vì ý tứ, cái này có chút trái ngược lẽ thường. Liêu Duyên liếc mắt liền nhìn ra những cái này ra hỏa trong lòng tính toán, thật là không có khí nói, bản tọa biết các ngươi đang suy nghĩ gì, sự kiện này vốn là cũng không phải Liễu Nhân sai, mà lại chủ trì cùng vị kia cũng không có muốn trách tội bởi vì ý tứ, hiểu lầm giải khai là được, chúng ta đại vô tướng tự còn có thể tại lần này lịch luyện bên trong thu hoạch được không ít chỗ tốt. Chuyện này là thật. Không ít trưởng lão vô ý thức thoát ra, bọn hắn lần này tới mục đích không phải tranh đoạt phượng hoàng trứng, mà chính là tranh đoạt một số hữu dụng tu hành chi vật. Nếu là có một tôn vô địch tiên hoàng thay bọn hắn sân ga, đại vô tướng tự nhất định có thể so sánh cái khác nhất lưu thế lực thu hoạch đến càng nhiều. Người xuất gia không nói dối, các ngươi làm tốt chính mình sự tình, không cần thiết đừng đi đã quấy rầy chủ trì. Liêu Duyên cố ý bàn giao một câu, hắn liền sợ những cái này ra hỏa lục căn bất tịnh, muốn bắt trước chủ trì, nếu là nhắm chúng vị kia không cao hứng, bọn hắn đại vô tướng tự nhưng là phải xui xẻo. Chúng ta cần tuân pháp chỉ. Tất cả trưởng lão ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại sinh ra một số không nên có suy nghĩ. Cùng lúc đó, Nam Hải Kiếm Tông Đoạn tông chủ cũng về tới Kê Minh Sơn đối diện xem Ngô trên núi, Nam Hải Kiếm Tông một đám đệ tử nhìn đến nhà mình tông chủ trở về vội vàng tiến ra đón. Chúng ta bái kiến tông chủ. Miễn lễ. Đoạn tông chủ khoát tay áo ra hiệu đại gia hỏa không cần đa lễ, có điều hắn trên mặt vẫn như cũng là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Đại trưởng lao tiến lên đây dò hỏi, tông chủ, đại vô tướng tự bên kia nói thế nào? Việc này vị kia đại nhân đã bỏ qua, chúng ta làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Đoạn tông chủ có chút không yên lòng nói ra. Phụ thân coi là thật như thế. Đoàn đại sư Minh đi ra phía trước hỏi, hắn đến bây giờ đều quên không được cái kia một tiếng sói tru, đã để lại cho hắn to lớn âm ảnh. Bình nhi, vi phụ sẽ cầm loại chuyện này lừa ngươi sao? Đoàn tông chủ nhìn lấy chính mình nhi tử trấn an nói, các ngươi tất cả đi xuống đi. Vâng. Chúng đệ tử lên tiếng về sau, chỉ có Nam Hải Kiếm Tông tứ đại trưởng lão còn lưu tại nguyên chỗ. Phó đại trưởng lão gặp bốn phía hỏi, tông chủ vị kia đến tột cùng là lai lịch gì? Đoàn tông chủ lắc đầu, không thể nói, không thể nói, các ngươi đem chuyện hôm nay quên đi. Tại trường tứ đại trưởng lão cũng không phải người ngu, trong nháy mắt liền hiểu vị kia đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau về sau, cổ nhị trưởng lão mở miệng nói, phó huynh, ngươi xưa nay là ta Nam Hải Kiếm Tông cố vấn việc này, ngươi thấy thế nào? Phó đại trưởng lão tay cầm quạt giấy nhẹ nhàng dọn chập chờn, trên mặt lộ vẻ suy tư, giống như một cái nho nhã trí giả. Hắn tại chỗ đi bảy bước về sau, trên mặt lộ ra một vẻ mỉm cười nói, việc này đối với chúng ta Nam Hải Kiếm Tông chưa chắc là một chuyện xấu. Đoạn tông chủ nghe vậy lần này cũng không có sinh khí, mà chính là đưa ánh mắt về phía phó đại trưởng lão dò hỏi, ngươi muốn làm sao làm? Phó đại trưởng lão cười nói, ta nghe nói vị kia bên người còn có một vị đánh xe đệ tử, chúng ta đã không có cơ hội định nọt vị kia, không bằng định nọt hắn đệ tử như thế nào? Dù sao chúng ta Nam Hải Kiếm Tông cùng Thần Binh Sơn Trang cũng là bạn cũ tình tại. Mọi người ở đây nghe vậy nhất thời hai mắt tỏa sáng, ào ào hướng về phó đại trưởng lão giơ ngón tay cái lên. Không hổ là người phó huynh. Đoạn tông chủ cũng gật đầu nói, tốt, cứ dựa theo ngươi nói làm, lão phu cái này liền để người đi chuẩn bị bồi tội lễ vật. Kê Minh Sơn phía trên, Hứa Thế An một đoàn người lúc này chính ngồi vây quanh tại một tấm trà trên bàn thưởng thức trà. Vừa rồi phát sinh sự tình đối với bọn hắn đến nói bất quá là một cái không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn, người nào đều không có để ở trong lòng. Phổ Tường Tôn giả ngồi xuống, Âu Dương Khắc liền rót cho hắn một chén trà, mọi người bắt đầu thưởng trà. Một chén trà về sau, Âu Dương Khắc mở miệng dò hỏi, sư minh, ngươi làm sao thành đại vô tướng tự chủ trì, ngươi không cần phải tại đại lôi âm tự tu hành sao? Phổ Tường Tôn giả mẫn một miệng nước trà, đem chén trà trong tay đặt ở trà trên bàn, không nhanh không chậm nói ra, việc này nhắc tới cũng kéo léo, ta vừa đột phá tiên hoàng không lâu, đại vô tướng tự chủ trì liền dự định đến đại lôi âm tự bên trong tu hành, trong chùa không có tiên hoàng tọa trấn, sau đó thì phái ta đến đại vô tướng tự lịch luyện một phen, nhìn xem ta có thể hay không lại ngưng tụ một cái đạo thân, ngày sau về đại lôi âm tự có cái chức vị tốt. Thì ra là thế. Âu Dương Khắc cười nói, xem ra chúng ta duyên phận không cạn, đối sư minh, ngươi đối lần này phượng hoàng xuất thế có bao nhiêu hiểu rõ? Phổ Tường Tôn giả nghe nói như thế cũng không có giấu giếm, bắt đầu êm hay nói, lần này phượng hoàng xuất thế chính là trăm vạn năm khó gặp chẳng diện, nghe nói mỗi một lần phượng Ngô đạo phượng hoàng xuất thế, không chỉ có về sinh ra một tôn tiên vương cảnh phượng hoàng, mà lại viên kia Ngô đồng tiên hoàng cũng sẽ chúc phúc, chúng ta mục tiêu chính là cái kia Ngô đồng tiên hoàng chúc phúc, nhìn xem có thể hay không cướp đoạt đến một cái tiên thiên Ngô đồng thụ nhánh, đương nhiên có thể nhiều, đến vài miếng lá Ngô đồng cũng không tệ. Không có nghĩ tới đây mặt còn có nhiều như vậy môn đạo. Âu Dương Khắc cũng tới hào hứng, hắn đối với phượng hoàng cũng không có hứng thú. Bất quá tiên tiên nhánh Ngô đồng đây chính là thượng đẳng luyện khí tài liệu, nếu là mình có thể được đến một cái, vậy hắn tương lai liền có thể chế tạo thuộc về chính mình tiên tiên đạo binh. Tiếp tục hỏi, sư minh, ngươi lại triển khai nói một chút. Hảo Phổ Tường Tôn giả nói tiếp, theo sách cổ phía trên ghi chép, mỗi một lần Ngô đồng tiên hoàng chúc phúc, hết thể sẽ rơi xuống 9 cái Ngô đồng thụ nhánh, cùng 108 mảnh lá Ngô đồng. Tiên tiên Ngô đồng thụ nhánh là chế tạo tiên tiên đạo binh tài liệu tốt, trong đó một cái là về phượng hoàng chủ nhân sở hữu, đến mức lá Ngô đồng thì là có thể dùng để ngộ đạo tu hành, đối với tiên hoàng cảnh trở xuống tu sĩ đều là bảo vật hiếm có. Chúng ta lần này liên hợp mấy thế lực lớn khác ở chỗ này thiết lập trạm, là phía trên có chỗ phân phó, đến một lần khu trục một số không đủ tư cách tu sĩ, thứ hai xem xét một chút thế gian này có hay không thiên tiêu bị bỏ sót, chỉ cần có thể xông qua lo lắng tu sĩ trẻ tuổi đều sẽ bị các đại thế lực nhìn chúng. Âu Dương Khắc sau khi nghe xong hướng về Phổ Tường Tôn giả giơ ngón tay cái lên, trêu ghẹo nói, còn là các ngươi những thứ này đại thế lực sẽ chơi, không chỉ có thiên địa bảo bối mới phải bỏ vào trong túi, thì liền thiếu niên thiên tiêu cũng muốn thu nhập trong đó. Ha ha ha. Phổ Tường Tôn giả ha ha cười nói, Âu Dương sư đệ ngươi cũng không cần đùa người ta, sư minh ta cũng chỉ là cho Đại Lôi Âm tự làm thuê, nếu là sư đệ không ngại chúng ta lần này có thể tổ đội tranh đoạt mấy cái nhanh cây. Âu Dương Khắc không có trực tiếp trả lời thỉnh cầu của hắn, mà chính là đem ánh mắt chuyển rời đến Hứa Thế An trên thân, loại đại sự này hắn nhưng làm không được chủ. Hứa Thế An cảm nhận được chính mình đệ tử tha thiết ánh mắt, cười nói, tiểu tử ngươi cái gì thời điểm cùng vi sư cũng khách khí như vậy, vi sư theo ngươi cùng đi sẽ còn để ngươi tay không mà về. Âu Dương Khắc nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ, hướng về Hứa Thế An túi lầu nói, đệ tử đa tạ sư tôn, vậy ta thì cùng Phổ Tường sư minh cùng nhau đi tranh đoạt tiên thiên nhánh ngô đồng. Ừm. Hứa Thế An khẽ bước cằm, sau đó mẫn một miệng nước trà, một bộ hoàn toàn không thèm để ý tiên thiên nhánh ngô đồng dáng vẻ. Chương 768, Phượng Hoàng xuất thế. Chương 768, Phượng Hoàng xuất thế dị tượng. Ngô đồng sơn phía trên xuất hiện dị tượng. Chẳng lẽ Phượng Hoàng sắp xuất thế? Kê Minh Sơn phía trên, Phổ Tường cùng Âu Dương Khắc bọn người nhìn đến Ngô Đồng Sơn bên trên có một đạo màu đỏ rực tiên quang xông thẳng tới chân trời, đem chân trời đám mây đều nhuộm thành màu đỏ rực. Ngay sau đó, Phượng Ngô đảo trung quanh có vô số phi cầm theo bốn phương tám hướng mà đến, những thứ này phi cầm bên trong không thiếu một số tiên vương cảnh tiên thú. Bọn chúng đều nhịp hoàn toàn không nhìn người trên đảo tộc tu sĩ xoay quanh tại Ngô Đồng Sơn xung quanh phát ra từng tiếng cao hứng kêu to. Bắt điều triều phượng. Phổ Tường tôn giả nhìn lấy trước mắt cái này một màn, trong miệng lẩm bẩm nói, không nghĩ tới tiểu tăng thậm chí có may mắn nhìn đến dạng này dị tượng. Âu Dương Khắc cười nói, xem ra cái kia Phượng Hoàng sắp xuất thế, cũng không biết lần này Phượng Hoàng hội rơi xuống cái kia đại thế lực trong tay. Vương Thu Nước nghe nói như thế, cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, công tử, ngươi không có ý định tranh đoạt cái kia Phượng Hoàng sao? Đại vô tướng tự cái khác hòa thượng nghe nói như thế cũng hướng về Âu Dương Khắc ném ánh mắt tò mò, vị này công tử thế nhưng là vị kia đại nhân đệ tử, hắn thì không đúng Phượng Hoàng tâm động sao? Âu Dương Khắc khoát tay một cái nói, Thu Thủy, người ta phải tự biết mình, ta cái này cả một đời nhiều lắm là cũng là một tôn tiên hoàng, cái này trăm vạn năm mới xuất thế Phượng Hoàng nhân quả cũng không phải ta có khả năng tiếp nhận. T. Mọi người nghe nói như thế vô ý thức hít sâu một hơi, bọn hắn đến không cảm thấy Âu Dương Khắc cuồng vọng tự cho mình siêu phàm, ngược lại cảm thấy hắn quá khiêm tốn. Liêu Duyên đại sư cũng thăm dò tính hỏi một câu, "Chủ trì, ngươi là ta Đại Lôi Âm tự phổ chữ lót trẻ tuổi nhất tiên hoàng, ngươi có suy nghĩ hay không qua tranh đoạt Phượng Hoàng?" Phổ Tường tôn giả lắc lắc đầu nói, "Không có, ta tuy nhiên so cái khác cùng thế hệ sư minh đệ sớm một bước trở thành tiên hoàng, nhưng đời này rất khó trở thành vô địch, Đại Lôi Âm tự cũng sẽ không ủng hộ ta tranh đoạt Phượng Hoàng, vẫn là nhìn xem cái khác người làm sao quyết định đi." Mọi người ở đây đều không nghĩ tới hai người vậy mà lại lựa chọn từ bỏ tranh đoạt Phượng Hoàng, đồng thời bọn hắn cũng bắt đầu hiếu kỳ, đến tột cùng là dạng gì thiên kiêu mới có thể có đến cái này Phượng Hoàng tán thành. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phượng Ngô đảo phía trên nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, Ngô Đồng Sơn phía trên càng là có một đoàn lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt, nóng rực nhiệt độ cao để trên đảo một chúng tu sĩ đều cảm giác được cực kỳ không được tự nhiên. Cùng lúc đó, Hứa Thế An cũng ngáp theo Phật điện bên trong chậm rãi đi ra, hắn vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến xa xa Ngô Đồng Sơn phía trên, có một đoàn hỏa diễm chính chậm rãi dâng lên, giống như một cái mới lên thái dương đồng dạng. Ken. Đoàn kia hỏa diễm bên trong truyền ra một tiếng phượng minh về sau, một cái bị hỏa diễm vây quanh phượng hoàng xuất hiện trong mắt của thế nhân. Nó tại bên trên bầu trời phi hành một vòng mấy lúc sau rơi vào viên kia thương thiên ngô đồng thụ phía trên. Phượng hoàng xuất thế. Phượng hoàng xuất thế. Trong lúc nhất thời toàn bộ hòn đảo phía trên vang dội vô số tu sĩ tiếng kinh hô. Bất quá lại không ai xuất thủ trước cướp đoạt phượng hoàng, vừa rồi cái kia phượng hoàng trên thân tán phát đi ra khí tức không thua kém một chút nào một tôn tiên vương. Kê Minh Sơn phía trên, toàn bộ người ánh mắt đều nhìn về Hứa Thế An. Các ngươi đại gia hỏa đều nhìn ta làm gì? Hứa Thế An cười hỏi. Âu Dương Khắc nói, sư tôn, ngài thì không có ý định xuất thủ cầm xuống cái này Phượng Hoàng. Hứa Thế An chập chờn trong tay quạt giấy không nhanh không chậm nói ra, cái này Phượng Hoàng mới vừa vặn xuất sinh, như muốn bồi dưỡng đến tiên hoàng cảnh không biết muốn bao nhiêu năm, ta cũng không có thời gian này cùng tinh lực. Mọi người. Hứa Thế An nhìn lấy mọi người mặt mũi tràn đầy im lặng bộ dáng cười nói, tốt, xem trước một chút người nào sẽ xuất thủ tranh đoạt Phượng Hoàng đi. Vâng. Mọi người lên tiếng về sau, Đỉnh Phong Vân đem ánh mắt chuyển rời đến Ngô Đồng Sơn phía trên. Rất nhanh liền có mấy đạo thân ảnh hướng về Ngô Đồng Sơn bay đi, những thứ này thân ảnh chỗ phát ra khí tức đều là tiên vương cảnh, trong đó không thiếu 10 đạo đồ đẳng tiên vương. Bất quá bọn hắn còn chưa tới gần Ngô Đồng Sơn, chỉ thấy trong núi bỗng nhiên xuất hiện một đạo lồng ánh sáng màu đỏ rực, đem những cái kia tu sĩ đánh rơi. Chỉ là ngắn ngủi một kích, liền khiến người ta cảm thấy một cỗ trước nay chưa có cảm giác các bách. Ngô Đồng thụ tổ xuất thủ. Phổ Tường tôn giả thấy cảnh này trong miệng lẩm bẩm nói. Âu Dương Khắc trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ cái kia Ngô Đồng thụ tổ không nguyện ý để nhân tộc tu sĩ đem Phượng Hoàng mang đi? Một bên Liễu Duyên cười nói, tự nhiên không phải, tên điên là tại treo giá, dù sao hiện tại là nhân tộc thời đại, chỉ là một tôn tụ tổ có thể ngăn cản không được nhân tộc tiên hoàng bước chân. Vừa dứt lời, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm Ngô Đồng tụ tổ đống nhiên mở miệng nói, ta ra tiểu chủ chỉ tuyển khí vận kim tiên vì chủ, không phải khí vận kim tiên tu sĩ cũng không cần phía trên Ngô Đồng Sơn, bằng không cũng đừng trách lao phu hạ thủ vô tình. Cái này vừa nói, Ngô Đồng trên đảo một chúng tu sĩ sắc mặt khác nhau, có bất mãn, có buồn bực, còn có hưng phấn. Rất nhanh liền có mấy đạo thân ảnh hướng về Ngô Đồng Sơn phía trên bay đi, khiến người ngoài ý chính là bọn hắn vậy mà thông suốt xuyên qua con cháo. Có đệ nhất cái làm liều đầu tiên người, rất nhanh liền có đệ nhị cái, đệ tam cái. Trong khoảnh khắc, Ngô Đồng Sơn phía trên thì xuất hiện hơn 10 người, bọn hắn bên trong đại đa số đều là người mặc ngũ đại thế lực phục sức tu sĩ, chỉ có chút ít mấy người thị phi ngũ đại thế lực. Đám người bên trong, một người mặc màu vàng nhạt váy dài, tiên khí tung bay, dí dỏm linh động thiếu nữ hấp dẫn Hứa Thế An ánh mắt. Hứa Thế An nhìn đến tiểu nha đầu này khỏe miệng hơi hơi dương lên, lẩm bẩm nói, xem ra lần này ta cái này lão phụ thân cũng muốn quan tâm. Cái kia mặc lấy màu vàng nhạt váy dài thiếu nữ chính là Khương Chỉ Nhu, nàng vốn là dự định tại Ngự Long giáo bên trong chọn lựa một cái phượng hoàng bồi chính mình cùng nhau tu luyện, nhưng nghe nói cái này Phượng Ngô đảo có phượng hoàng xuất thế, liền cùng một đám đồng môn đến đây Phượng Ngô đảo. Dọc theo con đường này, nàng cũng không có ngộ đến bất kỳ nguy hiểm, trong giáo cũng là phái trưởng lão làm bọn hắn hộ đạo nhân. Âu Dương Khắc nghe được Hứa Thế An, trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn hỏi, sư tôn, không biết là vị nào sư đệ, sư muội tới Phượng Ngô đảo? Hứa Thế An cười nói, ngươi không biết, một hồi ngươi sẽ biết. Ngô Đồng Sơn phía trên, mọi người đi tới Ngô Đồng tụ tổ phía dưới, cảm thụ được nó trên thân tán phát đi ra cường đại lực lượng, tất cả mọi người không có gì động. Khương Chỉ Nhu dẫn đầu từ trong đám người đi ra, thở dài hỏi, tiền bối, không biết chúng ta nên làm như thế nào mới có thể để cho Phượng Hoàng nhận chủ. Ngô Đồng tụ tổ không nghĩ tới trước mắt cái này tiểu nữ hoa lá gan lớn như vậy, cười hỏi, tiểu nha đầu, ngươi không sợ ta? Khương Chỉ Nhu ngon ngọt cười, không tiêu ngạo không tự ti hồi đáp, tiền bối đối với chúng ta lại không có ý, ta vì sao muốn sợ hãi tiền bối? Tốt thú vị tiểu hoa nhi, đã ngươi mở miệng hỏi như vậy, lao tổ ta thì nói cho các ngươi tiếp xuống khảo hạch. Nô Đồng tụ tổ dừng một chút, tiếp tục nói, các ngươi đều là khí vận kim tiên, nhưng khí vận kim tiên góc nhìn cũng có khoảng cách, các ngươi tất cả mọi người mỗi người xuất ra một giọt tinh huyết, để lao tổ ta kiểm chắc một chút các ngươi khí vận cùng huyết mạch, đến lúc đó tiểu chủ nhân tự nhiên sẽ theo trong các ngươi chọn một cái thích hợp chủ nhân. Đương nhiên nếu như các ngươi bên trong không ai có thể để tiểu chủ nhân hài lòng, vậy cũng chỉ có thể mời về. Trên núi một chúng tu sĩ nghe nói như thế, cũng không có cảm thấy có bất kỳ không ổn nào, bọn hắn nào hào gạch phá ngón tay của mình, ngưng tụ ra một giọt tinh huyết, hướng về Ngô Đồng tụ tổ bay đi. Chỉ thấy Ngô Đồng tụ tổ thụ nhánh vung lên, những cái kia tinh huyết ảo ảo hóa thành một đạo tiên quang rơi vào đám người trên thân, ngay sau đó bọn hắn trên thân đều là bị khí vận chi quang bao phủ. Một chúng tu sĩ đều là nhất đẳng tiên tiêu, trên thân khí vận chi quang từng cái xông thẳng tới chân trời, nhìn đến trên đảo tu sĩ hoa mắt. Dù là những tu sĩ này đều là đọc qua sách người, nhưng vẫn là không nhịn được kinh hô một tiếng, ngoa tạo. Không hổ là khí vận kim tiên, cái này khí vận chi quang là chúng ta chưa từng thấy qua. Mau nhìn, có một người trẻ tuổi trên thân khí vận chi quang, vậy mà vượt qua đại đa số ngũ đại thế lực thiên tiêu, kẻ này là ai? Hứa Thế An nghe trên đảo ồn ào tiếng nghị luận, cũng không nhịn được hiếu kỳ nhìn về phía người trẻ tuổi kia, đó là một cái bộ dáng tuấn tú, biểu lộ cương nghị, dáng người thẳng tắp áo trắng thiếu niên. Hắn không có bất phàm khí độ, cũng không có hoa lệ tiên bảo, dạng này người ném trong đám người căn bản tìm không thấy. Nhưng chính là như vậy một người trẻ tuổi, trên thân chỗ phát ra khí vận chi quang, thế mà gần với chính mình bảo bối nữ nhi Khương Chỉ Nhu. Hứa Thế An đánh giá tuổi trẻ người, lẩm bẩm nói, quả nhiên thế gian này không thiếu hụt nhất cũng là thiên tiêu, thiếu hụt là trưởng thành thiên tiêu. Mọi người nghe vậy vô ý thức gật gật đầu, nhưng ánh mắt một khắc đều không hề rời đi qua Ngô Đồng Sơn. Bang! Phượng Hoàng lại lần nữa phát ra một tiếng vang lên, sau đó theo Ngô Đồng tụ phía trên bay ra, bắt đầu ở trên bầu trời xoay quanh lên. Chương 769, Phượng Hoàng chọn chủ, trên trời người tới. Chương 769, Phượng Hoàng chọn chủ, trên trời người tới. Phượng Hoàng muốn làm ra lựa chọn. Không biết cái này Phượng Hoàng cuối cùng sẽ hoa rơi vào nhà nào. Trên đảo tu sĩ thấy cảnh này lại lần nữa nghị luận ở Mỹ, còn có tu sĩ đang kêu la lấy khai bản. Ngô Đồng Sơn phía trên, một đám thiên tiêu cũng ào ào ngẩng đầu lên nhìn hướng lên bầu trời bên trong Phượng Hoàng, bọn hắn trên mặt không có biểu lộ ra vẻ chờ đợi, có chỉ là trầm ổn. Có thể xuất hiện ở đây thì là đủ chứng minh bọn hắn là nhất đẳng thiên tiêu, cho dù không bị Phượng Hoàng chọn chúng, bọn hắn tương lai cũng là một mảnh đường băng thẳng. Bang! Phượng Hoàng lại lần nữa phát ra một tiếng vang lên, sau đó hướng về dưới lòng đất mọi người bay tới. Chúng thiên tiêu thấy thế mặt trong nháy mắt nổi lên vẻ kích động, cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều đang reo hò, chọn ta. Sau cùng Phượng Hoàng rơi vào Khương Chỉ Nhu bên người, thân mật cọ lấy Khương Chỉ Nhu cánh tay. Khương Chỉ Nhu thấy thế trên mặt cũng lộ ra một vẻ mỉm cười, dựa theo tông môn cổ pháp bắt đầu cấu trúc đồng bạn khế ước. Loại khế ước này đối với chủ tớ khế ước tới nói càng thêm ôn hòa, cũng lại càng dễ để tiên thú tiếp nhận. Rất nhanh nàng tại sở hữu tu sĩ chứng kiến dưới, thành công cùng Phượng Hoàng khế ước. Ngô Đồng tụ tổ thấy cảnh này, chậm rãi mở miệng nói, "Phượng Hoàng đã nhận chủ, các ngươi có thể rời đi Ngô Đồng Sơn, để tránh bị bản tọa tiếp xuống chúc phúc cho lan đến gần." Ngô Đồng Sơn phía trên mọi người nghe nói như thế, ào ào hướng về Ngô Đồng tụ tổ hành lễ nói, "Đa tạ tiền bối." Khương Chỉ Nhu trực tiếp ngồi ở Phượng Hoàng trên thân, ngay tại nàng dự định bay trở về Ngự Long giáo chỗ thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một cái âm thanh vang dội. "Tiểu bối, ngươi cùng lão phu hữu duyên, không bằng làm lão phu đệ tử như thế nào?" Cái này vừa nói, một cỗ lực lượng đáng sợ từ trên bầu trời truyền đến, ngay sau đó một đạo vĩ ngạn màu vàng kim thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Tại trường một chúng tu sĩ thấy cảnh này, trên mặt hiện lên ra vẻ kinh ngạc, vô ý thức hoảng sợ nói, "Đây là trên trời người tới." Ai cũng không nghĩ tới một cái Phượng Hoàng xuất thế, thế mà lại dẫn tới phía trên tu sĩ chú mục. Ngự Long giáo lao tổ thấy thế vội vàng theo hư không bên trong đi ra, hắn nhìn qua đạo kia thân ảnh cùng kính thở dài nói, "Vãn bối Ngự Long giáo Xích Long Tiên Hoàng, không biết tiền bối xưng hô như thế nào?" Đạo kia màu vàng kim thân ảnh nghe vậy, ngữ khí khinh thường nói, "Ngự Long giáo đúng không? Bản tọa nghe nói qua các người, ngũ trọng tiên tiểu thế lực, ta chính là lục trọng tiên kim đỉnh tiên hoàng, nắm giữ vô thượng khí vận chi đạo, này nữ có đại đế chi tư, các ngươi Ngự Long giáo nắm chắc không được, không bằng để nàng theo lão phu nói lục trọng tiên tu hành, đợi nàng thành đến ngày, còn có thể cho các ngươi Ngự Long giáo một phần phúc phận, nếu không các ngươi Ngự Long giáo cũng không có tồn tại cần thiết. T. Phượng Ngô đảo phía trên một chúng tu sĩ nghe vậy hào hào hít sâu một hơi. Bọn hắn tại Ngũ Trọng Thiên nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nhìn đến Lục Trọng Thiên hạ xuống vô thượng tiên hoàng ý chí, đại gia hỏa nhìn Khương Chỉ Nhu trong ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần hâm mộ. Xích Long Tiên Hoàng sắc mặt phá lệ khó coi, bọn hắn Ngự Long giáo mặc dù không cách nào cùng Lục Trọng Thiên đại giáo đánh đồng, nhưng dầu gì cũng là Ngũ Trọng Thiên ngũ đại thế lực một trong, hiện tại thế mà bị người như vậy dẫm ở trên mặt, trong lòng tự nhiên khó chịu. Hắn kiên trì nói ra, tiền bối muốn thu đồ Vạn Bối đương nhiên sẽ không ngăn cản, chỉ cần Chỉ Nhu nguyện ý đi theo tiền bối tiến về Lục Trọng Thiên, Vạn Bối quyết định sẽ không ngăn cản. Tính ngươi thất thời. Kim Đỉnh Tiên Hoàng không để ý chút nào nói ra, hắn thấy chỉ cần là một cái có lòng cầu tiến tu sĩ, đương nhiên sẽ không lưu tại Ngũ Trọng Thiên cùng loại này tiểu thế lực trầm luân. Hắn đem ánh mắt rơi vào Khương Chỉ Nhu trên thân, cười nói, "Tiểu nha đầu, ngươi có bằng lòng hay không cùng bản tọa tiến về Lục Trọng Thiên, lấy thiên phú của ngươi lại thêm lão phu bồi dưỡng trong vòng trăm năm nhất định trở thành tiên hoàng, vạn năm bên trong nhất định có thể chứng đạo xưng đế." Hâm mộ lời nói, tại trường một chúng tu sĩ đã ở trong lòng nói mệt mỏi, bọn hắn nhìn Khương Chỉ Nhu trong mắt không có một chút ghen ghét. Dù sao bọn hắn cùng Khương Chỉ Nhu chênh lệch rất lớn, dạng này tuyệt thế thiên kiêu, bọn hắn chỉ có ngưỡng vọng phần. Khương Chỉ Nhu đối mặt Kim Đỉnh Tiên Hoàng mời, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, đứng dậy hơi hơi thở dài nói, "Đa tạ tiền bối hậu ái, Vạn Bối trước mắt không có tiến về Lục Trọng Thiên tu hành dự định." Cự tuyệt. Phượng Lô đảo phía trên tất cả mọi người vạn vạn không nghĩ đến trước mắt vị này thiên chi tiểu nữ vậy mà không chút do dự cự tuyệt một tôn Lục Trọng Thiên tiên hoàng mời. Đây chính là bao nhiêu tu sĩ cầu đều không cầu được a. Hừ. Kim Đỉnh Tiên Hoàng lạnh hừ một tiếng, trầm giọng nói, "Tiểu bối, bản tọa không phải lại thương lượng với ngươi, hôm nay ngươi nhất định phải cùng bản tọa tiến về Lục Trọng Thiên." Dứt lời đạo kia màu vàng kim thân ảnh đại thủ nhất trảo, hướng về Khương Chỉ Nhu đánh tới. Cái kia đại thủ xem ra thường thường không có gì lạ, nhưng một xuất thủ, phản phất muốn đem chọn cái Ngũ Trọng Thiên đều cho xé rách đồng dạng. Kinh khủng khí tức, để Ngũ Trọng Thiên tất cả tu sĩ đều kinh hồn bạt vía, thì liền xa ở các nơi các phương tiên hoàng cũng cảm ứng được cái này cố kinh khủng khí tức, nguyên một đám dọa đến mở ra chính mình hộ sơn đại trận. Biến cố bất thình lình để tất cả mọi người ở đây đều bất ngờ, Xích Long Tiên Hoàng không phải là không muốn xuất thủ cứu tiểu nha đầu này, mà chính là cái kiêm màu vàng kim thân ảnh cho hắn cảm giác gáp bách thật sự là quá mạnh, để hắn không cách nào đối với hắn xuất thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình tông môn tiên kiêu sắp bị Lục Trọng Thiên tu sĩ mang đi. Khương Chỉ Nhu cũng ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới tên trước mắt này như thế kinh khủng, chính mình căn bản là không có cách sử dụng phụ thân cho mình tiên ngọc. Ngay tại cái kia đại thủ sắp đụng phải Khương Chỉ Nhu trong nháy mắt, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái đuốt sói tử mãnh địa nhất bát, trực tiếp đánh tan cái kia đại thủ. Tĩnh, toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị một màn trước mắt cả kinh nói không ra lời. Chuyện đã xảy ra hôm nay, hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết, vô luận là trên trời người tới, vẫn là cái kia không hiểu xuất hiện một trảo đều là bọn hắn chưa từng thấy qua. Kim Đỉnh Tiên Hoàng thân ảnh run rẩy kịch liệt một chút về sau, nguyên bản bị đánh tan màu vàng kim đại thủ lại lần nữa phục hồi như cũ, hắn vô cùng phẫn nộ gầm thét lên, từ đâu tới nghiệt xúc, lại dám đánh lén bản tọa. Hôi Lang Thần nghe nói như thế, bước về trước một bước xuất hiện ở trên bầu trời, cười nói, "Là bản thần, nhà ta tiểu chủ nhân không nguyện ý đi theo ngươi Lục Trọng Thiên tu hành, ngươi làm sao nghe không hiểu tiếng người?" "Ngươi?" Kim Đỉnh Tiên Hoàng nộ khí đang nghe tiểu chủ nhân ba chữ về sau trong nháy mắt tan thành mây khói, hắn thân là Lục Trọng Thiên đỉnh cấp tiên hoàng tự nhiên là có thể nhìn ra được, trước mắt đầu này Hôi Lang Thần thực lực bất phàm, nếu không phải có thiên đạo áp chế, bày ra tuyệt đối không chỉ lúc trước thực lực. Đúng lúc này Hứa Thế An chậm rãi đi tới Hôi Lang Thần bên cạnh chập chững trong tay quản giấy, nói: "Đạo hữu, nhà ta đại cho lời nói thô ý không thô, nếu là đạo hữu khăng khăng muốn dẫn đi tiểu nữ, vậy bản tọa cũng chỉ có thể cố mà làm mở mang kiến thức một chút đạo hữu thủ đoạn." Kim Đỉnh Tiên Hoàng ánh mắt trong nháy mắt liền bị trước mắt cái này nam nhân hấp dẫn, hắn khí vận chi đồng tập trung nhìn vào, chỉ thấy người kia sau lưng có 12 đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên. Chỉ một cái liếc mắt, Kim Đỉnh Tiên Hoàng thì cảm giác mình như bị sét đánh, cưỡng ép hàng lâm tại Ngũ Trọng Thiên màu vàng kim thân ảnh cũng biến thành mờ đi, dường như một giây sau liền sẽ tan thành mây khói đồng dạng. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng hốt mở miệng hỏi, nói: "Đạo hữu, ngươi tại sao lại xuất hiện tại Ngũ Trọng Thiên?" Hứa Thế An chập chững trong tay quạt giấy, hướng hờ nói: "Một nhà già trẻ đều tại Ngũ Trọng Thiên, ta cũng chỉ có thể tại Ngũ Trọng Thiên dưỡng lao." Như là người khác nói câu nói này, Kim Đỉnh Tiên Hoàng khẳng định không tin, nhưng tên trước mắt này khoảng cách thành đế cũng không xa, đừng nói Lục Trọng Thiên liền xem như thượng tam thiên cũng đi. Hôm nay chính mình xem như đá trúng thiết bản, may ra đối phương không có muốn cùng chính mình giao thủ ý tứ, bằng không cũng sẽ không phải hắn dưới trướng Hôi Lang Thần cùng chính mình giao thủ. Đã đối phương không có muốn giết mình, vậy hắn nói thêm gì nữa thì không lễ phép. Kim Đỉnh Tiên Hoàng đội vàng thở dài nói, nguyên lai cái này khí vận kim tiên chính là đạo hữu nữ nhi, chắc không được có bực này khí vận, mới là lao phu vô lễ, cáo tử. Đạo hữu đi thong thả. Hứa Thế An lời còn chưa dứt, Kim Đỉnh Tiên Hoàng thân ảnh liền biến mất ở Phượng Ngô đảo trên không, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Nếu không phải vừa rồi cái kia cố kinh khủng khí tức làm cho tất cả mọi người trung thân khó quên, đại gia hỏa đều sẽ lấy vì lúc trước phát sinh một màn chỉ là một giấc mơ. Phu thân. Khương Chỉ Nhu nhìn đến cái kia đáng giận lão gia hỏa đi, hoàn toàn quên đi chính mình vượng hoàng, hướng về Hứa Thế An bay tới. Nàng một tiếng này khét đều cũng đem đại gia hỏa theo chấn kinh bên trong kéo lấy lại tinh thần, ào ào hướng về Hứa Thế An vị trí nhìn qua. Bị rơi xuống vượng hoàng lúc này mới nhớ tới, chính mình đem chủ nhân cho theo ném đội vàng đuổi kịp chủ nhân tốc độ. Đợi một người một phượng đi vào Hứa Thế An bên người về sau, Phượng Hoàng mới thở dài một hơi, hiếu kỳ đánh giá chủ nhân phụ thân. Hứa Thế An nhìn qua nữ nhi của mình, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười vui vẻ hỏi, Chỉ Nhu, ngươi không sao chứ? Chương 770, kết thúc chương 770, kết thúc phụ thân, ta không sao, cũng là bị lao đầu nhì kia cho giật nảy mình. Khương Chỉ Nhu nhớ tới chuyện vừa rồi, cả người đều là một bức tức giận bộ dáng, giống như một cái nổi giận sông nhỏ đồn đồng dạng. Hứa Thế An thấy thế vuốt vuốt đầu của nàng nói, tốt, không tức giận, có phụ thân tại lao ra hỏa kia không đáng để lo. Phụ thân quả nhiên là lợi hại nhất. Khương Chỉ Nhu mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nói ra, hoàn toàn không có chú ý tới trên đảo sở hữu tu sĩ ánh mắt. Giờ này khắc này, tất cả mọi người nhìn Hứa Thế An ánh mắt giống như nhìn thiên thần đồng dạng, trong đôi mắt chỉ còn lại có kính sợ. Hứa Thế An cười nói, tốt, đã ngươi đã được đến Phượng Hoàng tán thành, vậy liền hảo hảo tu hành tranh thủ sớm ngày trở thành một tôn tiên hoàng. Ừm. Khương Chỉ Nhu gật gật đầu, ta sẽ cố gắng tu hành. Hứa Thế An chính muốn mang theo Khương Chỉ Nhu rời đi, Nô Đồng Thụ Tổ đông nhiên mở miệng nói, thượng tiên chấm đã. Ngươi còn có việc. Hứa Thế An đem ánh mắt rơi vào Nô Đồng Thụ Tổ trên thân, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Nô Đồng Thụ Tổ nói, dựa theo thông lệ, Phượng Hoàng xuất thế thời điểm, cũng là Lao Phu niết bàn thời điểm, mỗi một lần niết bàn, Lao Phu đều sẽ bỏ đi 9 nhánh cây, còn có 108 cái lá cây, đã thượng tiên tại trường còn tỉnh thượng tiên chủ trì phân phối nghi thức. Hứa Thế An nghe vậy cười nói, ngươi ngược lại là một cái thức thời vụ, đã như vậy vậy bản tọa cứ dựa theo quy củ đến phân phối, lần này nhánh cây, bản tọa muốn 3 cái, còn thừa 6 cái, ngũ đại thế lực các muốn chia một cái, đến mức sau cùng một cái, liền từ cái khác thế lực tự mình tranh đoạt, chư vị có gì dị nghị không? Ngũ đại thế lực tiên hoàng ào ào đứng dậy cung kính nói, cứ dựa theo Tiêu Giao tiền bối nói tới đến phân phối. Vốn là vị này tại trường, bọn hắn tất cả mọi người đừng nghĩ phân phối đến một cái nhánh cây, bất quá bây giờ vị này nguyện ý để ngũ đại thế lực chia đều 5 nhánh cây, đã là vị này đại nhân nhân tử. Huống hồ vị này đại nhân vốn là cùng 4 đại thế lực quan hệ mật thiết, trên tay hắn nhánh cây sau cùng hơn phân nửa cũng sẽ trở lại 4 đại thế lực đệ tử trong tay, duy nhất thua thiệt cũng chỉ có Đại Lôi Âm Tự. Bất quá Đại Lôi Âm Tự hiện tại cũng không dám đội mưa cái khác thế lực là địch mạo hiểm cùng trước mắt vị này đại nhân tranh đoạt. Nô Đồng Thụ Tổ thấy thế trên thân cũng tản ra một đoàn ánh lửa chói mắt, ngay sau đó cả thân thể nó đều bị hỏa quang chỗ vây quanh. Đại hỏa một mực kéo dài 9 ngày 9 đêm, làm đại hỏa dập tắt trong nháy mắt, 9 cái tản ra lửa cháy hừng hực tiên tiên nhánh Nô Đồng cùng 108 cái lá cây hướng về trên bầu trời bay đi. Hứa Thế An đại thủ nhất trảo, đem 3 cái tiên tiên nhánh Nô Đồng nắm trong tay liên đối lấy bắt đi mười mấy cái lá cây. Sau đó hắn liền quay người về tới Kê Minh Sơn trên đỉnh. Hắn vừa rơi xuống đất ngũ đại thế lực tiên hoàng ảo ảo xuất thủ mỗi người cầm xuống một cái tiên tiên nhánh ngô đồng cùng mười mấy viên lá ngô đồng. Còn lại một cái tiên tiên nhánh ngô đồng cùng lá ngô đồng, trong nháy mắt trở thành các phương thế lực tranh đoạt mục tiêu. Trong lúc nhất thời Phượng Ngô đảo trên không, vô số tu sĩ ra tay đánh nhau, có là tại tranh đoạt lá ngô đồng, có thì là thẳng đến tiên tiên nhánh ngô đồng. Phụ thân, sư tôn tiền bối. Khương Chỉ Nhu bọn người trước tiên liền vây đến Hứa Thế An bên cạnh. Hứa Thế An tiện tay đem 3 cái tiên tiên nhánh ngô đồng ném cho 3 người, thuận tiện còn cho bọn hắn 3 cái lá ngô đồng, nói, các ngươi hảo hảo thu về. Đa tạ phụ thân, sư tôn tiền bối. 3 người chăm miệng một lời. Không cần nói cảm ơn, đều cho ta thật tốt tu hành. Hứa Thế An cố ý dặn dò một câu về sau, liền chập chẩn trong tay quạt giấy ngồi xuống chính mình trên đế mây. Khương Chỉ Nhu lập tức hóa thân thành thân mật áo khoác đông, bắt đầu cho Hứa Thế An xoa bả vai, thỉnh thoảng còn hướng Hứa Thế An hỏi thăm một số liên quan tới tiên thú bồi dưỡng phương án. Hứa Thế An chỗ nào hiểu bồi dưỡng phương hoàng, có điều hắn vẫn là đem chính mình thuần dưỡng tiên thú cùng cổ thần kinh nghiệm nói cho chính mình bảo bối nữ nhi. Một bên Phượng Hoàng nghe được phụ nữ hai người đối thoại, lập tức hướng về ngay tại thêm lông hôi lang thần cùng phơi nắng bảo tượng ném ánh mắt hâm mộ. Trên bầu trời đại chiến còn đang kéo dài lấy, thẳng đến lúc chạm vạng tối cái kia cướp được tiên tiên ngô đồng thụ nhánh người trẻ tuổi theo trên đảo bỏ chạy, các phương thế lực mới liên liên tiếp tiếp rời đi Phượng Ngô đảo. Khương Chỉ Nhu thu đến tông môn tin tức chuyển đến về sau lưu luyến không rời cùng chính mình phụ thân cáo biệt. Hứa Thế An đưa mắt nhìn chính mình bảo bối nữ nhi rời đi, đối với một bên Phổ Tường tôn giả nói, Phổ Tường, chúng ta cũng nên đi, hy vọng lần sau gặp lại, ngươi có thể biến đến càng cường một số. Phổ Tường tôn giả hướng về Hứa Thế An thi lễ một cái, nói, vạn bối ghi nhớ tiền bối đề điểm. Hứa Thế An khẽ mướt cảm hướng về cách đó không xa bảo tượng vây vây tay nói, bảo tượng, chúng ta nên trở về thần binh sơn trang. Tuân mệnh chủ nhân. Bảo tượng lại lần nữa biến thành bản thể, sau đó đem xa liễn triệu hoán đi ra, thuần thục cho mình cột chắc xa liễn. Hứa Thế An mang theo hôi lang thần ngồi vào xa liễn bên trong, Âu Dương Khắc thấy thế hướng về một bên Vương Thu Nước nháy mắt sau đi lên đầu xe, bắt đầu lái xa liễn rời đi. Nửa tháng sau, Hứa Thế An về tới đã lâu lục đạo tiên thành. Lúc này toàn bộ ngũ trọng thiên lên tới ngũ đại thế lực, xuống đến tán tu đều đang đàm luận nửa vầng trăng trước đó cái kia một trận đại chiến. Hứa Thế An ngồi ở trong xe vẫn như cũ có thể nghe được Tiêu Giao tiên hoàng đánh tan lục trọng thiên người tới tiếng nghị luận. Có điều hắn trên mặt cũng không có lộ ra mảy may vẻ hưng phấn, dường như ngoại giới nghị luận sự tình cùng hắn không có mảy may quan hệ đồng dạng. Xa liễn có hôi lang thần thần uy che giấu bình thường người cũng không phát hiện được chiếc này xa liễn phía trên tình huống đặc biệt. Ngược lại là một đường lên, bảo tượng thấy được không ít từ bạch tượng kéo đáp lấy xa liễn tại tiên thành trên đường phố chậm chạp chạy, bọn hắn chiếc này xa liễn xem ra thì phá lệ thưa thất bình thường. Cái này khiến bảo tượng cảm giác được không hiểu ra sao, tại ngũ trọng thiên một chúng tu sĩ không phải đều lấy long tộc kéo xe làm binh, làm sao lục đạo tiên thành hiện tại đại thay đổi. Sau nửa canh giờ, Hứa Thế An về đến nhà, vừa ở vào cửa tạ thanh trúc, Ân Tố Giao cùng Thủy Tiên Tử tam nữ liền bước nhanh tiến lên đón đến, chăm miệng một lời, phu quân, người rốt cục trở về. Ba vị nương tử có muốn hay không ta? Hứa Thế An cười hỏi. Đương nhiên muốn, mỗi ngày đều nghe phía bên ngoài tu sĩ nghị luận ngươi cái kia kinh thiên nhất chiến, chúng ta đều không kịp chờ đợi muốn nghe một chút trận chiến kia quá trình. Ân Tố Giao cười trêu ghẹo nói. A. Hứa Thế An sửng sốt một chút, nói, bên ngoài truyền đi như thế mơ hồ sao? Đương nhiên. Thủy Tiên Tử nói bổ sung, ngoại giới đã đem ngươi miêu tả thành vì một cái có thể làm thịt chế lục trọng thiên tiên đế phía dưới đệ nhất nhân tồn tại, thì liền kiêm gia tiểu nha đầu kia cũng thỉnh thoảng đến hỏi ý kiến hỏi chúng ta ngươi có chưa có trở về. Hứa Thế An cười nói, được thôi, ngươi trước cho Sương Nghiên các nàng phát cái tin tức liền nói ta trở về, làm cho các nàng mang theo hai cái tiểu gia hỏa hạ sơn đến tụ họp một chút. Vâng. Thủy Tiên Tử hướng về Hứa Thế An thở dài về sau, liền truyền tin cho Lục Đạo Tiên giáo bên trong hai nữ. Một lát sau, Doanh Vân Tiến cùng Tần Sương Nghiên liền dẫn hai cái tiểu gia hỏa đi tới trong trạch viện. Hứa Thế An lúc này chính đang bận rộn chuẩn bị buổi tối đồ ăn, Doanh Kiêm gia thấy thế không kịp chờ đợi chạy tới Hứa Thế An bên cạnh nói, phụ thân, nhanh cho ta giảng cố sự. Doanh Vân Tiến nhìn đến nha đầu này vô pháp vô thiên dáng vẻ, nhịn không được lật ra một cái liếc mắt, sau đó níu lấy ngựa của nàng đuôi đi tới một bên nói, ngươi cái tiểu nha đầu, liền không thể chờ cha ngươi rút xong. Doanh Kiêm gia lập tức lộ ra ủy khuất biểu lộ, nhỏ giọng thầm thì nói, ta cái này không phải là muốn biết Lục Trọng Thiên tới gia hỏa mạnh bao nhiêu sao? Hừ. Doanh Vân Tiến lập tức sụ mặt lạnh lùng mà nhìn mình nữ nhi. Tiểu Kiêm gia thấy thế trong nháy mắt không nói gì nữa, nàng biết mình mẫu thân tức giận. Hứa Thế An thấy cảnh này nhịn không được cười nói, tốt, tiếp qua một canh giờ bữa tối thì chuẩn bị xong, đến lúc đó ngươi ngồi tại phụ thân bên người, phụ thân một chữ không lọt nói cho ngươi toàn bộ quá trình. Cảm ơn phụ thân. Doanh Kiêm gia nghe nói như thế lập tức hưng phấn hoa tay múa chân đạp lên. Doanh Vân Tiến thấy thế thật là không có khí nói, ngươi thì nuông chiều nàng đi, sớm muộn tiểu nha đầu này có một ngày muốn đem thiên đấu cho xuyên phá. Hứa Thế An cười nói, không sao, có ta ở đây này thiên sập không xuống. Một lúc lâu sau, Hứa Thế An một nhà tề tụ hậu viện ngồi vây quanh tại một cái bàn tròn bên cạnh bắt đầu dùng nữa. Qua ba lần rượu về sau, Hứa Thế An bắt đầu cho mọi người giảng thuật lần này tiến về Phượng Ngô đảo sở hữu kinh lịch. Tiểu Kiêm gia sau khi nghe xong, lệnh ra cái đầu nói như vậy cái kia cái gọi là trên trời người tới còn không có chúng ta tại tứ trọng tiên nhìn thấy tên nào đáng sợ. Hứa Thế An nói, đây là tự nhiên, cái kia kim đỉnh bất quá là cái chín đạo thân tiên hoàng, không cách nào cùng vị kia vu thần đánh đồng, bất quá đây cũng không có nghĩa là lục trọng tiên liền không có tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Mọi người ở đây nghe vậy vô ý thức hỏi một câu. Phụ thân phụ quân, ngươi muốn đi trước lục trọng thiên sao? Chương 771, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Chương 771, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên không có quyết định này. Hứa Thế An dừng một chút nói, ta chỉ là nghĩ nói, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, vô luận cái gì thời điểm cũng không thể lười biếng. Doanh Kiêm gia nghe nói như thế trong nháy mắt minh bạch phụ thân là tại điểm chính mình, nàng liền vội vàng đem đầu của mình co lên đến không nói chuyện. Còn lại mọi người thì là cùng Hứa Thế An trò chuyện lên những lời khác để, thẳng đến đêm khuya dạ tiệc mới kết thúc. Doanh Vân Thiến cùng Tần Sương Nghiên tịnh hòa hài tử không hề rời đi biệt viện. Hứa Thế An vốn nghĩ mời hai nữ cùng nhau nội đạo, bất quá lại bị hai nữ cự tuyệt. Hứa Thế An chỉ có thể cùng Ân Tố Giao tam nữ cùng nhau tu luyện một đêm. Trong mấy ngày tiếp theo, Hứa Thế An đều tại cùng đã lâu không gặp chúng nữ nghiên cứu mới tu luyện chi pháp. Ngay tại Hứa Thế An trải qua nhàn hạ sinh hoạt đồng thời, Âu Dương Khắc Thần Bình Sơn trang phá lệ náo nhiệt. Từ khi hắn mang theo Vương Thu Nước từ Phượng Ngô đảo về đến về sau, mỗi ngày đều có tu sĩ mang theo hậu bối đến đây bái phỏng, muốn bái Âu Dương Khắc vi sư. Âu Dương Khắc không hề nghĩ ngợi thì cự tuyệt, chính hắn đều vẫn chỉ là một cái hài tử, sao có thể làm gương sáng cho người khác? Nhưng không ngăn nổi tới tu sĩ thật sự là nhiều lắm, trong đó còn không thiếu một số cùng hắn phụ thân bạn cũ Cố Giao. Sau cùng Âu Dương Khắc chỉ có thể quyết định tại nửa năm sau lại Thần Binh Sơn Trang cử hành một trận thu đầu nghi thức, thông qua khảo hạch đệ tử liền có thể bái nhập Thần Binh Sơn Trang bên trong. Tin tức này vừa ra, nguyên bản tại Âu Dương Khắc nơi này ăn bế môn canh một chúng tu sĩ mới thở dài một hơi, sau đó mang theo chính mình hậu bối tại Thần Binh Sơn Trang bên ngoài thành trì bên trong ở lại. Dù vậy Âu Dương Khắc cũng không cách nào rảnh rỗi, Thần Binh Sơn Trang đã rất nhiều năm không có tuyển nhận qua đệ tử, rất nhiều đều là trước phụ thuộc cương quốc bên trong tới tu sĩ. Để Âu Dương Khắc làm một cái thu đầu nghi thức, để cả người hắn nhức đầu. Đúng lúc này một mực đi theo Âu Dương Khắc bên người Vương Thu Thủy nói, công tử, thiếp thân trước kia tại Nam Cung Kiếm Tông thời điểm, đã từng cùng nội vụ đường trưởng lão cùng nhau đi tổ chức qua thu đầu nghi thức, như là công tử không ngại thiếp thân có thể tới an bài quá trình. A, Âu Dương Khắc nghe vậy không khỏi hai mắt tỏa sáng, nói, không nghĩ tới Vương cô nương còn có bực này bản sự, vậy ngươi trước đem quá trình biết xuống tới. Vương Thu Nước hỏi, công tử, không biết ngươi lần này muốn thu dạng gì đệ tử? Âu Dương Khắc trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, nói, ta Thần Bình Sơn Trang từ trước chi chiêu quên hai loại đệ tử, thứ nhất là chiến đấu đệ tử, thứ hai là luyện khí đệ tử, cái trước thì thuần túy xem thiên phú, cái sau tốt nhất cũng là giác tỉnh hỏa hệ thần thông hoặc là có hỏa hệ thần thông ấn ký, đương nhiên là có thiên tư chắc tuyệt người, giác tỉnh hỏa hệ thần thông hạt giống cũng có thể. Thì ra là thế, cái kia thiếp thân biết nên làm như thế nào? Vương Thu Nước nói xong liền lui ra, đi vào trong thư phòng bắt đầu viết thu đầu nghi thức quá trình. Sáng sớm hôm sau, Vương Thu vành đai nước lấy một phần ngọc giản gõ Âu Dương Khắc cửa phòng. Nàng tuy nhiên theo Âu Dương Khắc đi tới Thần Binh Sơn Trang, nhưng Âu Dương Khắc cũng không có đối mình làm ra cách sự tình. Vương cô đương, ngươi nhanh như vậy thì làm xong. Âu Dương Khắc nhìn đến Vương Thu Nước trong tay ngọc giản cười hỏi. Công tử thỉnh xem qua. Vương Thu Thủy tướng ngọc giản hai tay dâng lên. Âu Dương Khắc tiện tay tiếp nhận ngọc giản dùng thần thức nhìn lướt qua về sau, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười vui vẻ, hướng về đối phương giơ ngón tay cái lên, nói, Vương cô đương thật bản lãnh, so ta trong sơn trang tốt nhiều lão nhân đều lợi hại. Bây giờ Thần Binh Sơn Trang tuy nhiên đi vào quỹ đạo, nhưng đều là lấy tiếp đơn đặt hàng vị chủ. Sơn Trang nội bộ cũng rất đơn giản, bởi vậy Âu Dương Khắc mới không có kinh nghiệm phương diện này. Vương Thu Nước khẽ miệng hơi hơi dương lên lộ ra một vẻ thanh lệ đủ cười, công tử quá khen rồi, thiếp thân chẳng qua là vừa lúc mà gặp thôi. Âu Dương Khắc trên mặt lộ vẻ suy tư sau đó, nói, thu thủy việc này, ta thì giao cho ngươi đi làm, đến lúc đó ta sẽ đối ngoại tuyên bố ngươi là ta đạo lữ. A. Vương Thu Nước nghe nói như thế cả người đều sững sờ ngay tại chỗ, nàng đi theo tại Âu Dương Khắc bên người tuy nhiên lại nghĩ tới cũng có ngày có thể bị Âu Dương Khắc có khả năng thừa nhận. Nhưng bạn không nghĩ đến một ngày này sẽ đến nhanh như vậy, nàng cả người đều ngốc ngay tại chỗ, trong đôi mắt lóe ra khó có thể tin quan mang. Âu Dương Khắc thấy được nàng bộ dạng này, cười méo méo đối phương khuôn mặt nhỏ nhắn nói, không cần kinh ngạc, đến đón lấy ta muốn tiếp tục bế quan tu luyện, nếu là không có chuyện gì, Thần Bình Sơn Trang nội vụ đều sẽ giao cho ngươi tới quản lý, trăm năm về sau, ta liền sẽ giống Nam Hải Kiếm Tông để thân để ngươi nở mày nở mặt gả vào ta Thần Bình Sơn Trang. Vương Thu Nước không phải người ngu, nàng theo Âu Dương Khắc trong giọng nói nghe được một cố cấp bách vị đạo. Trên mặt nàng lộ ra vẻ nghi hoặc hỏi, công tử, ngươi làm sao? Âu Dương Khắc cười nói, việc này ta còn trước không thể cùng ngươi nói, chờ đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hắn chỗ lấy sẽ làm ra quyết định như vậy, là bởi vì lần này Phượng Ngô đảo chuyến đi, hắn có thể cảm giác được sư tôn so với trước kia đến lại đáng sợ nhiều lắm. Lấy sư tôn tu hành tốc độ, không ra trăm năm khẳng định sẽ rời đi ngũ trọng thiên. Đến lúc đó không có sư tôn phù hộ, Thần Binh Sơn Trang lại phải biến đổi về trước kia dáng vẻ, hắn nhất định phải tăng tốc tu hành tốc độ. May ra những năm này đi theo sư tôn, chính mình cũng có thu hoạch không nhỏ, chỉ cần tại trong vòng trăm năm trở thành một tôn tiên hoàng, cái kia đến tiếp sau vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Bất quá Âu Dương Khắc cũng không có đem những thứ này đáy lòng lời nói cho Vương Thu Nước, mà là muốn nhìn một chút nữ nhân này đến đón lấy sẽ làm thế nào, nếu là đối phương không có thể làm cho mình hài lòng, chờ chính mình trở thành tiên hoàng ngày, cái này Thần Binh Sơn Trang liền muốn đổi một vị nữ chủ nhân. Công tử yên tâm, thiếp thân nhất định sẽ quản lý tốt Thần Binh Sơn Trang nội bộ. Vương Thu Nước không biết Âu Dương Khắc tại sao lại đột nhiên phóng quyền cho mình, nhưng đây đối với nàng tới nói là một cái ngàn năm một thở hảo cơ hội. Thần Binh Sơn Trang thế nhưng là so Nam Hải Kiếm Tông càng cường đại thế lực, nếu là mình có thể trở thành nơi này nữ chủ nhân, cái kia nàng ngày sau nhất định sẽ trở thành tông môn tỷ bội hâm mộ đối tượng. Cùng lúc đó, xa xôi đại vô tướng tự bên trong, không ít tuổi trẻ tăng nhân cũng muốn bái Phổ Tường Tôn giả vi sư. Trong chùa các viện thủ tọa cùng trưởng lão cũng tại tích cực đẩy mạnh sự kiện này, Phổ Tường Tôn giả tại Phượng Ngô đảo danh tiếng thế nhưng là lấn át Đại Lôi Âm tự một đám cao tăng. Tuy nhiên hắn không phải vị kia đại nhân đệ tử, nhưng Phổ Tường Tôn giả từng đi theo tại vị kia đại nhân bên người tu hành, từng chiếm được vị kia đại nhân chỉ điểm, thì là đủ để hắn trở thành vô số người hâm mộ tồn tại. Phổ Tường Tôn giả cũng không nghĩ tới chính mình đi ra ngoài lịch luyện như thế một chuyến trở về, thì hoàn toàn thu phục đại vô tướng tự cao tầng, lúc trước còn đối với hắn có chỗ địch ý phái hệ, hiện tại nguyên một đám biến đến càng dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ đồng dạng. Nghĩ tới đây, Phổ Tường Tôn giả cũng không thể không ở trong lòng cảm khái, đây chính là tiêu giao tiền bối mị lực à, chính mình liền cái kỳ danh đệ tử cũng không tính, vậy mà có thể được đến nhiều như vậy chỗ tốt. Hắn không có cự tuyệt trong chùa tăng nhân yêu cầu, đồng thời quyết định tại toàn bộ Nam vực bên trong chọn lựa Sa Di, chỉ cần là có thể vào hắn pháp nhãn Sa Di vô luận xuất sinh, tuổi tác cùng tu vi, đều có thể trở thành hắn ký danh đệ tử. Quyết định này vừa ra, toàn bộ Nam vực Phật tu tất cả đều sôi trào, trong lúc nhất thời vô số tăng nhân đều tiến về đại vô tướng tự tham gia lần này tuyển bạt đại hội. Chương 772, Trần Thiếu Kiệt, bế quan một hồi làm sao đồng môn thái độ đối với ta cũng thay đổi. Chương 772, Trần Thiếu Kiệt, bế quan một hồi làm sao đồng môn thái độ đối với ta cũng thay đổi. Thần Binh Sơn Trang cùng đại vô tướng tự hừng hực khí thế cử hành thu đầu nghi thức đồng thời, Lục Đạo Tiên Giáo Tông, Thánh Thể Đạo Nội không ít đệ tử trong âm thầm cũng đang nghị luận một người. Người kia chính là từng đi theo Hứa Thế An cùng nhau câu cá, còn bồi tiếp Hứa Thế An tiến về Long tộc tổ địa lịch luyện Trần Thiếu Kiệt. Hiện nay Trần Thiếu Kiệt gia nhập Lục Đạo Tiên Giáo đã hơn một năm nay bên trong, hắn tại Thánh Thể Đạo Nội sống cũng không hề như ý, dù sao hắn là theo Trần gia loại kia tiểu môn tiểu hộ bên trong đi ra, tuy nhiên có Lục Đạo Tiên thành chủ đề cử, đạo nội một đám trưởng lão đối với người trẻ tuổi này cũng là hết sức coi trọng, hơn nữa còn ngoài định mức địa quan chiếu Trần Thiếu Kiệt. Nhưng chính là bởi vì một đám trưởng lão đối chán của hắn ngoại quan chiếu, để không ít nội môn đệ tử đối với cái này Trần gia đệ tử phá lệ khó chịu. Không ít nội môn đệ tử đều lựa chọn cô lập Trần Thiếu Kiệt, mà lại thỉnh thoảng còn sẽ có nội môn sư minh đến chỉ điểm Trần Thiếu Kiệt tu luyện. Cái gọi là chỉ điểm cũng là giáo huấn Trần Thiếu Kiệt một trận, Trần Thiếu Kiệt đối diện với mấy cái này bá lăng, cũng không có hướng tông môn trưởng lão cùng chính mình sư tôn cáo trạng. Hắn thấy chính mình cũng có ngày nhất định có thể dựa vào chính mình nắm đấm đem những thứ này nhục nhã từng cái còn trở về. Bởi vậy Trần Thiếu Kiệt đại đa số thời điểm đều là tại tu luyện, chỉ có Trình Chi Mệnh cùng hắn hảo hữu tới bái phòng thời điểm, hắn mới có thể nhiệt tình tiếp đãi một phen. Trong lúc đó Trình Chi Mệnh cũng khuyên qua Trần Thiếu Kiệt, để hắn gặp phải phiền phức liền đi tìm đạo nội trưởng lão giúp đỡ. Nhưng Trần Thiếu Kiệt đều nhất nhất cự tuyệt, trải qua một lần kia Long tộc tổ địa lịch luyện, hắn am hiểu sâu một cái đạo lý, nếu là mình không đủ mạnh, như vậy có mạnh hơn chỗ dựa sau cùng đều chỉ sẽ cùng cơ duyên bỏ lỡ cơ hội. Bất quá gần nhất những ngày này, Trần Thiếu Kiệt phát hiện tìm đến mình phiền phức người ít đi rất nhiều, cho dù hắn hiện nay đã là Kim Tiên tu vi, nhưng tại nội môn nội tình bên trong vẫn như cũng là hạng chót tồn tại. Trưa hôm nay, Trần Thiếu Kiệt kết thúc buổi sáng tu luyện, đang chuẩn bị nấu một bình trà, liền nghe đến ngoài cửa truyền đến Trình Chi Mệnh thanh âm. "Thiếu Kiệt sư đệ, sư minh chúng ta lại đến quấy rầy ngươi." Trần Thiếu Kiệt nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra vui mừng, đối với vị này Trình sư minh hắn là thật lòng thưởng thức, đối phương mặc dù biết chính mình cùng sư thúc tổ quan hệ, nhưng ở chung xuống tới, người này là một cái bằng hữu đáng tin cậy. Nhập tông về sau hai người quan hệ cũng càng ngày càng mật thiết, hiện nay đã trở thành hảo hữu chí giao. Hắn nhanh đi ra phía trước, mở ra động phủ mình cấm chế mời Trình Chi Mệnh bọn người nhập động phủ. "Chư vị sư minh, các ngươi đã tới mau mời tiến." Trình Chi Mệnh nhìn đến Trần Thiếu Kiệt vẻ mặt vui cười đó lấy, đối với mọi người chung quanh nói, "Các ngươi nhìn, ta đã sớm nói Thiếu Kiệt không phải là các ngươi trong tưởng tượng người, hắn gần đây không cùng chúng ta liên hệ chắc là tại khổ tu, lần này Túy Tiên lâu từ mấy người các ngươi mời khách, nhất định cái này là chúng ta lấy lòng tiểu nhân độ quân tử. Một cái mặt đen đại khối đầu vỗ ngực của mình nói ra. Trần Thiếu Kiệt thấy thế mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi, chư vị sư minh, các ngươi trò chuyện tiếp cái gì, ta làm sao nghe không hiểu. Đại hán mặt đen vừa cười vừa nói, Thiếu Kiệt sư đệ, ngươi cũng không cần cùng ta chờ khiêm tốn, thời gian đều đi qua đã lâu như vậy, ngươi không muốn cùng chúng ta nói, ngươi còn không biết Tiêu Giao sư thúc tổ tại Phượng Ngô đảo đánh bại Lục Trọng Thiên Tiên Vương sự tình. Thực không dám dâu dếm, việc này ta còn thật không biết. Trần Thiếu Kiệt dừng một chút nói, coi như biết được, chư vị còn là ta bằng hữu không phải sao. Ha ha ha. Đại hán mặt đen cười nói, ta Thạch Manh thì ưa thích Thiếu Kiệt sư đệ loại này đi thẳng về thẳng tính cách, đi chúng ta đi uống rượu. Hảo. Trần Thiếu Kiệt gật gật đầu theo mọi người rời đi động phủ. Một đường lên, thánh thể nói đệ tử nhóm nhìn đến mọi người hào hào hướng về Trần Thiếu Kiệt thở dài nói, Trần sư đệ, sư minh. Trần Thiếu Kiệt từng cái thở dài hoàn lễ. Hắn nhìn lấy các sư minh nhóm thay đổi trước kia trạng thái bình thường bộ dáng, trong lòng tuy nhiên có chỗ nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Chờ mọi người đi tới Túy Tiên lâu trong phòng chung về sau, Trần Thiếu Kiệt mới trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ hỏi, chư vị sư minh, đem các ngươi có thể cùng ta nói một chút cuối cùng là chuyện gì xảy ra à? Vì sao đại gia hỏa thái độ đối với ta phát sinh chuyển biến lớn như vậy? Trình Chi Mệnh cười nói, Thiếu Kiệt sư đệ, việc này muốn theo. Không hổ là tiền bối, khó trách ban đầu ở Long tộc tổ địa, không có bất kỳ cái gì động tác liền có thể để Long thần tàn hồn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trần Thiếu Kiệt sau khi nghe xong nhịn không được cảm khái nói. Một bên mấy người nghe nói như thế trên mặt biểu lộ khác nhau, Trình Chi Mệnh cười nói, Thiếu Kiệt sư đệ ngươi thì không hâm mộ Âu Dương Khắc cùng Phổ Tường đại sư sao? Trần Thiếu Kiệt cười lắc đầu, không hâm mộ, bởi vì ta gặp qua chân chính thiên kiêu, bọn hắn đi theo sư thúc tổ bên người có như thế chỗ tốt cũng là chuyện đương nhiên. Mọi người ở đây sạm mặt lại mà nhìn xem Trần Thiếu Kiệt, bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến Trần Thiếu Kiệt thật đúng là một cái một lòng chỉ biết tu luyện ra hỏa. Trình Chi Mệnh nói, Thiếu Kiệt sư đệ say mê tu luyện, sư minh ta bội phục, bất quá tu sĩ pháp tài lữ địa thiếu một thứ cũng không được, hiện tại ngươi chỉ có pháp, tài lữ lại không có, muốn đuổi kịp những tên kia cũng không dễ dàng. Phải biết Phổ Tường đại sư đã trở thành tiên hoàng, theo ý ta cái kia Âu Dương trang chủ nói không chừng cũng sẽ học Phổ Tường đại sư đồng dạng, sớm đột phá tiên hoàng cảnh. Trần Thiếu Kiệt không phải người ngu nghe đối phương tiểu nói này, lập tức chắp tay nói, còn thỉnh sư minh dạy ta. Trình Chi Mệnh cười nói, chưa nói tới giáo, ta chỉ là muốn đề điểm ngươi một câu, đã các ngươi mấy vị đều nhận được sư thúc tổ chỉ điểm, gì không nhiều giao lưu, dù sao các ngươi cũng coi là một vị lao sư mang ra học sinh, Thần Binh Sơn trang cùng Đại Vô Tướng tự, cùng Phi Độ Hà Long cung mặc dù không cách nào cùng Lục Đạo Tiên giáo so sánh, nhưng đều là nhất lưu thế lực, có dạng này ngoại viện, ngươi ngày sau cho dù không thể trở thành đạo chủ, cũng có thể được một cái không tệ vị trí. Trần Thiếu Kiệt nghe xong lời nói này nhất thời hai mắt tỏa sáng, ôn quyền nói, đa tạ sư minh chỉ điểm sai lầm, Thiếu Kiệt vĩnh sinh ghi khắc. Tất cả mọi người là người thông minh, nói tới chỗ này cũng đã đủ rồi, Trần Thiếu Kiệt cũng ở trong lòng thầm nghĩ, cũng là thời điểm cùng vị kia Âu Dương sư minh liên lạc một phen. Cùng lúc đó, Túy Tiên lâu tiểu nhị cũng bắt đầu cho mọi người đưa rượu và đồ ăn lên. Đại gia hỏa bắt đầu uống rượu làm vui, qua ba lần rượu về sau, Trình Chi Mệnh nói, sư đệ, sư minh lần này mời ngươi tới dùng cơm, còn có một việc muốn cùng ngươi nói. Sư minh thỉnh giảng. Trần Thiếu Kiệt vừa cười vừa nói, mới không cố kỵ nhóm người kia trước đó vài ngày tới tìm ta dắt cầu dự tuyến, muốn cùng ngươi giảng hòa, đồng thời sẽ còn cho ngươi một bút bồi thường, không biết sư đệ ngươi thấy thế nào. Trình Chi Mệnh nói xong hai mắt quan sát đến đối phương biểu lộ. Trần Thiếu Kiệt khỏe miệng hơi hơi dương lên, nếu là Trình sư minh ngươi mở miệng, ta tự nhiên muốn cho ngươi mặt mũi này, bất quá có thể hay không xuất ra thành ý đến, liền muốn xem bọn hắn. Hắn không phải người ngu, tự nhiên biết những tên kia tìm đến mình bồi tội là bởi vì tiền bối nguyên nhân. Bất quá người khác đến cửa bồi tội đưa tài nguyên tu luyện, hắn đương nhiên sẽ không không muốn, chính tốt chính mình cũng thiếu tài nguyên tu luyện, còn có thể đem trước kia chàng tử tìm trở về cớ sao mà không làm. Hảo. Trình Chi Mệnh giơ ly rượu lên nói, cái kia sư đệ ngươi thì định ngày, sư minh ta đến lúc đó đem bọn hắn ước đi ra cùng ngươi bồi tội. Trần Thiếu Kiệt không chút nghỉ ngợi nói, vậy liền định tại 3 ngày sau. Chương 773, ba tên tiểu gia hỏa tiến về ngũ trọng thiên. Chương 773, ba tên tiểu gia hỏa tiến về ngũ trọng thiên. Thời gian trôi mau chỉ chớp mắt, liền đi qua 80 năm. Hứa Thế An tại Phượng Ngô đảo phía trên đánh bại Lục Trọng Thiên Tiên Hoàng sự tình theo thời gian trôi qua, đã rất ít đang bị người nghị luận. Không qua uy danh của hắn vẫn tại, cùng hắn có quan hệ tu sĩ đều trở thành toàn bộ ngũ trọng thiên tiêu điểm. Trần Thiếu Kiệt theo một cái danh bất kinh truyền lục đạo tiên thành tuổi trẻ người trở thành thánh thể nói chạm tay có thể bỏng tiên tiêu, hắn mặc dù bây giờ chỉ là một cái nắm giữ một đạo đồ đằng tiên vương, nhưng đã là thánh thể nói chân truyền. Bị thánh thể nói đạo chủ thu làm chân truyền đệ tử, tương lai trở thành tiên hoàng có hy vọng. Từ khi 60 năm trước từng chiếm được Trình Chi Mệnh đề điểm về sau, hắn cùng Âu Dương Khác, Phổ Tường còn có Tam Thái Tử quan hệ càng phát ra mật thiết, mấy người còn thỉnh thoảng trao đổi một chút chính mình tin tức. Tại phía xa Đại Vô Tướng tự Phổ Tường tiên hoàng đã được đến Đại Lôi Âm tự tán thành, chỉ cần tại đợi tại Đại Vô Tướng tự 10 năm, trăm năm kỳ hạn vừa đến liền có thể trở về Đại Lôi Âm tự bên trong tiếp tục tu hành. Thần Binh Sơn Trang cũng theo nhị lưu thế lực dần dần hướng một cái nhất lưu thế lực rào bước tiến lên, hiện tại thì thiếu một tôn tiên hoàng tọa trấn. Mà Âu Dương Khác tại 20 năm trước cùng Vương Thu Nước sau khi kết hôn, liền bắt đầu bế tử quan, nắm giữ bốn đạo tiên vương đồ đằng hắn dự định vận dụng khí vận đột phá tiên hoàng cảnh. Tuy nhiên loại này đột phá chi pháp có thể làm cho mình sớm ngày trở thành tiên hoàng, nhưng cũng mang ý nghĩa đời này hắn hạn mức cao nhất cũng là bốn đạo thân tiên hoàng. Bất quá Âu Dương Khác cũng không hối hận, lục đạo thân tiên hoàng mình đời này đều không có cơ hội đi thăm dò, không bằng đàng hoàng dùng sư tôn cho mình tu hành tài nguyên trước trở thành tiên hoàng, củng cố cơ nghiệp của mình. So sánh dưới, Hứa Thế An năm cái hải nhi hiện nay cũng là nắm giữ ba đạo tiên vương đồ đẳng tiên vương, tại các đại thế lực bên trong đều là nhất đẳng tiên tiêu. Mà hắn một đám đạo lữ cũng không có để Hứa Thế An thất vọng, ngắn ngủi 8 trong 10 năm, mỗi người đều mỗi người ngưng tụ ra 8 đạo tiên vương đồ đẳng. Trong đó tu vi cao nhất Tạ Thanh Trúc, Ân Tố Giao, Thủy Tiên Tử tam nữ đã là nắm giữ 11 đạo đồ đẳng tiên vương, có thể nói là làm gì chắc đó, trở thành 12 đạo đồ đẳng tiên vương ở trong tầm tay. Hứa Thế An cũng thu hoạch không nhỏ, đạt được 96 viên thiên mệnh vài phiến, chỉ muốn thu thập đủ cựu cựu viên thiên mệnh vài phiến hắn liền có thể gánh chịu thiên mệnh, có thể nói hắn hiện tại khoảng cách trở thành tiên đế chỉ có khoảng cách nửa bước, hắn từ nơi sâu xa có thể cảm giác được thiên mệnh chẳng mấy chốc sẽ hàng lâm tại trên người mình. Vì thế, Hứa Thế An còn cố ý hỏi thăm Long Quy lão gia tử, hỏi hắn thiên mệnh hội sẽ không rơi vào lục trọng thiên. Long Quy lão gia tử nghe nói như vậy trước tiên, toàn bộ rùa đều mơ hồ, có điều hắn suy tư một chút về sau trả lời hắn, chỉ có truyền thuyết bên trong đại đạo thiên mệnh mới có thể xuyên việt thượng tam thiên rơi xuống trung tam thiên, thậm chí là hạ tam thiên, bất quá đại đạo thiên mệnh đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Hứa Thế An còn muốn hỏi một câu lão gia tử, thiên mệnh cũng có khác nhau sao? Lão gia tử sau khi nghe xong giải thích nói, không có khác biệt về bản chất, chỉ bất quá đại đạo thiên mệnh so sánh đặc thù có thể giáng lâm tại cửu trọng thiên tùy ý một chỗ mà thôi. Hứa Thế An sau khi nghe xong liền yên tâm, hắn bây giờ còn chưa có muốn rời khỏi ngũ trọng thiên dự định, nếu là thiên mệnh tới, đem chính mình đột nhiên mang đi, vậy liền bó tay rồi. Long Quy lão gia tử không biết tiểu tử này vì sao lại đột nhiên hỏi ý kiến hỏi cái này bí văn, bất quá bây giờ Hứa Thế An để nó càng phát ra nhìn không thấu, thầm nghĩ, xem ra chính mình quay về phía trên 3 ngày chẳng mấy chốc sẽ đến, tiểu tử này khoảng cách trở thành tiên đế không xa. Trưa hôm nay, Hứa Thế An mới vừa dậy, Tạ Thanh Trúc liền mặt mũi tràn đầy mừng rỡ mở miệng nói, "Phu quân, Linh Xu các nàng muốn tới ngũ trọng thiên." "A?" Hứa Thế An nghe vậy trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười vui vẻ, đối với cái này ba cái hắn từ nhỏ đã nhìn lấy lớn lên hài tử, nhiều năm như vậy không có gặp, hắn vẫn là rất tưởng niệm, liền vội vàng hỏi, "Bọn hắn cái gì thời điểm xuất phát, ta bên này cũng tốt tiếp dẫn bọn hắn." Tạ Thanh Trúc nói, "Bọn hắn dự định 7 ngày sau đó xuất phát." Hứa Thế An suy nghĩ một chút, nói, "7 ngày sau đó xuất phát, đó còn là ta tự mình đi nhị trọng thiên đi đón bọn hắn đi, bằng không dọc theo con đường này cũng không an toàn." Tạ Thanh Trúc cũng cảm thấy Hứa Thế An tự mình xuất phát một chuyến sẽ tương đối an toàn, lập tức gật đầu nói, "Tốt, ta cái này cho bọn hắn truyền tin." Hứa Thế An cùng Tạ Thanh Trúc hàn huyên vài câu về sau, liền tiến về Lục Đạo Tiên Giáo trước hướng phía dưới thông đạo. Mấy ngày về sau, Hứa Thế An mang theo Tạ Linh Xu, Ân Hạo Duệ, Hứa Anh Vân ba tên tiểu gia hỏa, cùng một Hy Lạc cùng Ngu Khanh Khanh hai nữ cùng nhau quay trở về Lục Đạo Tiên Thành. Hai nữ đã cùng Ân Hạo Duệ tư định trung thân, chỉ bất quá còn không có thành thân, ba người quyết định đi vào Ngũ Trọng Tiên về sau, để Hứa Thế An cho bọn hắn cử hành hôn lễ. Tam nữ nhìn đến chính mình hài tử tự nhiên là kích động không thôi, vừa thấy mặt thì lôi kéo chính mình hài tử hỏi thăm bọn họ những năm này kinh lịch. Ba tên tiểu gia hỏa những năm này tu hành rất khắc khổ ạ, cũng rất nỗ lực ngắn ngủi không đến trăm năm, đã là nắm giữ 4 đạo đồ đẳng tiên vương. Tam nữ nghe xong bọn hắn mà nói, trong lòng phá lệ mừng rỡ, tại nhị trọng thiên loại kia tiểu địa phương, ba tên tiểu gia hỏa có thể có dạng này tu luyện tốc độ có thể nói là cực kỳ bất phàm. Có điều các nàng cũng bắt đầu suy nghĩ muốn thế nào bồi dưỡng chính mình hài tử, đi theo Hứa Thế An bên người, mặc dù có thể để bọn hắn cả đời không lo, bất quá hài tử luôn luôn muốn một mình gánh vác một phương. Ban đêm hôm ấy, Hứa Thế An cùng tam nữ đánh xong bóng rổ về sau, Tân Tố Giao ghé vào Hứa Thế An trên ngực hỏi, "Phu quân, đến đón lấy ngươi đối Hạo Duệ bọn hắn có cái gì an bài?" Hứa Thế An cười nói, "Tự nhiên là muốn để Hạo Duệ trước thành thân lại nói. Cái kia sau khi kết hôn đâu, ngươi dự định để bọn hắn ở đâu cái tông môn tu luyện?" Ân Tố Giao hỏi tiếp. Hứa Thế An nhẹ vỗ về Ân Tố Giao mái tóc nói, "Việc này ta đã suy nghĩ kỹ, mượn để Hạo Duệ thành thân, chúng ta đem 4 đại thế lực người cầm lái cùng một đám đại lão đều mời được Lục Đạo Tiên Thành bên trong, để bọn hắn quyết định thu người nào vì đệ tử." Ân Tố Giao nghe nói như thế, nhất thời hai mắt tỏa sáng nói, "Ý kiến hay, phu quân ngươi quả nhiên là tuyệt nhất." Tạ Thanh Trúc nói tiếp, "Vậy chúng ta đến đón lấy liền bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, liền đem hôn kỳ định tại sau 3 tháng." Hứa Thế An nói, "Tốt, việc này giao cho các ngươi xử lý." 7 ngày sau đó, Tiêu Giao Tiên Hoàng đích tử muốn thành thân tin tức thì truyền khắp toàn bộ Ngũ Trọng Thiên, trong lúc nhất thời ngũ đại thế lực người cầm lái đều nhận được Hứa Thế An thiệp mời. Đối với cái này các đại thế lực phản ứng không đồng nhất, nhất là Đại Lôi Âm Tự, bọn hắn không biết Hứa Thế An vì sao lại yến thỉnh nhóm người mình. Bất quá đã Hứa Thế An phát thiệp mời, bọn hắn tự nhiên là muốn đi một chuyến. Lục Đạo Tiên Giáo bên trong, Thiên Huyễn Tiên Hoàng bọn người thì là hỏi thăm Tần Sương Nghiên cùng Doanh Vân Thiến hai nữ, lần này thật chỉ là cho Ân Hạo Duệ cử hành hôn lễ sao? Doanh Vân Thiến cười nói, không dối gạt sư tôn, lần này ngoại trừ cho Hạo Duệ tiểu gia hỏa kia cử hành hôn lễ bên ngoài, Thế An còn định đem 3 tên tiểu gia hỏa đưa đến Tứ Đại Tiên Tông, đến mức đi đâu cái tông môn thì nhìn cái kia 3 tên tiểu gia hỏa lựa chọn. Thần Cơ Tiên Hoàng luốt tròm dâu nói, vì cái gì không phải ngũ đại thế lực? Luôn luôn trầm mặc độc cô kiếm hoàng thật là không có khí nói, ngươi sẽ để cho ngươi Hải Nhi đi Đại Lôi Âm Tự làm hòa thượng sao? Cái này vừa nói, toàn bộ đại điện bên trong truyền đến một trận tiếng cười cười nói nói. Thần Cơ Tiên Hoàng. Chương 774, Ân Hạo Duệ thành hôn. Chương 774, Ân Hạo Duệ thành hôn. Sau 3 tháng, Lục Đạo Tiên Thành, thành chủ phủ răng đèn kết hoa. Ân Hạo Duệ thành hôn địa điểm chính là thiết lập tại thành chủ phủ, nguyên nhân rất đơn giản, thành chủ phủ là toàn bộ Lục Đạo Tiên Thành bên trong lớn nhất địa phương. Đủ để dung nạp có thể tới tham gia hôn lễ sở hữu khách mời, thành chủ phủ bên ngoài, Cơ Hạ Vũ, Hứa Chắc Dận, Âu Dương Khác ba người đang đứng tại cửa ra vào đón khách, bọn hắn quen thuộc cùng lui tới khách mời chào hỏi. Hứa Thế An để ba tên tiểu gia hỏa đón khách, cũng là để bọn hắn ở trước mặt người ngoài lộ một chút mặt, để cho đại gia hỏa biết ba người này thân phận, để tránh bọn hắn ngày sau bị một số mắt không mở ra hỏa đã ngộ thương. Theo khách nhân liên liên tiếp tiếp đến, Ân Hạo Duệ hôn lễ cũng chính thức bắt đầu. Hứa Thế An cùng Ân Tố Giao hai người ngồi tại chủ vị, an tĩnh chờ đợi hôn lễ nghi thức cử hành. Theo phức tạp nghi thức kết thúc về sau, Hứa Thế An cùng Ân Tố Giao hai người trên mặt đều lộ ra nụ cười vui vẻ, bọn hắn hài tử rốt cục thành ra. Yến hội bắt đầu, Hứa Thế An mang theo Ân Tố Giao cùng ngũ đại thế lực người cầm lái ngồi chung một bàn. Trong bữa tiệc nâng ly cạn chén, đại gia trò chuyện mười phân thoải mái. Qua ba lần rượu về sau, Hứa Thế An mở miệng nói, hôm nay mở tiệc chiêu đái chư vị tham gia ta nhi hôn yến, ngoại trừ cùng các vị đạo hữu tụ họp một chút bên ngoài, bản tọa hoàn có một vấn đề nhỏ mời các vị đạo hữu giúp đỡ. Cái này vừa nói, tại trường bốn người trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Chỉ có Lục Đạo Tiên giáo trưởng giáo vẫn như cũ ổn thỏa bưng cần, hắn lúc trước liền biết được Hứa Thế An mời bọn hắn đến dự tiệc mục đích, mở miệng cười hỏi, không biết Tiêu Giao đạo hữu cần chúng ta mấy cái lao cốt đầu ngồi cái gì sự tình. Hứa Thế An gặp có người mở miệng, cười nói, cũng không phải cái gì đại sự, chính là ta ba cái kia bướng bỉnh tiểu gia hỏa, bây giờ không phải là vừa mới phi thăng ngũ trọng thiên, ta cái này người tính tình lại lười, quyết định để bọn hắn bái nhập ngũ đại tông môn, đến mức sau cùng bái nhập cái nào cái tông môn thì xem chính bọn hắn năng lực. Dứt lời, còn lại bốn đại thế lực trưởng giáo trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn, Hứa Thế An thiên phú là không thể nghi ngờ, huống hồ thì liền hắn theo ngón tay chỉ qua tiểu bối, hiện nay cũng là tiền đồ vô lượng. Chớ nói chi là cái kia ba tên tiểu gia hỏa theo xuất sinh thì đi theo Hứa Thế An bên người, tự nhiên không phải bình thường thiên kiêu có khả năng đánh đồng, làm không tốt bọn hắn tông môn lại muốn ra một cái tiên đế mầm móng. Vấn Thiên Tông tông chủ nói, việc này dễ làm, chờ ngày mai chúng ta ngay tại cái này thành chủ phủ nhìn một chút cái kia ba vị tiểu gia hỏa nguyện ý đi đâu cái tông môn là được rồi, không biết ý chư vị đạo hữu như thế nào. Ừm, thì quyết định như vậy. Ngự Long giáo chủ không hề nghĩ ngợi thì đáp ứng, Hứa Thế An cho bọn hắn cái này cơ hội, bọn hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Còn lại ba người cũng ào ào đáp ứng, sau đó mọi người lại tiếp tục uống rượu làm vui. Thẳng đến đêm khuya yến hội mới tán đi, uống rượu bốn đại thế lực tông chủ lập tức liền trở về dịch quán bên trong đem chính mình môn hạ tiên hoàng triệu tập lại nghị sự. Cho dù là đại lôi âm tự loại này Phật môn thế lực, cũng bắt đầu vắt hết óc bắt đầu suy tư như thế nào để cái kia ba tên tiểu gia hỏa bên trong nghi người lựa chọn bọn hắn. Dù sao ngũ đại thế lực bên trong lớn nhất thua thiệt cũng là bọn hắn, trong chùa chưa có nữ Bồ Tát, Tạ Linh Xu cùng Hứa Anh Vân gần như không có khả năng lựa chọn bọn hắn đại lôi âm tự, duy nhất nam tử Hứa Chắc Giật lại là tân hôn những người, muốn làm cho đối phương chọn bọn hắn có thể nói là khó càng thêm khó. Bất quá liền xem như khó khăn đi nữa, bọn hắn cũng phải tranh thủ một thanh. Mấy vị cao tăng sốt ruột đến tóc đều đứng ra, vị cuối cùng tiên hoàng đưa ra một cái có thể thực hiện phương án mang tóc tu hành, đồng thời còn cho phép đối phương tùy thời hoàn tụ. Đến mức còn lại bốn đại thế lực thì nhẹ nhõm nhiều, bọn hắn chỉ là đơn thuần suy nghĩ xuất ra dạng gì lễ vật, để cho cái kia ba tên tiểu gia hỏa lựa chọn chính mình tông môn. Một đêm không có chuyện gì. Hôm sau giữa trưa, Ân Hạo Duệ mang theo tân hôn của mình tiểu thê kính trà kết thúc về sau, Hứa Thế An liền mở miệng nói, "Hạo Duệ, các ngươi đến ngũ trọng trời còn chưa có quyết định tại tu hành nơi nào, hôm nay thì mượn ngũ đại thế lực trưởng giáo đều tại, vi phụ liền đem việc này quyết định xuống." Ân Hạo Duệ nghe vậy cung kính nói, "Hài nhi toàn bằng phụ thân làm chủ." Hảo, Hứa Thế An hài lòng gật đầu nói, "Chúng ta dùng qua sau khi ăn trưa liền đi thành chủ phủ." "Vâng." Ân Hạo Duệ cung kính nói. Thành chủ phủ bên trong, thành chủ cẩn thận từng ly từng tí phục thị lấy ngũ đại thế lực một đám đại lão, hắn không biết vì cái gì còn lại tứ gia hôm qua không có rời đi, hơn nữa còn mang theo hơn phân nửa tiên hoàng tụ tập ở chỗ này, để hắn có dám ra nửa một chút lầm lỗi. Hắn không phải là không có nghĩ tới hỏi thăm một chút tin tức, bất quá cuối cùng vẫn là bỏ đi ý nghĩ này, chính mình bất quá là một cái tiểu tiểu tiên hoàng, những đại nhân vật này sự tình, cái gì thời điểm vòng dẫn đến quan tâm. Tốt tại lúc này, trưởng giáo để hắn lui xuống trước đi, thành chủ liền bước nhanh rời đi hậu hoa viên. Hắn vừa ra hậu hoa viên liền gặp được Trần Thiếu Kiệt mấy người, trên mặt lập tức lộ ra vui mừng, nói: "Thiếu Kiệt sư đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Trần Thiếu Kiệt cười nói: "Ta bồi Âu Dương huynh bọn hắn ở chỗ này chờ Tiêu Giao tiền bối đến." "Liên vị kia tiền bối cũng muốn tới sao?" Thành chủ cả người không khỏi sửng sở, nghĩ thầm, cái này ngũ trọng thiên đến tột cùng muốn phát sinh đại sự gì, cơ hồ tất cả siêu cấp cường giả đều tới nơi đây. Trần Thiếu Kiệt giải thích nói: "Hôm nay là ba vị sư huynh, sư tỷ bái sư thời gian, Tiêu Giao tiền bối tự nhiên là muốn tới." "Bái sư?" Thành chủ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Trần Thiếu Kiệt. "Không sai." Trần Thiếu Kiệt đem Hứa Thế An muốn để ba vị sư huynh, sư tỷ bái nhập ngũ đại thế lực sự tình cáo chi thành chủ. Cái sau khi nghe xong mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, lẩm bẩm nói: "Thì ra là thế, cũng chỉ có cái kia ba vị bái sư mới có thể có lớn như vậy chiến trận." "Thành chủ, Tiêu Giao sư tổ tổ bọn hắn tới." Một cái nội môn đệ tử bước nhanh hướng về thành chủ bọn người chỗ chạy tới, vội vội vàng vàng nói ra: "Ta biết, ta hiện tại thì dẫn người đi nên đón bọn hắn." Thành chủ nói quay đầu đối với một bên mấy cái người nói: "Thiếu Kiệt sư đệ, chúng ta một cùng với quá khứ nên đón sư thúc đi." Hào, mọi người đi tới thành chủ phủ cửa thời điểm, Hứa Thế An chính mang theo một nhà mấy ngụm theo xa liên phía trên chậm rãi đi xuống. Mọi người lập tức cung kính hành lễ: "Chúng ta bái kiến Tiêu Giao sư thúc tổ." "Miễn lễ." Hứa Thế An nhàn nhạt phun ra hai chữ: "Tạ sư thúc tổ." Thành chủ nói xong chủ động đi ra phía trước cung kính nói: "Sư thúc, trưởng giáo cùng chư vị tiền bối tại hậu hoa viên chờ lấy ngài." Hứa Thế An nói: "Ừm, bản tọa biết được, đi thôi." "Vâng." Thành chủ lên tiếng chi sau chủ động ở phía trước mở đường, Hứa Thế An một đoàn người thì là an tĩnh đi theo tể thân sau. Không đến một lát công phu, Hứa Thế An một nhà mấy ngụm liền đi tới trong hậu hoa viên, đang ngồi một đám tiên hoàng nhìn đến Hứa Thế An bọn người đến nào nào đứng dậy thở dài nói: "Tiêu Giao đạo hữu, ngươi đã đến. Các vị đạo hữu hữu lễ, làm phiền chư vị lâu hầu, mong được tha thứ." Hứa Thế An thở dài hoàn lễ nói, chúng ta cũng là vừa bận mới đến. Lục đạo tiên giáo trưởng giáo cười nhẹ nhàng nói, hắn làm chủ nhà, tự nhiên là thay thế mấy người còn lại cùng Hứa Thế An giao lưu. Hứa Thế An cười nói, đã tất cả mọi người đến, vậy chúng ta lần này thu đầu nghi thức liền chính thức bắt đầu đi. Bất quá ta sự tình nói rõ trước một việc, lần này bái sư Hạo Duệ bên này sẽ mang theo hai cái thê tử cùng nhau nhập tông môn. Mọi người nghe vậy cười nói, đây là tự nhiên, chúng ta cũng sẽ không để bọn hắn tân hôn yến ngươi thì tách ra. Hứa Thế An khẽ bước cầm lập tức ngồi ở chủ vị, hắn ngồi xuống về sau, một đám tiên hoàng lúc này mới ngồi xuống, thu đầu nghi thức chính thức bắt đầu. Chương 775, ba tiểu chỉ triển lộ thiên phú, chấn kinh thế nhân. Chương 775, ba tiểu chỉ triển lộ thiên phú, chấn kinh thế nhân. Linh Xu ngươi lên trước đến để các vị đạo hữu nhìn nhìn ngươi thiên phú đi. Hứa Thế An trước hết đem ánh mắt rơi vào nữ nhi Tạ Linh Xu trên thân mở miệng nói. Vâng. Tạ Linh Xu thay đổi ngày bình thường vô pháp vô thiên hình tượng, luôn hành cử chỉ đoan trang vừa vặn, chậm rãi đi đến một mảnh trên đất trống hướng về tại trường một đám tiên hoàng hơi hơi thở dài. Vạn bối Tạ Linh Xu gặp qua chư vị tiền bối, ta sở tu chính là thiên địa tạo hóa chi đạo, đệ nhất đạo tiên vương đồ đằng chính là tạo hóa đồ đằng. Dứt lời phía sau nàng tản ra một đạo trắng đen xen kẽ cùng loại thái cực tiên vương đồ đằng, đây là nàng căn cứ tam sinh tạo hóa lĩnh ngộ đồ đằng, đạo này đồ đằng có thể thôi diễn các loại thần thông, cũng là nàng tu hành căn cơ. Làm tạo hóa đồ đằng xuất hiện trong nháy mắt, tại trường một đám tiên hoàng ánh mắt đều nhìn thẳng, một tôn tiên hoàng vô ý thức bật thốt lên, bản nguyên loại đồ đằng, không nghĩ tới Linh Xu sư chất vậy mà có thể lĩnh ngộ bực này đồ đằng, tương lai bất khả hạ lượng a. Rất nhanh thần cơ tiên hoàng cũng mở miệng nói, Linh Xu chất nữ ngày xưa cũng là một vị khí vận kim tiên a. Tiền bối tuyệt nhãn. Tạ Linh Xu nói liền đem chính mình đồ đằng thu hồi, nàng vẫn chưa triển lãm chính mình còn lại ba đạo đồ đằng. Dung phụ thân lời nói tới nói, chính mình chỉ cần một chút triển lộ một chút thiên phú là được, không cần thiết đem đại gia hỏa đều dọa cho mắt trợn tròn. Nàng tiếng nói vừa mới rơi xuống, Hạo Hải Thành thành chủ liền đứng lên nói, Linh Xu sư chất, lão phu chính là Hạo Hải Thành thành chủ, nếu là ngươi không ngại có thể bái nhập lão phu môn hạ, tông môn bên trong sở hữu công pháp ngươi đều có thể tùy ý chọn, đồng thời bản tọa có thể cho ngươi tương đương với một tôn trưởng lão cấp bậc tài nguyên tu luyện, còn có thể để ngươi nhân tuyển một kiện tiên tiên đạo binh. T. Ngoại trừ bốn đại trưởng giáo bên ngoài còn lại tiên hoàng nghe nói như thế, vô ý thức hít sâu một hơi, bọn hắn không nghĩ tới vị này Hạo Hải Thành chủ thế mà bỏ được hạ lớn như vậy vô liếng. Đây là muốn đem tiểu nha đầu này làm tương lai Hạo Hải Thành thành chủ đến bồi dưỡng a. Bất quá nghĩ đến Tạ Linh Xu thân phận, đại gia hỏa cũng liền bình thường trở lại, đây chính là vị kia đích nữ, mà lại là tại Cửu Thiên Sinh Hạ đại nữ nhi, vô luận thiên phú vẫn là các phương diện cũng sẽ không so hiện nay đã thanh danh vang dội Doanh Kiêm gia bọn người kém, thậm chí rất có thể hơn một chút. Đại gia hỏa đồng loạt đem ánh mắt rơi vào Tạ Linh Xu trên thân muốn nhìn một chút nàng sẽ làm gì lựa chọn. Tạ Linh Xu hướng về Hạ Hải Thành thành chủ thở dài nói, tiền bối còn cho Linh Xu cân nhắc một hai. Cái này vừa nói, một bên mặt khác ba vị trưởng giáo cũng ào ào đưa ra chính mình điều kiện không thể so với Hạ Hải Thành chủ kém. Bất quá Tạ Linh Xu vẫn là cùng lúc trước đồng dạng không có một lời đáp ứng, mà chính là muốn cùng chính mình phụ mẫu thương nghị một phen. Đối với cái này một đám đại lão cũng không nói thêm gì, mà chính là an tĩnh chờ đợi Tạ Linh Xu lựa chọn, đồng thời cũng nhìn một chút đến đón lấy hai vị khác thiên tiêu hội có gì bất phàm. Ân Hạo Duệ rất nhanh liền từ Hứa Thế An sau lưng đi ra, hắn không có tản mát ra chính mình tiên vương đồ đằng, cũng không có triển lãm chính mình cuộc đời sở học, chỉ là đem chính mình khí vận phát ra. Chỉ thấy một đầu khí vận kim long theo hắn thể nội bay ra, tại lục đạo tiên thành trên không phát ra một tiếng long ngâm. Giống. Cái này một tiếng long ngâm vang vọng phương viên mười vạn dặm, đáng sợ long uy càng làm cho lục đạo tiên thành bên trong các tu sĩ như lâm đại địch. May ra Ân Hạo Duệ rất nhanh liền thu hồi chính mình khí vận kim long, mới không có dẫn tới chấn động to lớn. Dù vậy lục đạo tiên thành bên trong, vô số tu sĩ đều đang nghị luận lúc trước thành chủ phủ bên trong phát sinh sự tình. Thành chủ phủ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, tại sao lại có một đầu kim long bỗng nhiên xuất hiện? Đầu kia kim long long uy thế nhưng là tiên vương cảnh, chẳng lẽ là vị nào đại nhân vật tọa kỵ bỗng nhiên thoát cương rồi? Phi độ hà bên trong, Long Vương cảm nhận được cỗ này long uy, trong miệng lẩm bẩm nói, không đúng, cái này long uy không thích hợp. Đứng ở bên cạnh hắn Tam Thái tử hỏi, phụ thân có cái gì không đúng kỉnh? Long Vương nói, cái kia long uy bên trong ẩn chứa cường đại khí vận, bực này khí vận không giống như là long tộc có thể có, giống như là nhân tộc khí vận hóa long. Cái này sao có thể? Tam Thái tử mặt mũi tràn đầy hoảng hốt lẩm bẩm nói. Long Vương vô bờ vai của hắn, nói, ngươi cho hảo hữu của ngươi truyền bức thư, hỏi hắn đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, cái này đại sự, lục đạo tiên giáo không có khả năng không biết. Thành chủ phủ trong hậu hoa viên, một đám tiên hoàng cũng bị vừa rồi một màn kia cho sợ ngây người. Qua một hồi lâu, một vị tiên hoàng mới mở miệng nói, khí vận như long, bực này khí vận trăm vạn năm khó gặp a. Thần cơ tiên hoàng đống nhiên từ trong đám người nhảy ra nói, trưởng giáo, mau đem kẻ này thu nhập ta lục đạo tiên giáo, chúng ta khí vận đạo tương lai thì nhìn tiểu tử này. An tĩnh. Lục đạo tiên giáo trưởng giáo so với thần cơ tiên hoàng bình tĩnh không ít, hắn mở miệng nói, Hạo Duệ, nếu là ngươi gia nhập ta lục đạo tiên giáo, tương lai sau cái đạo chủ vị trí, ngươi tùy ý tuyển thứ nhất, muốn cái gì tu hành tài nguyên cùng tiên minh, pháp bảo đều có thể sách. Dứt lời, một bên Ngự Long giáo chủ liền mở miệng nói, Hạo Duệ, lão phu nguyện ý thu ngươi làm đồ, đồng thời nhận mệnh ngươi vì Ngự Long giáo thiếu giáo chủ, lại có thể trở thành ta Ngự Long giáo khí vận chân long chủ nhân, còn lại cái khác tu hành tài nguyên, ngươi muốn lấy cái gì thì lấy cái gì. Đại Lôi Âm tự chủ trì lập tức nói tiếp, A Di Đà Phật, tân tiểu hữu nếu là ngươi bái nhập ta Đại Lôi Âm tự, lão nạp có thể tự mình chỉ điểm ngươi, cũng cho ngươi một gốc Bồ đề Phật thụ, trong chùa bất luận cái gì tài nguyên ngươi tùy ý cầm dùng, mà lại ngươi còn có thể mang tóc tu hành, đối đãi ngươi trở thành chủ trì trước đó đều có thể lấy tục gia đệ tử thân phận tại ngũ trọng thiên hành đầu. T. Trung quanh tất cả mọi người nghe được lời nói này đều hít sâu một hơi, bọn hắn không nghĩ tới Đại Lôi Âm tự vậy mà vì Ân Hạo Duệ chịu hạ lớn như vậy vô liếng. Còn lại hai đại thế lực cũng đều đưa ra chính mình điều kiện, không chút nào kém cỏi hơn phía trước tam gia. Ân Hạo Duệ hướng về mọi người thở dài nói, đa tạ năm vị tiền bối hậu ái, cho Hạo Duệ cân nhắc một phen. Hảo năm đại trưởng giáo cũng không có để Ân Hạo Duệ hiện tại thì lựa chọn dự định, bực này thiên kiêu có tư cách để bọn hắn chờ lâu hơn mấy ngày. Nửa chén trà nhỏ về sau, Hứa Anh Vân mới lên sân khấu, nàng và Tạ Linh Xu đồng dạng, cũng là tản ra một đạo tiên vương đồ đằng giới thiệu một chút về mình tu hành công pháp. Tuy nhiên nàng và Kaka, tỷ tỷ có một chút chênh lệch, bất quá tại nhiều đại lao xem ra cũng là một vị nắm giữ tiên đế chi tư thiên kiêu. Năm đại trưởng giáo mở ra điều kiện cùng phía trước hai vị không có quá nhiều khác biệt. Theo ba tên tiểu gia hỏa đều triển lãm xong, Hứa Thế An đứng dậy hướng về mọi người thở dài nói, các vị đạo hữu, bản tọa trước tự mình hỏi hỏi bọn hắn ý kiến, chạm bạn tối trước đó lại cho các ngươi trả lời chắc chắn như thế nào. Tốt, cứ dựa theo Tiêu Giao đạo hữu nói tới làm. Năm đại trưởng giáo chăm miệng một lời. Hứa Thế An lập tức đứng dậy mang theo chính mình thế tử, nhi nữ rời đi hậu hoa biên, đi vào một cái đơn độc tiểu viện bên trong ngồi xuống. Hắn không có vừa mở miệng liền hỏi thăm ba tên tiểu gia hỏa lựa chọn, mà chính là không nhanh không chậm cho bọn hắn nấu một bình tĩnh tâm an thần trà. Một ly trà vào trong bụng về sau, ba tên tiểu gia hỏa cảm giác mình cả người sảng khoái tinh thần. Lúc này Hứa Thế An mới mở miệng cười hỏi, các ngươi ba tên tiểu gia hỏa cân nhắc được không, muốn đi đâu cái tông môn tu hành, có cái gì lo lắng cũng có thể cùng vi phụ nói một chút để ta giúp các ngươi phân tích một hai. Chương 776, bái sư thành công. Chương 776, bái sư thành công phụ thân. Ân Hạo Duệ đứng dậy hướng về Hứa Thế An thở dài nói, hài nhi, hiện đang xoắn suýt đi lục đạo tiên giáo tốt, vẫn là đi ngự long giáo tốt. Nếu là ngày bình thường, hắn có thể sẽ không có cái gì tốt xoắn suýt, nhưng lần này những đại lão này cho ra điều kiện đều quá phong phú, để hắn trong lúc nhất thời có chút khó có thể lựa chọn. Hứa Thế An nghe vậy cười nói, vậy liền nhìn ngươi ưa thích đi chỗ nào, nếu là cảm thấy đều ưa thích, vậy liền rút thăm quyết định. A, Ân Hạo Duệ không nghĩ tới chính mình phụ thân cho ra biện pháp giải quyết thế mà đơn giản như vậy. Hứa Thế An nhìn lấy chính mình nhi tử một mặt mơ hồ bộ dáng, cười nói, ngươi tu hành là vì cái gì? Ân Hạo Duệ không chút nghĩ ngợi nói ra, tự nhiên là vì chứng đạo thành đế. Hứa Thế An chập chờn chính mình trong tay quạt giấy không nhanh không chậm hỏi, cái kia đi hai địa phương này đối ngươi chứng đạo thành đế có cái gì chất ảnh hưởng sao? Không có. Ân Hạo Duệ vẫn như cũng là không hề nghĩ ngợi liền trả lời chính mình phụ thân. Đã không có ảnh hưởng, cái kia vì sao không tùy tâm mà làm? Hứa Thế An dừng một chút, đứng dậy nghiêm trang nói ra, cái gọi là tu hành, tại bản tọa xem ra đầu tiên là muốn tu tâm. Nếu là ngươi không thể tùy tâm sở dục dựa theo chính mình nội tâm suy nghĩ đi làm, cái này tu hành kết quả là chẳng phải là công giá chẳng, chúng ta tu hành không phải là vì tu hành mà tu hành, mà là vì để cho mình qua được càng thêm tự tại. Tại vi phụ xem ra, muốn tu hành suy nghĩ thông suốt, trọng yếu nhất chính là tùy tâm, không vì thất bại lần trước mà bực bội, cũng không vì một lần thành công mà đắc chí, hết thảy đều là tại trong lòng bàn tay của mình, không có phiền não là đủ. Ân Hạo Duệ nghe xong lời nói này về sau rơi vào trong trầm tư, những năm này hắn tu hành nhiều khi đều là bởi vì ngoại giới nhân tố, không ngừng mà thôi động chính mình biến cường. Hắn đã quên đi lần trước vì mình mà tu hành là từ lúc nào, tựa hồ vẫn là tại trưởng thành tiên tông thời điểm đó chính mình vô dục vô cầu, thỉnh thoảng sẽ bị phụ thân răn dạy, nhưng nội tâm vẫn là rất vui vẻ. Nhưng từ khi chính mình trở thành Thăng Long thành chủ về sau, rất nhiều thứ cũng thay đổi, chính mình làm một việc trước đó nghĩ nhiều nhất cũng là tính trước làm sao. Người một khi suy tính được nhiều, mất đi cũng liền nhiều. Sau một hồi lâu, Ân Hạo Duệ trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, hướng về Hứa Thế An cung kính nói, đa tạ phụ thân chỉ điểm. Hứa Thế An vô vô chính mình nhi tử bà bay, cười nói, vi phụ bây giờ có thể dạy ngươi cũng chính là một số vô dụng đại đạo lý, đến mức ngày sau làm như thế nào đi, nên làm như thế nào thì xem chính ngươi. Hài nhi ghi nhớ phụ thân dạy bảo, hài nhi quyết định tiến về Ngự Long giáo tu hành. Ân Hạo Duệ nói ra chính mình cuối cùng lựa chọn. Hứa Thế An cũng không có hỏi thăm Ân Hạo Duệ tại sao muốn đi Ngự Long giáo, chỉ cần tiểu tử này vui vẻ là được rồi. Một bên Tạ Linh Xu cũng đứng lên nói, phụ thân, ta quyết định muốn đi Vấn Tiên Tông tu hành. Có thể. Hứa Thế An cũng không có hỏi nhiều, mà chính là đem ánh mắt rơi vào một bên Tiểu Anh Vân trên thân. Phụ thân, ta dự định tại Lục Đạo Tiên giáo tu hành. Hứa Anh Vân nói ra quyết định của mình. Hứa Thế An khẽ bước cằm, tốt, đã các ngươi đại gia hỏa đều có quyết định, vậy chúng ta liền ra ngoài cho một đám đạo hữu một cái trả lời chắc chắn. Vâng. Ba tên tiểu gia hỏa trong miệng một lời đáp, sau đó theo Hứa Thế An hướng về hậu hoa viên đi đến. Làm Hứa Thế An một đoàn người xuất hiện tại hậu hoa viên thời điểm, nguyên bản còn đang tán gẫu đến một đám tiên hoàng trong nháy mắt an tĩnh lại, đem ánh mắt rơi vào Hứa Thế An cả nhà trên thân. Làm phiền các vị đạo hữu đợi lâu. Hứa Thế An dẫn đầu hướng về mọi người thở dài nói. Lục Đạo Tiên giáo trưởng giáo cười nói, Tiêu Giao đạo hữu, các ngươi đã thật nhanh, không biết ba vị sư chất nhưng có quyết định. Hứa Thế An đem ánh mắt rơi vào ba tên tiểu gia hỏa trên thân, nói, chính các ngươi cùng một các sư thúc nói muốn đi đâu cái tông môn đi. Tạ Linh Xu dẫn đầu đứng dậy nói, chư vị sư thúc, vạn bối đã có quyết định, dự định tiến về Vấn Thiên Tông tu luyện. Cái này vừa nói, Vấn Thiên Tông chủ trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, cười nói, tốt, từ ngày hôm nay Linh Xu, ngươi chính là bản tọa thân truyền, nếu là có người dám gây bất lợi cho ngươi, cũng là cùng ta Vấn Thiên Tông là địch. Hắn lời này không chỉ là tại cảnh cáo thế nhân, đồng thời cũng là lại hướng Hứa Thế An cho thấy chính mình sẽ chiếu cố tốt tiểu nha đầu này. Hứa Thế An thở dài nói, vậy tiểu nữ có làm phiền đạo hữu? Dễ nói, dễ nói. Vấn Thiên Tông chủ nhân gặp việc vui tinh thần thoải mái, cả người đều có chút lơ mơ. Làm Ân Hạo Duệ xuất hiện trong ngay mắt, toàn bộ người ánh mắt đều rơi vào trên người hắn chờ đợi lấy quyết định của hắn. Chỉ thấy Ân Hạo Duệ hướng về Ngự Long giáo chủ cúi đầu, nói: "Vãn bối Ân Hạo Duệ nguyện ý bái nhập Ngự Long giáo." "Tốt, tốt, tốt." Ngự Long giáo chủ kích động theo cái ghế của mình phía trên đứng dậy, chung quanh tu sĩ hào hào hướng về hắn ném vẻ hâm mộ, thầm nghĩ: "Lão tiểu tử này, lại bắt kịp chuyện tốt." Sốt ruột nhất không ai qua được thần cơ tiên hoàng, hắn thấy Ân Hạo Duệ là thích hợp bọn hắn nhất khí vận, thiên cơ, nói: "Ngự Long giáo chủ tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong đối với Hứa Thế An nói: "Tiêu giao đạo hữu yên tâm, lão phu sẽ đem Hạo Duệ thu làm quan môn đệ tử, từ đó về sau không lại thu đồ." "Cái kia vậy làm phiền đạo hữu." Hứa Thế An cười đáp lại nói. Mọi người cũng không có cảm thấy Ngự Long giáo chủ làm hơi quá, nếu là bọn hắn có như thế một người đệ tử, bọn hắn khẳng định so Ngự Long giáo chủ còn muốn bà bối. Sau cùng Hứa Anh Vân đứng dậy, nàng hướng về Lục Đạo Tiên giáo giáo chủ nói: "Tiền bối, vãn bối nguyện ý bái nhập Lục Đạo Tiên giáo." Hảo Lục Đạo Tiên giáo trưởng giáo nghe vậy trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười vui vẻ, trước mắt cái này tiểu nha đầu tuy nhiên không giống hắn ca ca, tỉ tỉ đồng dạng kinh tài tuyệt diễm, nhưng cũng là một cái tiên đế hẳn giống, trở thành đế sư là hắn suốt đời nguyện vọng lâu nay. Hắn ở trong lòng âm thầm thề nhất định muốn đem tiểu nha đầu này bồi dưỡng thành tiên đế, lấy này để chứng minh hắn bất phàm. Trưởng giáo vuốt vuốt tròm râu nói: "Anh Vân, từ nay về sau ngươi chính là lão phu thân truyền, ngươi sở hữu tài nguyên tu luyện, lão phu đều bao hết." "Tạ ơn sư tôn." Hứa Anh Vân hướng về trưởng giáo cúi đầu. Mọi người hàn huyên một phen về sau, Lục Đạo Tiên giáo trưởng giáo mở miệng nói: "Chư vị bởi vì cái gọi là chọn ngày không bằng đụng ngày, chúng ta ngay ở chỗ này nâng hành bái sư lễ, miễn cho Tiêu giao đạo hữu còn muốn chạy khắp nơi." "Ý kiến hay, quyết định như vậy đi." Vấn Thiên Tông chủ cùng Ngự Long giáo chủ hai người lập tức phụ họa nói. Lục Đạo Tiên giáo trưởng giáo lập tức sai người chuẩn bị nghi thức bái sư cần thiết hết thảy đồ dùng. Sau nửa canh giờ, tại ngũ đại thế lực một đám tiên hoàng chứng kiến lên dưới, Tạ Linh Xu, Ân Hạo Duệ, Hứa Anh Vân ba tên tiểu gia hỏa chính thức bái sư thành công. Hứa Thế An trước khi chia tay còn không quên cho ba tên tiểu gia hỏa tiên ngọc gia chỉ công kích, sau đó đưa mắt nhìn mọi người thân ảnh đi xa. Hắn quay đầu nhìn một bên tam nữ nói: "Đi thôi, những tiểu tử này cũng coi là có cái an ổn chỗ tu luyện, các ngươi muốn cái gì thời điểm đi xem bọn hắn cũng thuận tiện." "Ừm." Tam nữ khẽ bước cằm, Hứa Thế An lời này ngược lại không phải là đang an ủi các nàng, dù sao Lục Đạo Tiên Thành thì có thông hướng cái khác các đại thế lực truyền thống trận, muốn đi nhìn chính mình hài tử cũng liền một ngày. Cùng lúc đó, ba người bái sư tin tức cũng truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Chương 777, Ân Hạo Duệ, ta sẽ để nó tự động nhận chủ. Chương 777, Ân Hạo Duệ, ta sẽ để nó tự động nhận chủ Ngự Long giáo bên trong. Ân Hạo Duệ bái sư giáo chủ tin tức tại hắn đến ngày hôm trước tại toàn bộ trong giáo truyền ra đến, vô số tu sĩ đều đang nghị luận Ân Hạo Duệ cái này nhân vật có tiếng tăm. Chỉ có Khương Yên Nhiên cùng Khương Chỉ Nhu mẫu nữ vẫn là cùng thường ngày đồng dạng tu luyện. Trưa hôm nay, Khương Chỉ Nhu tu luyện kết thúc về sau, một vị cùng nàng quan hệ phải tốt sư tỷ đến cửa bái phòng. Hai người vừa thấy mặt, đối phương liền mở miệng nói: "Chỉ Nhu sư muội, ngươi nghe nói không, cái kia Ân Hạo Duệ 7 ngày sau đó liền sẽ ngay trước sở hữu đệ tử mặt cho long." Khương Chỉ Nhu nghe vậy trên mặt lộ ra một vẻ mỉm cười: "Đây là chuyện tốt ta." "A." Bạch sư tỷ nghe vậy cả người đều sửng sốt một chút, lẩm bẩm nói: "Có thể tiểu tử kia muốn chọn long, thế nhưng là chúng ta Ngự Long giáo đặc thù nhất khí vận chân long, nếu là hắn chọn được khí vận chân long chẳng phải là muốn áp ngươi một đầu?" Khương Chỉ Nhu đưa tay sờ sờ Bạch sư tỷ đầu, cười trêu ghẹo nói: "Bạch sư tỷ, ngươi có phải hay không thoại bản tiểu thuyết đã thấy nhiều, muốn cho ta nói thế tử chi tranh xưa nay tàn khốc?" Bạch sư tỷ mặt mũi tràn đầy dấu hỏi nhìn lấy Khương Chỉ Nhu, não hải bên trong lóe qua một cái ý niệm trong đầu: "Hai người các ngươi có quan hệ gì?" Nhưng rất nhanh nàng thì kịp phản ứng: "Vị kia tựa hồ là Chỉ Nhu sư muội đệ đệ." "Ba." Bạch sư tỷ vỗ một cái trán của mình nói: "Ta làm sao đem việc này quên mất, đều quái những tên kia nói khoác đến quá lợi hại, ta đều nhanh muốn quên các ngươi là tỷ đệ." Hai người nói chuyện ở giữa, tiểu viện bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Mau nhìn là Ân Hạo Duệ. Hắn 7 ngày sau đó không phải muốn chọn long à, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ lại hắn là tới khiêu chiến chúng ta Phượng Minh Cốc Thiên Tiêu? Khương Chỉ Nhu nghe những nghị luận này âm thanh, khóe miệng hơi hơi dương lên nói: "Thật đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, đi thôi, trước mấy ngày hắn thì truyền tin cho ta nói muốn tới bái phòng." Hạ Bạch sư tỷ cũng rất chờ mong gặp một lần vị kia được mọi người băng truyền đi thần hồ kỳ thần Ân Hạo Duệ đến tột cùng có gì bất phàm. Cùng lúc đó, Ân Hạo Duệ chính mang theo chính mình hai vị tiểu thê tại Phượng Minh Cốc bên trong đi bộ nhàn nhã, hắn đi vào Ngự Long giáo đã qua 2 ngày, biết được nơi này có một vị chính mình di nương cùng tỷ tỷ, hắn dàn xếp hết trước tiên liền quyết định tới bái phòng. Một Hy Lạc cùng Ngu Khanh Khanh hai nữ cũng không biết Ân Hạo Duệ tại sao lại muốn tới Phượng Minh Cốc, là một cái nữ nhân thông minh các nàng cũng không có quá nhiều hỏi thăm. Trung quanh tiếng nghị luận các nàng cũng toàn làm không có nghe được, chỉ chốc lát sau một hàng ba người liền đứng tại một cái sân bên ngoài. Làm Phượng Minh Cốc bên trong tu sĩ nhìn đến Ân Hạo Duệ ba người tiến về sân nhỏ về sau, trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người náo hải bên trong đều hiện lên ra một cái ý niệm trong đầu đến, chẳng lẽ tiểu tử này là đến gây chuyện. Đúng lúc này, viện cửa mở ra, Khương Chỉ Nhu cùng Bạch sư tỷ hai nữ từ bên trong đi ra. Trong lúc nhất thời toàn bộ người ánh mắt càng không ngừng tại Ân Hạo Duệ, Khương Chỉ Nhu hai vị tuyệt thế thiên kiêu thân bên trên qua lại dò xét. Bất quá hai vị này thiên kiêu không nhìn thẳng đám người ánh mắt, mặt lộ vẻ mỉm cười hướng về lẫn nhau đi đến. Theo hai người khoảng cách càng ngày càng gần, chung quanh tu sĩ vô ý thức cảm giác được trong không khí biến đến dị dạng lên. Nhưng để bọn hắn nghi ngờ là, song phương trên thân chẳng những không có tản mát ra nửa điểm chiến ý, ngược lại cho người một loại cảm giác thân cận. "Chỉ Nhu tỷ, chúng ta bái kiến tỷ tỷ." Ân Hạo Duệ phu phụ ba người dẫn đầu hướng về Khương Chỉ Nhu thở dài, Khương Chỉ Nhu cười hoàn lễ nói: "Đệ đệ cùng hai vị đệ muội không cần đa lễ, mẫu thân đã chờ ngươi ở bên trong đón." Sau đó một đám người tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong hướng về biệt viện bên trong đi đến. Làm biệt viện đại môn đóng lại về sau, vây xem ăn dưa quần chúng mới hồi phục tinh thần lại. Lúc này đại gia hỏa não hải bên trong không hẹn mà cùng hiện ra một cái ý niệm trong đầu đến, cảm tình nhân ra là tỷ đệ a, chúng ta cử động lần này chẳng phải là như là thằng hề. Phốc vậy. Cửa sân về sau, Bạch sư tỷ dẫn đầu cười ra tiếng, ngay sau đó tứ nữ cười đến nhánh hoa run rẩy. Thì liên ân hạo duệ trên mặt cũng mang theo nụ cười, Bạch sư tỷ một bên cười vừa nói, các ngươi có thấy hay không vừa rồi những tên kia, một bộ sợ hai chúng ta muốn đánh lên dáng vẻ, đáng tiếc bọn hắn không có xem trò vui cơ hội. Khương Chỉ Nhu nói, tốt, ngươi nói nhỏ chút bị người khác nghe qua nhiều không tốt. Ta biết, cũng là buồn cười quá. Bạch sư tỷ nghĩ đến vừa rồi hình ảnh, nụ cười trên mặt vẫn không có biến mất. Chỉ chốc lát sau, Khương Chỉ Nhu liền mang theo ân hạo duệ đám người đi tới trong hậu viện, Khương Yên Nhiên đã sớm ngồi ở chỗ đó chờ. Chúng ta bái kiến Khương Di. Ân hạo duệ ba người chăm miệng một lời. Khương Chỉ Nhu trên mặt lộ ra hiền hòa biểu lộ, nói, hạo duệ không cần đa lễ, hiện tại ngươi đã trở thành Ngự Long giáo đệ tử, có thời gian có thể đến Di Nương bên này nhiều ngồi một chút. Đúng, Khương Di Nương. Ân hạo duệ lên tiếng về sau mới mang theo hai vị tiểu thê ngồi vây quanh tại trà án bên cạnh. Khương Chỉ Nhu thì là cho Ân Hạo Duệ giảng tố lấy liên quan tới Ngự Long giáo hết thảy, Ân Hạo Duệ thỉnh thoảng sẽ còn đặt câu hỏi hai câu. Thời gian trôi qua rất nhanh, thẳng đến lúc chạm vào tối, Ân Hạo Duệ sử dụng hết bữa tối mới mang theo chính mình hai vị phu nhân rời đi biệt viện. 7 ngày sau, Thiên Long ven hồ, người đông tấp nập. Hôm nay là Ân Hạo Duệ chọn long thời gian, tuy nhiên lúc trước giáo chủ đã hứa hẹn để Ân Hạo Duệ khống chế Ngự Long giáo khí vận chân long. Bất quá nếu là Ân Hạo Duệ không thể để cho khí vận chân long nhận hắn vị chủ, đối với Ân Hạo Duệ tới nói cũng không là một kiện hảo sự. Giáo chủ đến, đương theo lấy hét lớn một tiếng theo chân trời truyền đến, mọi người ở đây hào hào ngẩng đầu hướng về chân trời nhìn qua, chỉ thấy Ngự Long giáo chủ mang theo một người mặc viền vàng mệt bảo, Ngọc Thụ Lâm Phong người trẻ tuổi đạp không mà đến. Chúng ta bái kiến giáo chủ. Miễn lễ. Ngự Long giáo chủ lạnh nhạt nói. Đa tạ giáo chủ. Mọi người nói xong, ánh mắt đồng loạt rơi vào hắn bên cạnh Ân Hạo Duệ trên thân. Ngự Long giáo chủ đạo, Hạo Duệ, khí vận chân long ngay tại cái này Tiên Long hồ giữa hồ trên đường nhỏ, ngươi cứ việc đi qua thu phục chân long còn lại thì giao cho vi sư. Khí vận chân long chính là tiên long trong hồ cao quý nhất tồn tại, tu vi của nó mặc dù chỉ là tiên vương, nhưng toàn bộ tiên long hồ bên trong tiên long đều là lấy nó vi tôn, muốn thu phục cái này khí vận chân long cũng không phải một kiện chuyện dễ. Hắn vì không để chính mình đệ tử mất mặt, lúc này mới bồi tiếp đệ tử cùng nhau trước chỗ này. Đệ tử đa tạ sư tôn. Ân Hạo Duệ dừng một chút nói, bất quá từ xưa đến nay đều là tiên long chủ động nhận chủ, cái nào có chủ nhân đi chủ động tiếp kiến tiên long. Cái này vừa nói, toàn bộ tiên long ven hồ các tu sĩ tất cả đều trợn tròn mắt, trong lòng không tự chủ được hiện ra một cái ý niệm trong đầu đến. Tiểu tử này không khỏi cũng qua cuồng vọng đi, lại muốn để khí vận chân long chủ động nhận hắn vi chủ, cái này căn bản thì là chuyện không thể nào. Nếu không phải có giáo chủ tại trường, bọn hắn đại gia hỏa đều muốn hung hăng mở miệng chào phúng một phen. Bất quá rất nhiều tu sĩ trên mặt hiện lên ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc, bọn hắn hiện tại ngược lại là muốn nhìn Ân Hạo Duệ gia hỏa này lần này muốn kết thúc như thế nào. Ngự Long giáo chủ cũng sửng sốt một chút, tại trong ấn tượng của hắn, chính mình cái này đệ tử chính là một cái hào hoa phong nhã người trẻ tuổi, hôm nay làm sao đông nhiên biến đến như vậy tự đại cuồng vọng. Sớm biết mình nhận việc trước nói rõ với hắn thu phục khí vận chân long độ khó khăn hiện tại cũng không tốt làm. Khục khục. Hắn ho nhẹ hai tiếng nói, "Hạo Duệ, ngươi có loại này tự tin là tốt, nhưng không cần thiết vô lễ à." Chương 778, Vạn Long cùng băng lên, Ân Hạo Duệ danh động thiên hạ. Chương 778, Vạn Long cùng băng lên, Ân Hạo Duệ danh động thiên hạ. Ân Hạo Duệ nghe vậy hướng về Ngự Long giáo chủ thở dài nói, "Đa tạ sư tôn căn dặn, đệ tử sẽ không để cho sư tôn thất vọng." Hắn chỗ lấy làm lần này quyết định, nguyên nhân rất đơn giản muốn lập uy, hắn tại nhị trọng thiên làm nhiều năm Thăng Long thành chủ. Tự nhiên là minh bạch người phía dưới vị trí kính sợ cường giả đạo lý. Chính mình đến một lần liền trở thành Ngự Long giáo thiếu giáo chủ, khẳng định sẽ có không ít người tâm lý bất mãn, thậm chí nghi vấn sư tôn quyết định. Thực lực chính là đánh vỡ nghi vấn biện pháp tốt nhất. Tốt, vậy bản tọa theo ý ngươi. Thăng Long thành chủ tuy nhiên không biết mình đệ tử vì sao lại làm bực này cử chỉ mạo hiểm, bất quá làm vì sư tôn, tự nhiên là muốn ủng hộ chính mình đệ tử đến cùng, bằng không Ân Hạo Duệ mất mặt, chẳng khác nào hắn mất thể diện. Ân Hạo Duệ trên mặt lộ ra tự tin mỉm cười, sau đó hướng về bước một bước, xuất hiện ở Tiên Long trên hồ không. Ngay sau đó trên người hắn tản mát ra một đạo cường đại uy áp, một đầu khí vận kim long theo hắn thể nội bay ra, vờn quanh tại Ân Hạo Duệ bên cạnh. Giống. Nương theo lấy một tiếng long ngâm vang lên, Ân Hạo Duệ trên thân uy áp biến thành long uy. Đạo này long uy để tiên long trong hồ một chúng long tộc co quắp tại đáy hồ run lẩy bẩy, bọn chúng có thể cảm giác được đạo này long uy cho bọn hắn một đám huyết mạch phía trên áp chế. Ngay sau đó toàn bộ tiên long trong hồ truyền đến một trận âm thanh vang dội, chúng ta bái kiến thượng tôn. Chư vị miễn lễ. Ân Hạo Duệ nhàn nhạt mở miệng nói, trong giọng nói chỉ đem lấy một cỗ thượng vị giả giọng điệu. Tạ thượng tôn. Ân Hạo Duệ rất hài lòng những thứ này, Long tộc biểu hiện tiếp tục mở miệng nói, "Bản tôn hôm nay tới đây, là muốn tuyển chọn một cái cường đại Long tộc cùng bản tôn một đồng tu hành uy chấn cửu thiên chứng đạo xưng đế, ta biết các ngươi đều có một cái chứng đạo thành đế nguyện vọng, hôm nay liền để bản tôn nhìn xem các ngươi khí vận, người nào có tư cách có thể cùng bản tôn cùng nhau xưng hùng cửu trọng thiên." T. Tại trường một chúng tu sĩ nghe được Ân Hạo Duệ mà nói vô ý thức hít sâu một hơi. Cùng, thật cùng gia hỏa, không hổ là bị giáo chủ tự mình điểm danh trở thành thiếu giáo chủ người trẻ tuổi, bực này khí thế, tuyệt không phải bình thường thiên kiêu có thể so sánh. Không qua đại gia hỏa còn là muốn nhìn một chút cái kia khí vận chân long có thể hay không bị vị này thiếu giáo chủ cho thuyết phục. Chúng ta cần tuân thượng tôn chi mệnh. T. Tiên Long trong hồ một chúng Long tộc đều bị Ân Hạo Duệ lời nói đến mức nhiệt huyết sôi trào, tuy nhiên bọn chúng tại Ngự Long giáo bên trong có thể hưởng thụ miễn phí tu hành tài nguyên. Nhưng chúng nó trong lòng cũng minh bạch, bọn chúng chẳng qua là Ngự Long giáo đệ tử sủng vật, đời này có thể có thành tựu ra sao tất cả đều nhìn chính mình đi theo chủ nhân. Hiện tại có một cái có thể chứng đạo xưng đế, mà lại trên thân còn có Long tộc khí tức nam tử, phải ban cho bọn chúng cùng nhau phi thăng cựu trọng thiên cơ hội, bọn chúng tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Giống. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Tiên Long trong hồ Thiên Long hắn ngầm, từng đạo khí vận chi quang theo Tiên Long trong hồ bay ra sông thẳng tới chân trời. Ngay sau đó hơn ngàn đầu Tiên Long trong hồ nghịch nước đem chính mình hoàn mỹ nhất một mặt bày ra, thì liền hồ tâm đảo phía trên đầu kiêm màu xanh khí vận chân long cũng tản ra khí vận chi quang. Bực này tràng diện tại trường một chúng tu sĩ chưa bao giờ thấy qua, trong lúc nhất thời toàn bộ Tiên Long ven hồ an tĩnh lặng ngắt như tờ, toàn bộ người ánh mắt đồng loạt rơi vào Ân Hạo Duệ trên thân. Ân Hạo Duệ lúc này bị khí vận kim long bao phủ, lúc này giống như một viên sáng ngời tinh thần đồng dạng, vô cùng lóa mắt, Ngự Long giáo một đám thiên kiêu nhìn lấy hắn, trong nháy mắt cảm giác mình như là đom đóm giống như, không cách nào tới cùng đưa ra so luận. Ta không bằng hắn. Đây là Ngự Long giáo chỗ có thiên kiêu suy nghĩ trong lòng. Khương Chỉ Nhu nhìn lấy vị đệ đệ này, khóe miệng hơi hơi dương lên, thầm nghĩ, không hổ là ta đệ đệ này thiên phú quả nhiên không tầm thường. Ngự Long giáo chủ nhìn lấy chính mình đệ tử làm ra dị tượng, miệng đều cười sai lệch, hắn không nghĩ tới chính mình đệ tử thế mà lại dùng loại phương thức này làm cho cả Ngự Long giáo đều trở nên khiếp sợ. Ta Ngự Long giáo rốt cục muốn xuất một tôn đại đế. Ân Hạo Duệ rất hài lòng chúng long biểu hiện, hắn ánh mắt lập tức rơi vào hồ tâm đảo đầu kia khí vận chân long trên thân. Song phương bốn mắt nhìn nhau, Ân Hạo Duệ khẽ bước cằm, khí vận chân long tựa như là đạt được triệu hoán đồng dạng, hướng thẳng đến Ân Hạo Duệ bay tới. Tốt. Ân Hạo Duệ chậm rãi phun ra hai chữ, tiên long trong hồ dị tượng trong nháy mắt biến mất, bọn chúng một mặt hâm mộ nhìn lên bầu trời trung bản xoáy tại vị kia đại nhân bên người đồng tộc. Tại vô số người, long chứng kiến dưới, Ân Hạo Duệ cùng khí vận chân long ký định xong đồng bạn khế ước. Giải quyết đây hết thảy về sau, Ân Hạo Duệ hướng về chính mình sư tôn túi lầu nói, "Sư tôn, đệ tử đã cho tốt." "Tốt, tốt, tốt." Ngự Long giáo chủ liên tiếp nói ba chữ tốt, vô chính mình đệ tử bà vai nói, "Đi thôi, vi sư trở về dạy ngươi như thế nào Ngự Long." Tại trường tu sĩ nghe nói như thế cũng theo chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần đồng nói, "Chúng ta cùng tiện giáo chủ." Thời gian một cái nháy mắt, Ân Hạo Duệ cùng Ngự Long giáo chủ liền biến mất ở tại chỗ. Đại gia hỏa nhìn qua trống rỗng bầu trời, náo hải bên trong vẫn như cũ hiện ra vừa rồi bộ kia chấn kinh thế nhân hình ảnh. Một vị trưởng lão cảm khái nói, "Thiếu giáo chủ quả nhiên bất phàm a." Cái này vừa nói, rất nhanh liền có không ít tu sĩ phụ họa. "Đúng vậy à, có thiếu giáo chủ tại, ta Ngự Long giáo nhất định đại hưng, nhất định sẽ uy chấn cửu thiên. Ta đã không kịp chờ đợi muốn xem thiếu giáo chủ thành đế." Thiên Long Phong phía trên, Ân Hạo Duệ vừa rơi xuống đất liền hướng về chính mình sư tôn chắp tay thở dài nói, "Sư tôn, đệ tử lúc trước tự tiện chủ trương còn vọng sư tôn thứ lỗi." "Ha ha ha." Ngự Long giáo chủ lúc này người gặp việc vui tinh thần thoải mái, cho a cười to nói, "Hạo Duệ, ngươi lần này làm tốt lắm, vi sư bộ cao được còn đến cũng kịp, làm sao lại trách ngươi tự tiện chủ trương, đã ngươi đã thu phục khí vận chân long, vậy kế tiếp liền hảo tốt tu hành." Hắn một bên nói, một bên lấy ra một cái chữ vật vòng tay tử, đặt ở Ân Hạo Duệ trong tay nói, "Hạo Duệ, cái này là vi sư đưa cho ngươi tu hành tài nguyên, từ nay về sau, ngươi liền ở tại lặn trong long cốc tu hành, có cái gì tu hành phía trên vấn đề, cứ việc hướng lao phu mở miệng." "Vâng." Ân Hạo Duệ cung kính đáp. Sư đồ hai người hàn huyên một câu về sau, Ân Hạo Duệ liền quay trở về ngự trong long cốc. Hắn vừa rơi xuống đất, một Hy Lạc cùng Ngu Khanh Khanh hai nữ liền bước nhanh tiến lên đón, trăm miệng một lời, "Phu quân quả nhiên bất phàm, sau ngày hôm nay nhất định danh động ngũ trọng thiên." Ân Hạo Duệ trên mặt không có bất kỳ cái gì đắc chí dấu hiệu, ngược lại bình tĩnh nói, "Hôm nay chẳng qua là muốn để Ngự Long giáo đích tử nhóm phúc khí, chân chính tu hành, hiện tại mới bắt đầu, một hồi ta cho các ngươi mấy cái bản công pháp, các ngươi đến lúc đó chọn một bản tu luyện." Hai nữ nghe vậy thở dài nói, "Tạ phu quân." Tuy nhiên các nàng cha mẹ chồng cũng cho mình tu luyện công pháp, nhưng người nào lại sẽ ghét bỏ công pháp tu hành nhiều đây? Ân Hạo Duệ tại Tiên Long Hồ để Thiên Long đủ ngâm tin tức rất nhanh liền tại tông môn bên trong truyền ra, ngay sau đó tại Ngự Long giáo cương quốc bên trong truyền ra đến, làm truyền khắp thiên hạ thời điểm đã biến thành vạn long đủ ngâm. Trong lúc nhất thời thế nhân đều biết, Ngự Long giáo có một cái đại đế chi tư tuyệt thế thiết yêu, không ít người bắt đầu hiếu kỳ vị này đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Còn lại bốn đại thế lực cao tầng đang nghe tin tức này thời điểm, trong lòng ngoại trừ hâm mộ vẫn là hâm mộ. Không qua đại gia hỏa cũng rất tò mò, vị kia đại nhân hai vị khác đích nữ hiện tại như thế nào. Chương 779, Hứa Anh Vân, ta tất cả đều học chương 779, Hứa Anh Vân, ta tất cả đều học lục đạo tiên giáo, lục tiên phong phía trên, trưởng giáo chính đang chỉ điểm Hứa Anh Vân tu hành, trước đó vài ngày hắn nghe nói Ân Hạo Duệ bất phàm về sau, nói không hâm mộ là giả, đồng thời hắn cũng muốn nhìn một chút tên đệ tử này của mình có khác biệt gì chỗ. Không biết sao vị này đệ tử bái nhập chính mình môn hạ đã một tháng, ngoại trừ mỗi tuần bền lòng vững dạ tìm đến mình muốn một bản tiên hoàng cảnh công pháp bên ngoài, liền không có yêu cầu khác. Cái này khiến trưởng giáo cái này làm sư tôn trong lúc nhất thời không nghĩ ra, vừa vặn hôm nay là hắn một tháng một lần chỉ điểm đệ tử tu hành thời gian. Hắn muốn nhìn một chút Hứa Anh Vân tiểu nha đầu này sẽ đưa ra dạng gì vấn đề tới. Hứa Anh Vân không biết mình sư tôn nội tâm suy nghĩ, nàng một tu luyện sớm kết thúc về sau, liền đi tới Lục Tiên Phong hậu sơn luận đạo nhai phía trên. Truyền văn ngày xưa Lục Đạo Tiên giáo lao tổ nhóm ngay ở chỗ này luận đạo tu hành, bọn hậu bối cũng học lao tổ thường xuyên tới nơi này luận đạo, liền có luận đạo nhai nơi này. Hiện ở chỗ này không chỉ là trưởng giáo mỗi tháng chỉ điểm đệ tử tu hành địa phương, đồng thời cũng là mỗi giáp tử Lục Đạo Tiên giáo thiên kiêu luận đạo chi địa. Hứa Anh Vân lúc đến nơi này, một các sư huynh, các sư tỷ đã đến. tính cả Hứa Anh Vân trưởng giáo hết thảy có 7 cái thân truyền đệ tử, đại sư Minh Thượng Quan Nguyên càng là một tôn nắm giữ một cái đạo thân tiên hoàng, ngày bình thường đều là hắn thay sư chỉ điểm một các sư đệ, sư muội. Hứa Anh Vân nhìn đến mọi người vội vàng thở dài hành lễ nói, "Anh Vân gặp qua chư vị sư minh, sư tỷ. Tiểu sư muội không cần đa lễ." Thượng Quan Nguyên cười nhẹ nhàng nói lấy, đồng thời cũng đang quan sát vị này tiểu sư muội. Sư tôn thu đồ một chuyện, bọn hắn đại gia hỏa đều là biết được, lại thêm gần nhất vị kia Ân Hạo Duệ danh động thiên hạ, đại gia hỏa đối với cái này làm vì che mặt tiểu sư muội cũng có một chút hiếu kỳ. Muốn nhìn một chút vị này ngũ trọng thiên đệ nhất cường giả nữ nhi có gì bất phàm, cùng trong tông môn hai vị khác có cái gì chỗ khác biệt. Tại Lục Đạo Tiên giáo bên trong, Doanh Kiêm gia cùng Cơ Hạ Vũ đã sớm danh tiếng vang xa, tuổi trẻ thế hệ bên trong thiên phú thứ nhất bất phàm, rõ ràng chỉ là nắm giữ ba đạo đồ đằng tiên vương, nhưng đã có thể đánh bại 6 đồ đằng trở xuống sở hữu đối thủ. Đúng lúc này thanh âm của trưởng giáo từ đằng xa truyền đến, "Các ngươi những tiểu tử này hôm nay tới quá sớm nha." Mọi người nghe vậy ào ào hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua, khi bọn hắn nhìn đến sư tôn xuất hiện trong ngáy mắt, ào ào cung kính hành lễ, "Chúng ta bái kiến sư tôn." "Miễn lễ." Trưởng giáo như gió xuân ấm áp giống như xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn vung tay lên 7 cái bồ đoàn xuất hiện tại mọi người trước người, "Ngồi." "Tạ ơn sư tôn." Mọi người nói xong liền dựa theo nhập môn trình tự một ngồi xuống. "Hôm nay các ngươi đều có cái gì tu luyện phía trên vấn đề muốn hỏi?" Trưởng giáo cũng không có một lên đến thì mở miệng hỏi thăm Hứa Anh Vân mà là dựa theo thông lệ mà đến. Đại đệ tử Thượng Quan Nguyên cũng không có mở miệng, hắn hiện nay đã là tiên hoàng, muốn ngưng tụ đạo thân không phải dựa vào chỉ điểm là được, còn cần một số cơ duyên. Dẫn đầu đặt câu hỏi chính là nhị đệ tử, ngay sau đó là tam đệ tử, theo thứ tự mở miệng đặt câu hỏi. Trưởng giáo từng cái cho đại gia hỏa giải đáp lấy tu hành phía trên nghi hoặc, thuận tiện còn để đại gia hỏa phơi bày một ít chính mình tu hành thành quả. Sau một canh giờ trưởng giáo đem ánh mắt rơi vào xó xỉnh bên trong Hứa Anh Vân trên thân, cười nói, "Các ngươi còn có vấn đề sao?" Hắn môn hạ 5 người đệ tử đều đặt câu hỏi, cũng chỉ có tiểu nha đầu này từ đầu đến cuối đều ngồi ở một bên dự thính lấy, không có mở miệng hỏi qua bất kỳ một vấn đề gì. Đại gia hỏa cảm nhận được sư tôn ánh mắt, cũng đem ánh mắt chuyển rời đến vị này tiểu sư muội trên thân. Hứa Anh Vân tự nhiên cảm nhận được đại gia hỏa nhìn chăm chú, yếu ớt giơ lên tay nhỏ nói, "Sư tôn, ta hôm nay có thể lưu lại quan sát ngộ đạo nhai phía trên những chiêu thức này thần thông sao?" Nàng tới chỗ này trước tiên liền bị ngộ đạo nhai phía trên một đám chiêu thức thần thông dấu vết lưu lại hấp dẫn, nếu không phải sư tôn giảng bài, nàng đều muốn một mực nhìn những thứ này thần thông. Thì cái này, trưởng giáo một mặt hoảng hốt mà nhìn xem Hứa Anh Vân, tiếp tục hỏi, "Ngươi trước đó vài ngày không phải tìm lão phu mượn 3 bản tiên hoàng cảnh công pháp, liền không có tu hành phía trên hoang mang?" Dứt lời tại trường một đám đồng môn nhìn Hứa Anh Vân ánh mắt cũng thay đổi, có kinh ngạc, có hiếu kỳ, có tìm tòi nghiên cứu. Hứa Anh Vân trên mặt không có nửa điểm biểu tình biến hóa, cung kính nói, "Hồi sư tôn đệ tử tất cả đều xem hết, không có bất kỳ cái gì hoang mang." T. Tại trường mấy người vô ý thức hít sâu một hơi, đây chính là tiên hoàng cảnh công pháp, đừng nói 3 môn liền xem như một bản, bọn hắn đều cần hao phí thời gian dài đến cảm ngộ, mà lại thỉnh thoảng còn cần hỏi thăm đại sư mình. Vị này tiểu sư muội chẳng những tất cả đều xem hết, mà lại không có một chút điểm nghi hoặc, này làm sao có thể không làm người ta kinh ngạc. Nếu là cái khác người nói lời này, đại gia hỏa khẳng định là mở miệng nghi vấn. Bất quá tiểu sư muội không giống nhau, nàng là vị kia hậu nhân. Trưởng giáo nghe vậy cười hỏi, "Vậy ngươi dự định tu hành cái nào môn công pháp?" "Tự nhiên là tất cả đều tu hành, ta đã đem 3 môn công pháp đều nhập môn." Hứa Anh Vân ngữ khí cùng lúc trước không có một chút khác nhau, cũng không có nửa điểm khoe khoang giọng điệu, tựa như là lại nói một kiện thưa thất chuyện bình thường đồng dạng. Tại trường một đám đồng môn cũng không phải không thể cùng lúc đem 3 môn tiên hoàng cảnh công pháp tu luyện nhập môn, bất quá muốn trong thời gian ngắn như vậy tu luyện nhập môn cơ hồ là chuyện không thể nào. "Vậy ngươi có thể cho vi sư phơi bày một ít, để vi sư nhìn xem ngươi đối những cái này công pháp nắm giữ trình độ." Trường giáo có chút hăng hái nói, hắn tựa hồ phát hiện tiểu nha đầu này không giống bình thường chỗ. "Vâng." Hứa Anh Vân lên tiếng, tiện tay đánh ra một trường, 3 đạo bất đồng quang mang trong nháy mắt hướng về trên bầu trời bay đi. "Tiểu sư muội còn thật luyện thành." Đám người bên trong nháy mắt truyền đến một tràng thốt lên âm thanh, cái này 3 môn công pháp bọn hắn bên trong đều có người tu luyện, tự nhiên có thể phán đoán ra là cái gì công pháp. Trường giáo ngữ khí kích động nói ra, "Ngươi tiểu nha đầu này thật đúng là cho lão phu một niềm vui lớn bất ngờ à, lấy ngươi cái này tu luyện tốc độ, không ra một giáp, liền có thể theo cái này 3 môn công pháp bên trong ngưng tụ ra 3 đạo tiên vương đồ đằng." "Sư tôn quá khen rồi." Hứa Anh Vân không tiêu ngạo không tự tin nói, "Vậy ngươi muốn ở lại đây luận đạo nhai quan sát một đám tiền bối lưu lại thần thông, chiêu thức, chẳng lẽ cũng là muốn từ trong đó cảm ngộ ra công pháp?" Trường giáo đề một cái liền hắn đều không dám nghĩ vấn đề, nếu là Hứa Anh Vân lúc này đã là một tôn tiên hoàng có loại này yêu cầu cũng là hợp lý. Có thể hết lần này tới lần khác tiểu nha đầu này hiện tại bất quá là một cái tiên vương, muốn theo cái này chút thần thông, chiêu thức bên trong lĩnh ngộ công pháp, có thể nói là khó như lên trời. "Ừm." Hứa Anh Vân nhẹ gật đầu, sư tôn tuyệt nhãn, liếc mắt liền nhìn ra đệ tử suy nghĩ trong lòng. "Mọi người, trường giáo." Hắn chợt phát hiện chính mình cái này một miệng hỏi được có chút dư thừa, có điều hắn vẫn là muốn nhắc nhở một câu, "Anh Vân, cái này luận đạo nhai phía trên chiêu thức, thần thông phá lệ phức tạp, mà lại cực dễ dàng nhiễu loạn ngươi đạo tâm, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, không được bởi vì nhỏ mất lớn a." "Ừm." Hứa Anh Vân lên tiếng nói, "Sư tôn yên tâm, đệ tử sẽ chú ý, tuyệt đối sẽ không chỉ hoãn chính mình tu hành tốc độ." Hảo trưởng giáo vuốt vuốt tròm râu nói, "Đã ngươi có cái này tự tin, vậy vi sư liền cho phép ngươi tùy thời đến luận đạo nhai lĩnh hội công pháp." Hứa Anh Vân hướng về nhà mình sư tôn túi đầu, nói, "Đa tạ sư tôn, đệ tử nhất định sẽ nỗ lực tu hành." Nói xong, ánh mắt của nàng nhìn về phía luận đạo nhai phía trên một chiêu một thức cùng các loại thần thông, trong đôi mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Chung quanh một đám đồng môn nhìn đến Hứa Anh Vân bộ dạng này, trong lòng đỗng nhiên sinh ra một cái to gan suy nghĩ, vị này tiểu sư muội sẽ không phải là muốn đem cái này luận đạo nhai phía trên chiêu thức thần thông đều xem hết à? Chương 780, Lục Đạo Tiên Giáo trưởng giáo, ta đổ nhi ngộ tính nguy tiên. Chương 780, Lục Đạo Tiên Giáo trưởng giáo, ta đổ nhi ngộ tính nguy tiên. Từ khi đạt được trưởng giáo sư tôn đáp ứng về sau, Hứa Anh Vân sinh hoạt cơ hồ biến thành hai điểm tạo thành một đường thẳng, ngoại trừ mỗi tháng một ngày hạ sơn cùng mẫu thân tụ họp một chút bên ngoài, thời gian khác đều là đi tới đi lui tại chỗ ở của mình hòa luận nói nhai. Nàng hành vi này tự nhiên là đưa tới trưởng giáo chú ý, bất quá để trưởng giáo ngoại ý muốn chính là, tiểu nha đầu này mỗi một lần đến luận đạo nhai đều là tại những chiêu thức kia, thần thông phía dưới đi dạo một vòng, sau đó liền không có sau đó. Trưởng giáo mặc dù hiếu kỳ cái này tiểu nha đầu cách làm, bất quá làm một cái sư tôn, hắn vẫn là có ý định nhiều quan sát một chút cái này tiểu nha đầu. Chỉ trước mắt, Hứa Anh Vân liền đến Lục Đạo Tiên Giáo tu hành 3 tháng. Hôm nay lại đến sư tôn chỉ điểm đệ tử tu hành thời gian, Hứa Anh Vân đệ nhất cái đi tới luận đạo nhai phía trên. Nàng vừa tới không lâu một chúng sư minh sư tỷ cũng liên tiếp tiếp đến, đi qua mấy tháng ở chung, đại gia quan hệ cũng gần gũi hơn khá nhiều. Đại gia hỏa đều ưa thích cái này ôn nhu điểm tính hiểu lễ phép, không có một chút điểm giá đỡ tiểu sư muội. Sư minh, các sư tỷ sớm. Hứa Anh Vân dẫn đầu cùng đại gia hỏa hành lễ. Tiểu sư muội sớm. Mọi người cũng nào ảo hoàn lễ. Sau một lát, trưởng giáo đến, hắn vẫn là dựa theo thông lệ chỉ điểm đệ tử nhóm tu hành phía trên vấn đề. Hứa Anh Vân vẫn là cùng mấy tháng trước đồng dạng không có nói một cái tu hành phía trên vấn đề, cái này khiến trưởng giáo cái này làm sư tôn vô cùng không có cảm giác thành công. Thi liên một đám đồng môn cũng tò mò, vị này tiểu sư muội vì cái gì xưa nay không giống sư tôn hỏi thăm tu luyện phía trên vấn đề, chẳng lẽ lại nàng còn về nhà vụng trộm thiên vị. Trưởng giáo đem ánh mắt rơi vào tiểu đệ tử trên thân hỏi, "Anh Vân, ngươi bái nhập vi sư môn hạ đã lâu như vậy, vi sư còn không biết ngươi đều học được thứ gì, hôm nay đại gia hỏa đều tại, không bằng ngươi cho chúng ta đại gia hỏa triển lãm một hai, thuận tiện để vi sư nhìn ngươi trưởng thành." "Vâng." Hứa Anh Vân khẽ bước cằm, cũng không có cảm thấy có cái gì vấn đề, dù sao phụ thân trước kia cũng là như vậy chỉ điểm mình tu hành. Nàng chậm rãi hai mắt nhắm lại, không sai sau não hải bên trong nổi lên chính mình những ngày này lĩnh hội công pháp và chiêu thức, sau một lát, nàng đỗng nhiên mở hai mắt ra, bắt đầu thi triển chính mình những ngày này sở học. Sau một nén nhang, luận đạo nhai phía trên an tĩnh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ở đây đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Hứa Anh Vân. Trường giáo thân là Lục Đạo Tiên Giáo người cầm lái, tự nhiên là thấy qua vô số kinh diễm tuyệt mới thiên kiêu dẫn đầu theo chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần, liên tiếp nói ba chữ tốt, tốt, tốt, tốt. Hứa Anh Vân đạt được sư tôn khích lệ khỏe miệng hơi hơi dương lên, sư tôn quá khen rồi, đệ tử bất quá là học một chút thô thiện gia lông. Ngươi tiểu nha đầu này thì không cần kiêm tốn, tuy nhiên ngươi chỉ là đem những thứ này thần thông, chiêu thức lĩnh ngộ nhập môn, nhưng có thể trong thời gian ngắn như vậy, học sẽ nhiều như thế, cái này ngộ tính là lão phu cuộc đời thấy đệ nhất nhân. Trường giáo nhịn không được cảm khái nói, nhưng rất nhanh hắn lời nói xoay chuyển, nói, bất quá ngươi tu hành như vậy, không khỏi quá mức phức tạp sẽ chỉ làm ngươi tu hành tốc độ giảm bớt. Hứa Anh Vân rốt cuộc biết nhà mình sư tôn đang lo lắng cái gì, trên mặt nàng lộ ra mỉm cười ngọt ngào giải thích nói, sư tôn, không cần lo lắng, ta từ nhỏ đến lớn đều là tu hành như vậy, mà lại tu hành tốc độ cũng không so các ca, tỷ tỷ chậm. Trường giáo, các sư minh, sư tỷ, nếu là cái khác người nói lời này, bọn hắn khẳng định sẽ cảm thấy vị này tiểu sư muội quá mức vô lễ, bất quá cùng nàng so sánh thế nhưng là hai vị kia tuyệt thế thiên tiêu. Nhất là Ngự Long giáo thiếu giáo chủ, hắn uy danh đã truyền khắp toàn bộ ngũ trọng thiên, tiểu sư muội tu luyện tốc độ vậy mà có thể cùng hắn cùng so sánh, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Anh Vân, không nghĩ tới ngươi ngộ tính lại bất phàm như thế, tuổi còn nhỏ liền có thể thu được bách gia sở trường, đi ra con đường của chính mình. Trường giáo lập tức đã nghĩ thông suốt cái này mấu chốt trong đó, chính mình vị này bảo bối đồ đệ ngộ tính có thể cùng cái kia Ân Hạo Duệ khí vận đánh đồng, bởi vậy có thể thấy được ngộ tính của nàng có bao nhiêu người tiên. Trọng yếu nhất chính là nộ tính cùng khí vận so sánh là khó khăn nhất bị người phát hiện, dù sao nộ tính tốt xấu không giống khí vận như vậy có thể trực quan bày ra. Hắn đem ánh mắt đảo qua một đám đệ tử, nói, tốt, trừ Anh Vân bên ngoài, các ngươi lui xuống trước đi đi, chuyện hôm nay không thể ngoại truyền. Chúng ta cần tuân sư tôn chi mệnh. Mọi người lên tiếng về sau liền ảo ảo rời đi luận đạo nhai, hôm nay tiểu sư muội triển hiện ra nộ tính quả thực là khiến đại gia hỏa giật nảy cả mình. Bọn hắn tuy nhiên không biết sư tôn vì sao không cho tiểu sư muội giống ca ca của nàng một dạng danh động ngũ trọng thiên, nhưng vẫn là lựa chọn tuân từ sư tôn an bài. Chờ tất cả mọi người rời đi về sau, trưởng giáo đối với Hứa Anh Vân hỏi, "Tiểu Anh Vân, ngươi ngộ tính bất phàm sự kiện này, ngoại trừ người nhà của ngươi bên ngoài, còn có ai biết được?" Hứa Anh Vân lệch ra cái đầu nói, "Ta ngộ tính bất phàm sao? Có thể phụ thân luôn luôn thường nói, ta chính là ngộ tính so ca ca, tỷ tỷ cường một chút xíu." Trưởng giáo trong nháy mắt biến thành người da đen dấu chấm hỏi biểu lộ mặt, "Ngươi đây không phải ngộ tính bất phàm là cái gì có thể nói ngươi ngộ tính đã nghịch tiên?" Hắn cười nói, "Xem ra Tiêu Giao đạo hữu không chỉ có thực lực bất phàm chỉ điểm tu hành cũng là nhất đẳng, về sau ngoại trừ cái này luận đạo nhai, vi sư tàng thư bí cảnh ngươi cũng có thể tùy thời tiến nhập bên trong đọc sách tu hành." Nói xong, trưởng giáo lấy ra một khối ngọc bội đưa cho Hứa Anh Vân, nói, "Cái này tàng thư bí cảnh lối vào ngay tại luận đạo nhai về sau, ngươi chỉ cần đem linh lực chú nhập trong đó, cửa vào liền sẽ hiện hiện ra." "Đa tạ sư tôn." Hứa Anh Vân vừa nghe đến có sách nhìn, tâm ở bên trong vui vẻ. "Ngươi đi về trước đi, có gì cần lại đến tìm vi sư." Trưởng giáo lúc này người gặp việc vui tinh thần thoải mái, có một cô muốn đem chính mình đệ tử nộ tính vô địch tuyên dương ngũ trọng thiên xúc động. "Sư tôn gặp lại." Hứa Anh Vân hướng về trưởng giáo khoát tay áo sau đó xoay người rời đi. Trưởng giáo nhìn lấy chính mình đệ tử đi xa bóng lưng nghĩ thầm, Ngự Long lão nhi, có chiêu một ngày, bản tọa cũng sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên, có thể nuôi dưỡng được tiên đế cũng không chỉ ngươi Ngự Long giáo, ta đệ tử cũng không so ngươi đệ tử kém. Vấn Thiên Tông, tông chủ đại điện bên trong. Vấn Thiên Tông một đám trưởng lão mặt mũi tràn đầy ủy khuất mà nhìn xem tông chủ giữ im lặng, tông chủ nhìn lấy những cái này ra hỏa ánh mắt u ám trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ hỏi, chư vị các ngươi đây là thế nào? Đại trưởng lão dẫn đầu đứng dậy nói, tông chủ, ngươi nhanh quản quản ngươi cái kia đồ nhi đi, chúng ta Vấn Thiên Tông thế hệ trẻ tuổi đều nhanh muốn bị nàng đánh ra âm ảnh tới. Vấn Thiên Tông chủ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn lấy tất cả trưởng lão hỏi, tiểu nha đầu kia ỷ thế hiếp người rồi. Tất cả trưởng lão cùng nhau lắc đầu, châm miệng một lời, như thế không có, ngược lại nàng đều dựa theo quy củ tới. Cái kia các ngươi tới đây cáo cái gì hình dáng? Vấn Thiên Tông chủ thật là không có khí nói, hắn còn cho là mình ngoan đồ nhi vừa tới Vấn Thiên Tông thì ỷ vào xuất thân bất phàm khắp nơi khi dễ đồng môn, kết quả là những lao gia hỏa này đệ tử nhóm đánh không lại chính mình đồ nhi đến đây cáo trạng. Đại trưởng lão nói, tông chủ không phải chúng ta cảm thấy tạ sư chất có cái gì vấn đề, mà chính là nàng quá mạnh, theo tháng trước lên thì hỏi trên đài bày lôi, đem sở hữu lục đạo đồ đằng trở xuống tiên vương cảnh đệ tử đều đánh một lần, hôm qua còn cùng một cái lâu năm thất đạo đồ đằng tiên vương cảnh đệ tử bất phân thắng bại, hiện tại tám đạo đồ đằng tiên vương không ra, không ai có thể chấn được tiểu nha đầu kia. Vấn Thiên Tông chủ vẫn là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn lấy bọn hắn hỏi, cái này có vấn đề gì không? Đồng môn ở giữa lẫn nhau luận bàn, không phải rất bình thường sao? Vấn đề ngay ở chỗ này. Đại trưởng lão mở miệng yếu ớt nói, phàm là cùng tạ sư chất giao thủ đệ tử đều nhanh muốn đạo tâm phá toái. Chương 781, Tạ Linh Xu, một cái có thể đánh đều không có. Chương 781, Tạ Linh Xu, một cái có thể đánh đều không có. Ừm. Vấn Thiên Tông chủ không phải người ngu, trong nháy mắt theo trong lời nói nghe được một chút không bình thường vị đạo, hắn híp mắt nói, như vậy đi, các ngươi cùng ta cùng nhau ẩn tàng khí tức, tiến đến vấn đạo đài nhìn xem tiểu gia hỏa này đến tột cùng đang làm cái gì. Hắn tin tưởng vững chắc một cái đạo lý, không có thấy tận mắt chứng trước đó không thể vọng kết luận, dù sao tiểu nha đầu này hiện tại cũng bất quá là cùng một đám đồng môn giao thủ thôi, không có làm ra chuyện khác người gì. Vâng. Tất cả trưởng lão nghe nói như thế thở một hơi dài nhẹ nhõm, cái kia tiểu tổ tông rốt cục có người có thể quản một chút, bằng không tiếp tục như vậy, tông môn đệ tử đạo tâm cũng phải nát xong. Vấn Thiên Tông chủ không có kéo dài trước tiên liền mang theo một đám trưởng lão hướng về vấn đạo đài chỗ đang bay đi, bất quá bọn hắn đều là ẩn giấu đi chính mình khí tức cùng thân hình, không có ý định bấy nhiêu phía dưới đệ tử. Bọn hắn còn chưa tới gần vấn đạo đài liền nghe đến đài bên trên truyền đến một cái thanh âm vang dội. Các ngươi không phải Vấn Thiên Tông tiên tiêu, mục tiêu là tiến về thượng tam thiên thành đế, làm sao mới cái này điểm thực lực, các ngươi loại này lòng tin, bực này đạo tâm, căn bản là không xứng chứng đạo là đế. Vấn Thiên Tông chủ nghe được tiếng nói quen thuộc này vô ý thức hướng về vấn đạo đài phía trên nhìn qua, thì gặp tiểu đệ của mình tử, một mặt cuồng ngạo đứng trên đài. Mà dưới đài đứng đấy một đám Vấn Thiên Tông đệ tử, những này đệ tử đại bộ phận đều là nội môn, đương nhiên chân truyền đệ tử cũng không ít, trong đó còn không thiếu nắm giữ lục đạo đồ đằng tiên vương. Đám người bên trong, một cái sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn lưu lại vết máu nam tử chính là một mặt biệt khuất nhìn lấy đài phía trên nữ tử. Lúc này Tạ Linh Xu trên thân mặc dù có chiến đấu dấu vết, lọn tóc cũng có chút lộn xộn, nhưng ở cái kia cường thế tư thái dưới, nàng càng có vẻ cường đại. Tạ Linh Xu dừng một chút tiếp tục nói, kế tiếp là vị kia sư minh, sư tỷ, đánh với ta một trận. Từ khi gia nhập Vấn Thiên Tông biết được nơi này có một cái luận bàn lôi đài về sau, Tạ Linh Xu mỗi ngày đều sẽ tới cái lôi đài này phía trên cùng đồng môn luận bàn. Ngay từ đầu đại gia hỏa đối với vị này danh tiếng xuất sắc thiên chi tiểu nữ còn có chút khinh thị, tại bọn hắn cái nhìn vị này bất quá chỉ là ỷ có một người cha tốt, tốt ra thế mới có thể trở thành tông chủ thân truyền. Bởi vậy làm Tạ Linh Xu tới hỏi thai giữ người giao thủ thời điểm, đi lên đều là một số 2-3 đạo đồ nhảy tiên vương, mấy ngày sau mới xuất hiện 4 đạo đồ đằng tiên vương. Một tháng sau cùng chi giao thủ thành 5 đạo đồ đằng tiên vương, lại đến đằng sau thì biến thành lục đạo đồ đằng tiên vương. Mấy ngày nay càng là có thất đạo đồ đằng tiên vương cùng chi giao thủ, nhưng cuối cùng vẫn bại bởi Tạ Linh Xu. Đại gia hỏa tử vừa mới bắt đầu đối nàng khinh thị biến thành kinh ngạc, đến bây giờ chỉ còn lại có kính sợ, tên trước mắt này không chỉ có công pháp đến, tay cầm tiên thiên đạo binh, chỗ chết người nhất chính là nàng huyết mạch thiên phú cũng là không người là đối thủ. Cho dù là lấy thương đổi thương, sau cùng thua nhất định là đối diện. Hôm nay thua với Tạ Linh Xu mã sư mình, cũng là bị Tạ Linh Xu lấy thương đổi thương đấu pháp cho đánh bại. Vấn đạo đài chung quanh không thiếu, 8 đạo di tích 9 đạo đồ đằng tiên vương, nhưng những thứ này tiên vương đều không có muốn hạ trạng cùng Tạ Linh Xu nhất chiến dự định. Thắng bọn hắn lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt, có thể vạn nhất thua, tên kia âm thanh quét rác có thể chính là bọn họ. Đại gia hỏa cũng không muốn làm vị này sư muội bàn đạp, đi qua mấy ngày nay quan chiến, bọn hắn đối vị này sư muội cũng không ít hiểu rõ. Đừng nhìn vị này sư muội cho người một loại liễu rủ trong gió dáng vẻ, nhưng đánh lên đây chính là trận một nhóm, chiến đấu kinh nghiệm không thể so với bọn hắn những thứ này lâu năm tiên vương kém. Vấn Thiên Tông chủ thấy cảnh này, vuốt vuốt tròm dâu nói, Linh Xu cũng không có làm chuyện khác người gì à. Hắn vừa dứt lời, lôi đài phía trên Tạ Linh Xu liền mở ra rêu cận cả nhóm hình thức, làm sao chư vị sư minh, sư tỷ cái này sợ. Vấn Thiên Tông tiên tiêu cũng không gì hơn cái này. Cái này vừa nói, tại trường một đám đồng môn đều dùng tức giận biểu lộ nhìn lấy Tạ Linh Xu, tiểu nha đầu này thật sự là quá nhục nhã người. Nhưng bọn hắn lại hết lần này tới lần khác cầm tiểu nha đầu này không có cách, đánh lại đánh không lại, liều ra thế lại không đấu lại, chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng chính mình trong bụng ướt. Tĩnh, trung quanh lôi đài lập tức thì yên tĩnh trở lại. Trên bầu trời, Vấn Thiên Tông chủ đã bắt đầu suy tư cái kia làm sao giáo dục tiểu nha đầu này, nàng tuy nhiên xuất thân bất phàm, tu vi bất phàm, nhưng nàng làm như vậy bất lợi cho đoàn kết. Đúng lúc này đám người bên trong đứng ra một vị nữ đệ tử, nói, ta đến đánh với ngươi một trận. Dứt lời, tên kia nữ đệ tử bay lên vấn đạo đài, tại trường một đám đồng môn nhìn người tới vô ý thức lên tiếng kinh hô. Mau nhìn là Nam Cung sư tỷ, tuổi trẻ thế hệ bảy đại thiên kiêu một trong, bất quá bảy đại thiên kiêu đã có 5 vị bại bởi Tạ sư tỷ, Nam Cung sư tỷ có thể cầm xuống nàng sao? Tiểu tử ngươi đang nói cái gì ủ rũ lời nói, Nam Cung sư tỷ thế nhưng là năm đạo đồ đẳng tiên vương, cũng cùng là chiến thắng qua thất đạo đồ đẳng tiên vương tồn tại, làm sao lại thua cho Tạ Linh Xu? Lôi đài phía trên, Tạ Linh Xu nhìn lấy vị này vừa lên đài sư tỷ, cười nói, Tạ Linh Xu gặp qua sư tỷ, không biết sư tỷ xưng hô như thế nào. Nam Cung Ngọc Ly, nữ tử chậm rãi mở miệng nói, ánh mắt phá lệ kiên định phảng phất muốn đem Tạ Linh Xu cho triệt để xem thấu đồng dạng. Sư tỷ, thỉnh. Tạ Linh Xu làm một cái thủ hiệu mời về sau, sau lưng liền nổi lên bốn đạo đồ đằng. Cái này bốn đạo đồ đằng phân biệt đại biểu cho trường sinh, hỗn độn, kiếm đạo cùng lôi đỉnh. Nam Cung Ngọc Ly thấy thế không dám chút nào lười biếng, sau lưng nổi lên năm đạo đồ đằng, theo thứ tự là thời gian, không gian, vận mệnh cùng quang minh cùng hắc ám đồ đằng. Làm năm đạo đồ đằng xuất hiện trong nháy mắt, nàng trên thân khí tức cũng biến thành vô cùng cường đại. Tịch diệt thời không. Nam Cung Ngọc Ly xuất thủ trước sau lưng năm đạo đồ đằng tản mát ra năm nói màu sắc khác nhau quang mang đem Tạ Linh Xu cuốn tại một cái không gian bên trong. Lúc này một cái thời gian cực nhanh, tử vong bao phủ không gian. Tạ Linh Xu vừa tiến vào không gian bên trong, trước mắt liền xuất hiện một bức huyễn tượng, ở cái này huyễn tượng bên trong, nàng nhục thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ra đi. Không đến thời gian một chén trà công phu, nàng cả người liền thành một cái tóc trắng xóa lao hậu, một chiếc gương phủ hiện ở trước mặt của hắn. Làm Tạ Linh Xu nhìn đến trong gương cái kia khô gầy như que tuổi như là quỷ vật đồng dạng lao hậu, khóe miệng hơi hơi dương lên, một kiếm liền đâm rách cái kia cái gương, cười nói, Nam Cung sư tỷ, ngươi chỉ có cái này chút thủ đoạn có thể đánh không bại ta. Dứt lời, nàng bước về trước một bước, trong nháy mắt lại khôi phục thành trước đó bộ dáng. T. Bên ngoài quan chiến một chúng tu sĩ thấy cảnh này, vô ý thức hít sâu một hơi. Cái này Tạ Linh Xu có chút thủ đoạn à, cái kia tịch diệt thời không thế nhưng là liền 12 đạo đồ đẳng tiên vương đều có thể vây khốn thủ đoạn, tuy nhiên lúc trước Nam Cung sư tỷ bại, thế nhưng là đem vị kia tiên vương chơi đùa không nhẹ, hiện tại nàng thế mà một kiếm liền phá huyết tượng. Còn sớm đây, Nam Cung sư tỷ tịch diệt thời không cũng không chỉ điểm ấy thần thông. Tịch diệt thời không bên trong à, Nam Cung Ngọc Ly đứng ở chân trời an tĩnh mở miệng nói, Tạ sư muội, đã ngươi cảm thấy chưa đủ cái kia sư tỷ liền đang dùng thêm chút sức. Tạ Linh Xu cười nói, sư tỷ, đừng một chút xíu đến, ta khuyên ngươi tốt nhất cũng là toàn lực ứng phó, bằng không một hồi bại bởi ta, ngươi nhưng là không còn mặt mũi. Đã như vậy, vậy ta tựa như ngươi mong muốn. Nam Cung Ngọc Ly lời nói xoay chuyển, khẽ đeo nói, thử vong số mệnh. Dứt lời, toàn bộ tịch diệt thời không bên trong bị vô tận hắc ám bao phủ lấy, vây xem ăn dưa quần chúng lập tức thì thấy không rõ cảnh tượng bên trong. Chương 782, Nam Cung Ngọc Ly, đây là cái gì kiếm pháp? Chương 782, Nam Cung Ngọc Ly, đây là cái gì kiếm pháp? Nam Cung sư tỷ làm thật. Tử vong số mệnh, đây cũng không phải bình thường thần thông, đây chính là từ vận mệnh đồ đằng cùng hắc ám đồ đằng dung hợp ra đáng sợ hơn thần thông, chỉ cần cái này tịch diệt không gian không phá, tử vong số mệnh liền sẽ một mực bao phủ tại Tạ Linh Xu trên thân, thử hỏi thế gian này ai có thể thoát khỏi số mệnh. Vấn đạo đài trung quanh hỏi Thiên Tông đệ tử nhóm nghị luận ầm ĩ, tại bọn hắn cái nhìn rốt cục có người có thể thật tốt giáo huấn một chút Tạ Linh Xu cái tiểu nha đầu kia. Trên bầu trời ẩn giấu đi khí tức một đám trưởng lão đồng loạt đem ánh mắt chuyển rời đến tông chủ trên thân, muốn nhìn một chút tông chủ sẽ có phản ứng như thế nào. Để bất ngờ của bọn họ chính là tông chủ vẫn như cũ bình tĩnh vô cùng nhẹ vớt râu, dường như cái gì sự tình đều không có phát sinh qua đầu dạng. Đại trưởng lão nhìn đến hắn bộ này ổn thỏa buông cần tư thế, cười trêu ghẹo nói, tông chủ, tuy nhiên Linh Xu tiểu nha đầu kia nắm giữ trường sinh đồ đằng, nhưng trường sinh có thể không có nghĩa là bất tử, nếu để cho các nàng dạng này đánh xuống, tiểu nha đầu kia sợ rằng sẽ đạo tâm bị hao tổn. Đại gia hỏa một chút cũng không lo lắng hai cái này giao thủ tiểu gia hỏa sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Không nói đến bọn hắn đều ở nơi này nhìn lấy, chúng chi Tạ Linh Xu tiểu nha đầu kia trên thân thế nhưng là có không ít theo vị kia lấy ra phòng thân bảo vật, nhiều lắm là cũng chính là thụ bị thương thôi, cũng tốt để tiểu nha đầu kia ghi nhớ thật lâu, để cho nàng biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tông chủ cười nói, các ngươi cái kia sẽ không cho là Tiêu Giao đạo hữu chưa từng có chỉ điểm qua tiểu nha đầu này tu hành đi, theo ý ta một trận chiến này hai người hơn phân nửa là ngang tay, chúng ta lại nhìn tiểu nha đầu kia như thế nào phá cục chính là. Đại gia hỏa nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa, liền tông chủ cái này làm sư tôn đều không lo lắng tiểu nha đầu kia, bọn hắn những người này cũng không cần mù quan tâm. Tịch diệt không gian bên trong, một cô tử vong số mệnh cảm giác quanh quẩn tại Tạ Linh Xu bốn phía. Tử khí chính một chút xíu thôn vệ lấy nàng sinh cơ, nếu là ở tiếp tục như vậy, cho dù nàng nắm giữ trường sinh đồ đằng, vẫn như cũng không thể tránh khỏi cái chết. Bất quá Tạ Linh Xu chẳng những không sợ, ngược lại càng phát hưng phấn, từ nhỏ phụ thân thì thường xuyên cảnh cáo chính mình càng là gặp phải nguy hiểm thì càng phải chấn định. Chỉ cần tâm không loạn, cái kia liền có thể phát hiện địch nhân sơ hở. Tuy nói lúc này, nàng Tạ Linh Xu căn bản tìm không thấy địch nhân ở nơi nào, chớ đừng nói chi là tìm ra địch nhân sơ hở. Dù vậy, Tạ Linh Xu vẫn như cũ đang tìm cơ hội, nàng nhìn qua chúng quanh tối mở mịt một mảnh, vô ý thức nhắm hai mắt lại, não hải bên trong bắt đầu hiện ra lúc trước Nam Cung sư tỷ thi triển năm đạo tiên vương đồ đằng, bắt đầu suy tư phá giải chi pháp. Thời gian, không gian, vận mệnh, cái này ba loại đồ đằng chỗ thả ra thần thông có thể nói là khó giải, càng đừng đề cập vị sư tỷ kia còn có quang minh cùng hắc ám hai đạo đồ đằng, cái này hai đạo đồ đằng đại biểu cho sống và chết, đối với Nam Cung sư tỷ tới nói vô ý thức như hổ thêm cánh. Làm như thế nào phá cục đâu? Tạ Linh Xu bắt đầu trong đầu thôi diễn các loại phá cục kế sách, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tử khí cũng đem dần dần đem nàng toàn bộ cho bao phủ lại, tựa hồ muốn nàng triệt để kéo vào hắc ám bên trong. Vấn đạo đài bên ngoài, một đám vấn thiên bên trong đệ tử gặp tịch diệt không gian bên trong không có bất cứ động tĩnh gì cao giọng đàm luận. Xem ra lần này Tạ Linh Xu là triệt để cắm. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn nàng về sau còn thế nào cũng. Nam Cung sư tỷ quả nhiên là lợi hại nhất, cũng không biết hắn cùng Lệnh Hồ sư huynh ai mạnh hơn. Trên bầu trời đại trưởng lão nhìn lấy tịch diệt thời không bên trong hình ảnh, cười nói, tông chủ, lần này ngươi nhưng muốn tính sai. Tông chủ cười nhẹ nhàng nói, bằng không chúng ta đánh cược. Sư huynh đã còn có tâm tình đánh cược, vậy lão phu thì cùng ngươi đánh cược một kèo, không biết sư huynh muốn đánh cược gì. Đại trưởng lão cảm giác mình nắm chắc thắng lợi trong tay, cười đáp ứng. Thì đánh bạc trong tay chúng ta một đạo tiên hoàng khí vận như thế nào? Tông chủ nụ cười trên mặt biến đến càng thêm nghiền ngẫm. Cái này khiến đại trưởng lão ẩn ẩn có một loại bất an cảm giác, bất quá bây giờ Tạ Linh Xu đã bị tử khí bao phủ, ưu thế tại ta, có gì phải sợ. Hắn cười nói, được, chúng ta thì đánh bạc một đạo tiên hoàng khí vận. Cùng lúc đó, Tạ Linh Xu đã bị tử khí kéo vào hắc ám bên trong, ngay tại nàng cả người đều nhanh muốn bị hắc ám thôn vệ trong nháy mắt. Hắc ám bên trong bỗng nhiên hiện ra một đạo quang lượng, nương theo mà đến là một tiếng vang vọng thiên địa ở giữa kiếm minh. Ken. Nương theo lấy một tiếng kiếm minh, một đạo kiếm khí xuyên phá hắc ám, cũng xuyên qua thời không, chém đoạn vận mệnh hướng về tịch diệt thời không bên trong Nam Cung Ngọc Ly rơi xuống. Nam Cung Ngọc Ly thấy thế trên thân tán phát ra một đạo quang lượng, đem một kiếm này ngăn cản xuống. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, tịch diệt thời không sụp đổ, vấn đạo đài phía trên trận pháp tự động kích hoạt, chặn bốn phía kiếm khí. Kiếm rơi, hắc ám biến mất, ánh sáng mặt trời lại lần nữa vẩy vào vấn đạo đài phía trên, chỉ thấy Tạ Linh Xu tay cầm trường kiếm đứng tại chỗ cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Nam Cung Ngọc Ly, mở miệng nói, "Sư tỷ, còn muốn tiếp tục không?" Ta thua. Nam Cung Ngọc Ly mặt không đổi sắc phun ra ba chữ, đã đối phương có thể phá mất chính mình tịch diệt thời không, vậy liền mang ý nghĩa có chiến thắng bốn liếng của mình, lúc trước cái kia một kiếm, nếu không phải bị tịch diệt thời không phân ra hơn phân nửa kiếm khí, chỉ sợ hiện tại thụ thương chính là mình. Cái này vừa nói, toàn trường phải sợ hãi. Vấn đạo đài hạ một đám ăn dưa quần chúng nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt cái này một màn. Phải biết Nam Cung Ngọc Ly tịch diệt thời không thế nhưng là danh xưng, lục đạo đồ đẳng trở xuống tiên vương không thể phá, hiện tại lại có thể có người phá hết cái này một thần thông. Cái này để bọn hắn trong lúc nhất thời có chút vô pháp tiếp nhận. Tạ Linh Xu không có hướng trước kia giống như mở miệng trầm trọng, ngược lại là hướng về đối phương thở dài nói, Nam Cung sư tỷ tịch diệt thời không quả nhiên bất phàm, nếu không phải ta thời gian trước từng chiếm được phụ thân chỉ điểm, căn bản sẽ không là sư tỷ đối thủ. Chúng ăn dưa quần chúng bọn hắn nguyên một đám trên mặt lộ ra người da đen dấu chấm hỏi biểu lộ mặt. Cái này Tạ Linh Xu hôm nay làm sao đổi tính, thế mà biến đến khách khí như vậy, phải biết nàng lúc trước chiến thắng những tiên tài khác đệ tử thời điểm cũng không phải bộ này sắc mặt, vô luận nam nữ đều sẽ bị nàng hung hăng nhục nhã một trận. Nam Cung Ngọc Ly cũng sửng sốt một chút, có chút hoảng hốt mà nhìn xem Tạ Linh Xu, tại trong ấn tượng của nàng vị này sư muội không phải cuồng đến không biên giới sao? Bất quá đã đối phương phóng xuất ra thiện ý, nàng cũng không tiện mặt lạnh lấy, nói: "Sư muội không cần kiêm tốn, gia thế cũng là thực lực một loại thể hiện, bất quá ta có một vấn đề muốn hỏi sư muội, ngươi là làm sao tại tịch diệt thời không bên trong tìm tới ta sao?" Tạ Linh Xu cười nói: "Đó là sư tỷ trên thân sinh cơ bại lộ phương vị của mình, lại thêm ta cái kia một kiếm có thể xuyên qua thương hải tam điển, liền tìm được sư tỷ vị trí. Cái kia một kiếm tên gọi là gì, là người phương nào chỗ thủ?" Nam Cung Ngọc Ly tò mò nhiều hỏi một câu. Tạ Linh Xu nói, cái kia một kiếm tên là một kiếm tăng thương, ta là vừa rồi trong chiến đấu cảm ngộ đi ra, nếu là không có sư tỷ dạng này đối thủ cường đại, ta cũng không thể theo ta tiên vương đồ đằng bên trong cảm ngộ ra dạng này một kiếm. Tốt một cái một kiếm tăng thương, đa tạ sư muội bạch thiếu sót của ta chỗ. Nam Cung Ngọc Ly nói hướng về Tạ Linh Xu nhẹ nhàng thở dài. Tạ Linh Xu thấy thế vừa cười vừa nói, sư tỷ nếu là muốn cải tiến không ngại thử cùng tử vong hòa làm một thể, dù sao sinh tử đều là tại trong lòng bàn tay của ngươi. Nam Cung Ngọc Ly nghe vậy nhất thời hai mắt tỏa sáng, lại lần nữa hướng về Tạ Linh Xu thở dài nói, đa tạ sư muội chỉ điểm, như sư muội không chê, ngày sau ta nhưng muốn hay xảy ra đã quấy rầy sư muội. Không có vấn đề. Tạ Linh Xu không hề nghĩ ngợi thì đáp ứng. Hai nữ bộ này trò chuyện vui vẻ bộ dáng, trực tiếp đem tại trường sở hữu đệ tử đều nhìn trợn tròn mắt, đây không phải bọn hắn muốn nhìn. Bọn hắn tuy nhiên muốn nhìn Tạ Linh Xu bị đánh bại, nhưng tương tự còn muốn nhìn Tạ Linh Xu thắng về sau cùng, người bỗng nhiên bộ dạng này có lễ phép, mọi người chúng ta đều rất không quen có được hay không? Tạ Linh Xu tựa hồ là cảm nhận được mọi người tại đây suy nghĩ trong lòng, nàng đối với vấn đạo đại hạ một đám đồng môn thở dài nói, chư vị đồng môn các ngươi còn có khương phục, cứ việc tới khiêu chiến ta, chỉ muốn các ngươi thần thông công pháp làm cho ta cảm thấy hứng thú, bản tiểu thư cũng có thể chỉ điểm các ngươi mấy chiêu, bất quá loại kia ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi người cũng không cần đến lãng phí thời gian. Dứt lời, toàn trường lại lần nữa an tĩnh lặng ngắt như tờ. Tạ Linh Xu không để ý đến những tên kia biểu lộ, đối với Nam Cung Ngọc Ly nói, Nam Cung sư tỷ hẹn lại lần sau. Tốt, hẹn lại lần sau. Nam Cung Ngọc Ly đối với Tạ Linh Xu mỉm cười. Hai nữ cùng nhau ngự không rời đi, lưu lại còn chưa có lấy lại tinh thần tới một đám đồng môn. Chương 783, sau cùng một khối thiên mệnh thoái phiến tề tụ chương 783, sau cùng một khối thiên mệnh thoái phiến tề tụ Tạ sư tỷ vẫn là cái kia Tạ sư tỷ không có một chút điểm biến hóa. Ta đã hiểu, Tạ sư tỷ lúc trước không phải đang khoe khoang võ lực, mà là tại tìm kiếm có thể cùng nàng cùng nhau đi tới thượng tam thiên đồng bạn. T. Người hắn nương nói đến còn có mấy phần đạo lý, đây chính là thiên tiêu phong cách hành sự ạ, quả nhiên cùng người bình thường không giống nhau. Chờ thân ảnh của hai nàng biến mất về sau, vấn đạo đài chung quanh một đám đồng môn lại lần nữa nghị luận ầm ĩ, lần này đám người bên trong còn nhiều một chút Tạ Linh Xu ủng hộ giả. Lý do rất đơn giản, Tạ Linh Xu tại chọn lựa thiên tiêu hợp tác, thử hỏi người nào không muốn trở thành một thế thiên tiêu đâu. Trên bầu trời, tông chủ nhìn đến hai cái tiểu nha đầu bay mất, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, đem ánh mắt rơi vào hắn người khác trên thân. Tại trường một đám trưởng lão cũng không nghĩ tới Tạ Linh Xu tiểu nha đầu kia thế mà lại đến như vậy một tay, lúc trước nàng thế nhưng là tuyên bố muốn đem Vấn Thiên Tông chỗ có thiên kiêu đều dẫm tại dưới chân. Hiện tại lại muốn chỉ điểm thiên kiêu tu hành, cái này chuyển biến để người bất ngờ. Vấn Thiên Tông chủ cũng không có muốn tiếp tục trò chuyện cái vấn đề này ý tứ, cười nói, Linh Xu tiểu nha đầu kia là thích hồ nháo, có điều nàng bản ý là tốt, để phía dưới những tiểu tử này nhìn xem chính mình cùng thiên kiêu chênh lệch cũng là không tệ. Đúng, đại trưởng lão, ngươi không được quên đem cái kia đạo khí vận cho lão phu. Ta biết. Đại trưởng lão lúc này tâm lý thì cũng giống như ăn phải con rồi, một đạo tiên hoàng khí vận, đây chính là hắn bỏ ra hơn ngàn năm mới lấy được, hiện tại cứ như vậy thua đi ra, hắn không cam tâm à. Bất quá không cam tâm về không cam tâm, hắn cũng không phải loại kia người thua không trả tiền, một hồi đem đồ vật cho cái này lão đăng là đủ. Mọi người tán đi về sau, Vấn Thiên Tông chủ đi vào Tạ Linh Xu ở lại tiểu viện. Đệ tử bái kiến sư tôn. Tạ Linh Xu nhìn đến sư tôn đến đây, vội vàng thở dài hành lễ nói. Đồ nhi miễn lễ. Vấn Thiên Tông chủ cười trêu ghẹo nói, ngươi tiểu nha đầu này vừa đến đã đem toàn bộ Vấn Thiên Tông đều chơi đùa không nhẹ à. Tạ Linh Xu nhìn lấy sư tôn vẻ mặt vui cười liền biết sư tôn không phải đến trách phạt chính mình, trên mặt nàng lộ ra hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền nhỏ nói, đệ tử trước kia chính là như vậy tu hành, còn vọng sư tôn đừng nên trách. A. Vấn Thiên Tông chủ nhất thời hứng thú hỏi, ngươi trước kia cũng thường xuyên cùng người luận bàn sao? Ừm. Tạ Linh Xu khẽ bước cằm nói, nhị trọng thiên những cái kia tiên vương đều bị ta đánh toàn bộ, đương nhiên ta đánh xong bọn hắn cũng sẽ chỉ điểm một hai, nếu không phải có đệ đệ cùng muội muội, ta tại nhị trọng thiên đều nhanh không tiếp tục chờ được nữa. Vậy bọn hắn hai cùng ngươi so sánh người nào lợi hại hơn một số? Vấn Thiên Tông chủ tò mò hỏi một câu, dù sao bọn hắn ba người đều là vị kia đạo hưu hải tử. Tạ Linh Xu lệch ra cái đầu nói ra, tám lạng nửa cân, ta huyết mạch thiên phú, hạ duệ khí vận, còn có anh vân khí vận đều là di truyền phụ thân, ba chúng ta lại là từ nhỏ cùng một chỗ tu hành, ai cũng không thắng được người nào. Thì ra là thế. Vấn Thiên Tông chủ dừng một chút nói, nếu như về sau Linh Xu tìm không thấy đối thủ thích hợp có thể tìm đến vi sư luyện tay một chút, vi sư có thể chuyên môn để một bộ đạo thân làm ngươi bồi luyện. Tạ Linh Xu nghe vậy nhất thời hai mắt tỏa sáng, nói, sư tôn đây chính là ngươi nói. Đương nhiên. Vấn Thiên Tông chủ cũng muốn nhìn một chút nhà mình Đỗ Nhi hạn mức cao nhất ở nơi nào. Trong những ngày kế tiếp, Tạ Linh Xu buổi sáng tu hành kết thúc về sau, hoặc là cùng sư tôn luận bàn, hoặc là cũng là cùng đồng môn luận bàn, thỉnh thoảng còn chỉ điểm đồng môn một phen. Phàm là bị Tạ Linh Xu chỉ điểm qua đệ tử đều có thu hoạch không nhỏ, ngắn ngủi không đến thời gian 3 tháng, Tạ Linh Xu tại Vấn Thiên Tông đánh giá thái độ triệt để chuyển biến. Trong lúc nhất thời, Tạ Linh Xu cũng đã trở thành Vấn Thiên Tông tuổi trẻ thế hệ đệ nhất thiên tiêu, danh động toàn bộ ngũ trọng thiên. Lục đạo bên trong tòa tiên thành, Hứa Thế An ngồi ở trong sân nhìn lấy theo các đại tông môn truyền đến có liên quan tới chính mình mấy cái tử nữ tin tức, khỏe miệng hơi hơi dương lên, nghĩ thầm, những tiểu tử này biểu hiện còn thực là không tồi, có thể để cho ta không cần tiếp tục quan tâm bọn hắn. Một bên Tạ Thanh Trúc nhìn đến Hứa Thế An trên mặt tươi cười, lập tức hỏi, phu quân, chuyện gì để ngươi cao hứng như vậy? Hứa Thế An cười nói, thì nhìn một chút hải tử nhóm hiện nay tình trạng, ngươi xem đi. Tạ Thanh Trúc tiếp nhận Hứa Thế An đưa tới một cái ngọc giản, nàng dùng thần thức quét qua, có quan hệ với Tạ Linh Xu tin tức liền bay vào nàng não hải bên trong. Nhìn đến chính mình bảo bối nữ nhi đã tại Vấn Thiên Tông đặt chân, trên mặt của nàng cũng lộ ra một vệt nụ cười vui vẻ, lẩm bẩm nói, tiểu nha đầu này vẫn là như vậy không bất lo. Tiểu hài tử nha, làm ầm ĩ một số cũng bình thường. Hứa Thế An vừa cười vừa nói, hắn thấy Tạ Linh Xu tiểu nha đầu kia làm việc vẫn rất có phân tức. Nàng đã không phải là tiểu hài tử, nếu là ngươi tiến về thượng tam thiên, tiểu nha đầu này về sau nhưng liền không có chỗ dựa. Tạ Thanh Trúc nói đến đây trên mặt còn mang theo một chút lo lắng, Hứa Thế An tiến về thượng tam thiên đó là chuyện sớm hay muộn, cũng không biết là lúc nào. Hứa Thế An đem chính mình thê tử ôm vào lòng nói, coi như ta đi thượng tam thiên, cũng sẽ cho hải tử nhóm lưu đầy đủ tu hành tài nguyên, điểm này ngươi không cần lo lắng, huống hồ các ngươi khoảng cách 12 đạo đồ đẳng tiên vương cũng không xa, trở thành tiên hoàng cũng chính là cái này trong mấy chục năm sự tình. Tạ Thanh Trúc nói, thiếp thân sẽ cố gắng tu hành 10 năm bên trong, ta nhất định ngưng tụ ra thứ 12 đạo tiên vương đồ nhảy. Cố lên. Hứa Thế An hiện tại liền đợi đến các nàng ngưng tụ ra mới tiên vương đồ đẳng, hắn cũng rất tò mò cái gọi là thiên mệnh đến tuột cùng là cái dạng gì. Thời gian cực nhanh, chỉ chớp mắt liền đi qua 10 năm. Đối với ngũ trọng thiên tu sĩ tới nói 10 năm bất quá là mắt vừa mở mắt khép lại sự tình, dù sao chỉ cần trở thành tiên cảnh tu sĩ, thọ nguyên đã biến thành một con số. Nay thiên lục đạo tiên thành trong trạch viện, một đạo tiên quang đống nhiên theo trong mật thất bay ra, kém một chút thì xông phá trạch viện hộ trận. Trong trạch viện, mọi người thấy cái này đạo tiên quang nhất thời hai mắt tỏa sáng, Ân Tố Giao mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói ra, Thủy tỷ tỷ rốt cục ngưng tụ ra thứ 12 đạo tiên vương đồ nhảy tới, kể từ đó trong nhà chúng ta thì có 3 vị nắm giữ 12 đạo đồ đẳng tiên vương. Nàng tại 3 tháng trước cũng đã ngưng tụ ra thứ 12 đạo tiên vương đồ nhảy, bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị đột phá tiên hoàng cảnh. Trong tay nàng còn có Hứa Thế An cho mình tiên hoàng khí vận, ngưng tụ ra một bộ đạo thân cũng không phải là cái gì đại vấn đề. Hứa Thế An nhìn lấy cái kia đạo đống nhiên xuất hiện tiên quang khỏe miệng hơi hơi dương lên, cái cuối cùng tiên mệnh vái phiến cũng tề tụ, không biết tiên mệnh hội lấy phương thức gì xuất hiện. Đối với tháp tử ca năng lực, Hứa Thế An tự nhiên là một vạn cái yên tâm, gia hỏa này ngày thường vẫn là rất đáng tin. Quả nhiên rất nhanh hắn não hải bên trong liền truyền đến tháp tử ca thanh âm, ký chủ đạo lư thủy tụ ngưng tụ ra một đạo tiên vương đồ đẳng, khen thưởng ký chủ một thiên mệnh vái phiến. Ký chủ đã thể tụ 99 nhanh thiên mệnh vài phiến, phải trang triệu hoán đại đạo thiên mệnh hàng lâm. Hứa Thế An nghe vậy nhất thời hai mắt tỏa sáng, đối với tháp tử ca nói, trước không đội mà triệu hoán đại đạo thiên mệnh, chờ ta cân nhắc mấy ngày. có thể. Tháp tử ca nói xong thanh âm liền biến mất. Hứa Thế An thì là đem ánh mắt rơi vào một bên Long Quy trên thân, Long Quy cảm ứng được Hứa Thế An ánh mắt mở miệng hỏi, "Tiểu tử, ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn ta làm gì?" Chương 784, gánh chịu thiên mệnh trước chuẩn bị chương 784, gánh chịu thiên mệnh trước chuẩn bị tiền bối, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Hứa Thế An chập chờn trong tay quạt giấy không nhanh không chậm mở miệng nói, "Hỏi đi, chỉ cần là lão đầu tử ta biết đến nhất định không có chỗ giấu giếm." Long Quy một mặt ngạo kiểu bộ dáng, đồng thời cũng ở trong lòng hiếu kỳ Hứa Thế An tiểu tử này đến tột cùng muốn hỏi chính mình vấn đề gì. Hứa Thế An hỏi, "Tiền bối, ngươi có thể nhìn hôm khác mệnh hàng lâm chẳng diện. Tiểu tử ngươi lại còn coi lão phu là cựu trọng thiên đại nhân vật, thiên mệnh hàng lâm loại kia hình ảnh là ta một cái tiểu ô quy có thể nhìn sao?" Long Quy thật là không có khí nói lấy, sau đó lời nói xoay chuyển, nói, "Bất quá ta ngược lại là nghe qua có quan hệ thiên mệnh hàng lâm một việc thích hợp." Hứa Thế An nghe vậy nhất thời hai mắt tỏa sáng, rèn sắc khi còn nóng hỏi, "Hả, không biết tiền bối có thể hay không cẩn thận triển khai tới nói một chút?" Long Quy cười nói, "Đã ngươi tiểu tử muốn nghe, vậy lão phu liền đem ta biết nói cho ngươi, bởi vì cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, thiên mệnh hàng lâm thời điểm không chỉ có sẽ sinh ra dị tượng, hơn nữa còn sẽ cho gánh chịu thiên mệnh chi nhân chỗ thế lực mang đến vô thượng khí vận, nhất là hắn thân cận người. Bởi vậy tiên đế tử nữ cho dù không thể trở thành một tôn tiên đế, nhưng cũng có thể trở thành một tôn vô địch tiên hoàng, có thể nói là cùng cảnh vô địch tồn tại." Thì ra là thế, chắc không được nhiều như vậy thế lực muốn bồi dưỡng được một tôn tiên đế. Hứa Thế An sau khi nghe xong lẩm bẩm nói. Long Quy nhìn lấy Hứa Thế An biểu lộ não hải bên trong hiện ra một cái to gan suy nghĩ vô ý thức bật thốt lên, "Tiểu tử, ngươi cũng không phải là muốn lấy gánh chịu thiên mệnh a? Nếu là ngươi muốn gánh chịu thiên mệnh đem lão phu cũng mang lên, để cho lão phu dính dính ngươi khí vận." Hứa Thế An hướng về hắn giơ ngón tay cái lên, không hổ là tiền bối, lập tức thì đoán được ta suy nghĩ trong lòng, bất quá như là dựa theo tiền bối nói, cái này gánh chịu thiên mệnh cũng nhất định phải chọn một chỗ tốt. T. Tất cả mọi người ở đây nghe nói như thế vô ý thức hít sâu một hơi, sau đó trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Đối với bọn hắn tất cả mọi người tới nói, tiên đế là một cái xa không thể chạm tồn tại, cho dù bọn hắn từng nghe nói các loại tiên đế truyền văn, nhưng chưa bao giờ thấy qua tiên đế, chớ nói chi là nhìn đến người gánh chịu thiên mệnh. Nhưng Long Quy mà nói rất nhanh liền cho mọi người phá một chậu nước lạnh, "Thế An, tiểu tử ngươi sẽ không phải là dự định tiến về Thượng Tam Thiên đi, tại Trung Tam Thiên muốn gánh chịu thiên mệnh cơ hội là chuyện không thể nào, đến một lần thiên mệnh sẽ rất ít xuyên qua Thượng Tam Thiên hàng lâm đến Trung Tam Thiên, trừ phi là truyền thuyết bên trong đại đạo thiên mệnh, thứ hai nếu là có người phát hiện ngươi tại gánh chịu thiên mệnh cũng sẽ xuất thủ cướp đoạt." Hứa Thế An cười nói, "Tiền bối suy tính được rất chu đáo, bất quá ta có lòng tin nhất định có thể gánh chịu thiên mệnh, đến lúc đó các ngươi liền đợi đến cọ một cọ là được rồi, bất quá tại cái này phía trước, chúng ta trước chọn một chỗ tốt, tốt nhất là loại kia không người hòn đảo." Hắn cũng là có tư tâm, không có khả năng trăng trắng cho cái khác thế lực đẩy hơi vận, cho người bên cạnh tăng gia khí vận còn tạm được. Hôi Lang Thần nghe nói như thế vội vàng nói, "Chủ nhân việc này liền giao cho ta đi làm, trong vòng mấy tháng ta nhất định tìm tới một cái phù hợp ngài yêu cầu hòn đảo." Hảo Hứa Thế An khẽ bước cằm, đem sự kiện này giao cho Hôi Lang Thần, về phần hắn muốn dùng thủ đoạn gì Hứa Thế An cũng không đi qua hỏi. Gia hỏa này theo chính mình lâu như vậy cũng biết mình phòng tuyến cuối cùng là cái gì, tin tưởng hắn có thể cho mình giao ra một phần hài lòng bài thi. Ân Tố Giao mở miệng hỏi, "Vậy chúng ta cái gì thời điểm đem chúng tỷ muội cùng hai tử nhóm đều triệu tập trở về?" Hứa Thế An nói, "Ngày mai ngươi đi cho bọn hắn phát tin tức, liền nói ta dự định nửa năm sau mừng thọ, để đại gia hỏa tất cả đều đến đây lục đạo tiên hành, nhớ lấy lần này chỉ là gia đình tụ hội không mời ngoại nhân." Thiếp thân biết nên làm như thế nào. Ân Tố Giao trong nháy mắt liền hiểu Hứa Thế An dự định là muốn mượn mừng thọ danh nghĩa đem người đều triệu tập đến cùng một chỗ. Mọi người nói chuyện ở giữa, Thủy Tiên Tử cũng theo trong mật thất đi ra, nàng nhìn thấy đại gia hỏa chính trò chuyện nóng khí thế ngất trời, lập tức mở miệng hỏi, "Các ngươi trò chuyện tiếp cái gì đâu?" Hứa Thế An đi ra phía trước ngăn đón nàng thon dài eo thon nói, "Chúng ta trò chuyện tiếp ngưng ngưng tụ ra 12 đạo tiên vương đồ đằng sự tình, thuận tiện lại đặt trước cái kế tiếp tụ hội địa phương." Thủy Tiên Tử nghe vậy xem sắc mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, thiếp thân bất quá là ngưng tụ ra 12 đạo tiên vương đồ đằng không cần dòng chống khua chiêng chúc mừng. Tạ Thanh Trúc nghe vậy khẽ mỉm cười nói, "Thủy tỷ tỷ, lần này nhà chúng ta thế nhưng là song hỷ lâm môn, không chỉ ngưng tụ ra thứ 12 đạo tiên vương đồ nhảy, phu quân cũng chuẩn bị gánh chịu thiên mệnh." "A." Thủy Tiên Tử nghe nói như thế cái miệng nhỏ nhắn trong nháy mắt thì biến thành hình chữ O. Nhìn Hứa Thế An ánh mắt cũng biến thành phức tạp, có mừng rỡ, có không muốn. Nàng biết Hứa Thế An như là trở thành một tôn tiên đế, chắc chắn sẽ không tại ngũ trọng thiên ở lâu, mà nàng hiện tại cũng không có trở thành tiên hoàng, cũng không có khả năng theo Hứa Thế An tiến về thượng tam tiên. Hứa Thế An nhìn qua Thủy Tiên Tử trong đôi mắt toát ra tình cảm cười nói, "Tốt, ngươi không cần lo lắng sẽ cùng vi phu tách ra quá lâu, chờ ta tại thượng tam tiên yên ổn tốt sẽ tới đón các ngươi." "Ừm." Thủy Tiên Tử cũng không có làm tiểu nữ nhi tư thái, nàng biết được nhà mình phu quân chính là một cái người làm đại sự, đương nhiên sẽ không kéo đối phương chân sau. Ân Tố Giao hành động tốc độ rất nhanh, ngắn ngủi không đến 7 ngày, chúng nữ cùng một đám tiểu gia hỏa đều nhận được nàng truyền đến tin tức. Thì liền thần binh sơn trang Âu Dương Khắc cũng nhận được tin tức, hắn vốn là còn đang bế quan, bất quá nghe được sư tôn muốn tổ chức tiệc mừng thọ, liền sớm xuất quan, bắt đầu chuẩn bị lễ mừng thọ. Chúng nữ tuy nói là lần đầu tiên nghe được Hứa Thế An muốn tổ chức tiệc mừng thọ, nhưng cũng không có cảm thấy có chỗ nào không ổn. Tại các nàng xem đến Hứa Thế An lần này mục đích đúng là đem đại gia hỏa tất cả đều tụ tập cùng một chỗ nhìn xem tình hình gần đây. Một đám tiểu gia hỏa thì là phá lệ cao hứng, tuy nhiên phụ thân tận lực nâng lên ngoại trừ đạo lữ bên ngoài, không tiếp đãi ngoại nhân, nhưng bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, gia yến không mang theo ngoại nhân là rất bình thường. Đến mức ngũ đại thế lực, càng sẽ không bởi vì Hứa Thế An không mời bọn hắn tiến đến dự tiệc có cái gì lời oán giận. Hứa Thế An điệu thấp tại toàn bộ ngũ trọng thiên đều là có tiếng. Sau 3 tháng, Hôi Lang Thần Hưng nặng nề mà về tới Lục Đạo Tiên Thành, hắn vừa vào cửa thì ngoắc ngoắc cái đuôi nói ra, "Chủ nhân, ta tại Bắc Hải bên trên tìm được một cái hòn đảo, cái kia hòn đảo lâu dài bị đóng băng, trên đảo cũng chỉ có một đầu ngủ say tiên yêu, ta đã đưa nó giải quyết." "Làm tốt lắm." Hứa Thế An hướng về Hôi Lang Thần giơ ngón tay cái lên, "Hiện tại vạn sự sẵn sàng thì chờ đợi mọi người đến." Chúng nữ cùng một đám tiểu gia hỏa đến Lục Đạo Tiên Thành thời gian so Hứa Thế An dự liệu sớm hơn một chút, đại gia hỏa đều là sớm 1 tháng đã đến. Hứa Thế An nhìn đến cả một nhà người đều đến đông đủ sau đó quyết định sớm xuất phát, tiến về Bắc Hải bên trên hòn đảo. Nay thiên, Hứa Thế An ở tiệc nhà tuyên bố mừng thọ địa điểm tại Bắc Hải phía trên tin tức. Mọi người nghe được tin tức này trên mặt không có quá nhiều tâm tình biến hóa, chỉ là an tĩnh chờ đợi Hứa Thế An đoạn dưới. Hứa Thế An cố ý bắn một cái nút, cũng không có nói thẳng bọn hắn tiến về Bắc Hải nguyên nhân. Ban đêm hôm ấy, hai tử nhóm đều đi ngủ, Hứa Thế An mới đem chúng nữ triệu tập cùng một chỗ nói rõ chuyến này tiến về Bắc Hải chân chính mục đích. Chúng nữ sau khi nghe xong cả đám đều sững sờ ngay tại chỗ. Qua một hồi lâu, Doanh Vân Tiến mới mở miệng nói, "Phu quân lần này thế nhưng là đem mọi người chúng ta đều lừa gạt." Hứa Thế An cười nói, "Sự tình dày sau đó, để nương tử cũng không cần cùng ta tính toán những chuyện nhỏ nhặt này." "Hừ." Doanh Vân Tiến nhẹ hừ một tiếng nói, "Vậy chúng ta sẽ phải nhìn ngươi mấy ngày kế tiếp buổi tối biểu hiện, nếu là ngươi biểu hiện được không tốt, vậy chúng ta thế nhưng là tử mà khí." "Ha ha ha." Hứa Thế An nghe vậy nhất thời cười lên ha ha, hắn ôm lấy Doanh Vân Tiến eo thon dùng thần thức truyền âm nói, "Nương tử, những ngày tiếp theo, ta sẽ để cho các ngươi đều không xuống giường được." Doanh Vân Tiến nghe nói như thế chẳng những không có lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, ngược lại một bức nóng lòng muốn thử bộ dáng. Tiếp xuống trong 7 ngày, Hứa Thế An cả một nhà người vừa đi vừa chơi, trong bất chi bất giác liền đi tới một cái bị băng xuyên bao phủ hòn đảo. Hôi Lang Thần đối với Hứa Thế An nói, "Chủ nhân, nơi này chính là tiểu nhân chọn chúng địa phương, ngài còn hài lòng?" Hứa Thế An dùng thần thức nhìn lướt qua toàn bộ hòn đảo, trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ, nói, "Không tệ, nơi đây ngược lại là một chỗ tốt. Muốn gánh chịu thiên mệnh, nhất định phải làm đủ vạn toàn chuẩn bị." Hứa Thế An bắt đầu ở hòn đảo phía trên bố trí trận pháp, tránh cho chính mình gánh chịu thiên mệnh thời điểm bị người chỗ quấy rầy. Nửa tháng sau hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, đêm hôm ấy, Hứa Thế An dựa theo nguyên kế hoạch ở trên đảo thiết tiến cùng mọi người nâng cốc luân hoàn, ngay tại tất cả mọi người uống đến tận hứng thời điểm, Hứa Thế An giơ ly rượu lên nói, "Hôm nay ta có một kiện đại sự muốn tuyên bố." Cái này vừa nói, nguyên bản ồn ào đến yến hội trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Hứa Thế An trên thân. Chương 785, gánh chịu thiên mệnh chương 785, gánh chịu thiên mệnh bản tọa quyết định theo từ mai, liền bắt đầu ở chỗ này gánh chịu thiên mệnh. Hứa Thế An thanh âm không lớn, nhưng lại truyền vào tại trường mỗi một người trong hai. Một đám tiểu gia hỏa nhóm nghe nói như thế, trên mặt đều lộ ra kích động, nét mặt hưng phấn, chăm miệng một lời, "Chúng ta chúc mừng phụ thân sư tôn sắp trở thành tiên đế, uy chấn cửu thiên." "Làm." Hứa Thế An nâng lên liền bị dẫn đầu đem trong chén mỹ tiểu uống một hơi cạn sạch. Đến đón lấy Hứa Thế An lại bàn giao một chút liên quan tới chính mình gánh chịu thiên mệnh lúc chú ý hạng mục, để những tiểu tử này tất cả đều an phận điểm, đừng chọc ra cái gì nhiễu loạn lừa tới. Một đám tiểu gia hỏa đều là biểu thị chính mình nhất định sẽ an tĩnh vì phụ thân hộ đạo, tuyệt đối không ra bất kỳ chuyện rắc rối. Doanh Vân Tiến mở miệng hỏi, "Phụ thân, ngươi đánh tính toán chừng nào thì bắt đầu gánh chịu thiên mệnh?" Hứa Thế An nói, "Ngày mai mặt trời mọc thời điểm, tối nay các ngươi liền sớm đi nghỉ ngơi đi." "Vâng." Mọi người cùng kính đáp, tiến hội cũng theo đó kết thúc, đại gia hỏa mỗi người trở lại chính mình hành cung chi bên trong nghỉ ngơi. Thần binh sơn trang hành cung bên trong, Âu Dương Khắc đến bây giờ đều còn có một loại cảm giác đang nằm mơ, một mình hắn ngồi tại trước bàn sách rơi vào trong trầm tư. Vương Thu Nước nhìn đến phu quân của mình không nói một lời, liền đi ra phía trước hỏi, "Phu quân thực đang lo lắng sư tôn sự tình sao?" Âu Dương Khắc nắm chặt Vương Thu Nước tay nhỏ, cười nói, "Sư tôn tung hoành ngũ trọng thiên cho dù là trên trời người tới đều không phải là hắn đối thủ, ta đương nhiên sẽ không lo lắng, cũng là không nghĩ tới chính mình cũng có ngày có thể chứng kiến sư tôn gánh chịu thiên mệnh, đây là ta trước kia không cần suy nghĩ sự tình." Vương Thu Thủy nói, "Phu quân đừng suy nghĩ nhiều, có thể gặp được đến sư tôn là chúng ta phu phụ hai người đời này chuyện may mắn lớn nhất." Cùng lúc đó, còn lại mấy cái cung điện bên trong, Cơ Hạ Vũ, Hứa Chắc Giận, Ân Hạo Duệ ba người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn trò chuyện những năm này kinh lịch, tam huynh đệ phân biệt thật lâu có nói không hết. Mấy cái tiểu nha đầu cũng tại một gian trong cung điện trò chuyện khí thế ngất trời. Hứa Thế An cùng một đám thê tử nhóm cũng đang tán gẫu, đối với bọn hắn hôm nay tới nói giấc ngủ đã không quan trọng gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chỉ chớp mắt liền đến sáng ngày thứ hai. Khi sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên vậy ở trên mặt đất thời điểm, Hứa Thế An liền từ chính mình chỗ ở hành cung bên trong đi ra, hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó trở lại tiểu đảo phía trên cao nhất một tòa băng sơn phía trên. Tất cả mọi người thì là phân biệt đứng tại băng sơn bốn phía an tĩnh chờ đợi thiên mệnh hàng lâm. Người đối không biết sự vật luôn luôn tràn ngập hiếu kỳ cùng chờ đợi. Đại gia hỏa ánh mắt tất cả đều rơi vào Hứa Thế An trên thân, muốn nhìn một chút hắn là như thế nào gánh chịu thiên mệnh. Hứa Thế An tại chỗ quanh chân mà ngồi hai mắt nhắm lại, đối với thần thức hải bên trong bảo tháp nói, dung hợp thiên mệnh toái phiến triệu hoán thiên mệnh. Hảo bảo tháp bên trong truyền tới một âm thanh vang dội, ngay sau đó 99 cái thiên mệnh toái phiến hòa làm một thể, theo Hứa Thế An thể nội phát ra một đạo quang sông thẳng tới chân trời. Ngay sau đó thiên địa biến sắc, tử khí đông lai, kéo dài 10 vạn tấm dặm, bốn phía bầu trời đều bị nhuộm thành màu tím. Hứa Thế An đỉnh đầu ngay phía trên bầu trời thì là xuất hiện một cái to lớn khí vận vòng xoáy. Tất cả mọi người ở đây cũng có thể cảm giác được cái kia vòng xoáy bên trong ẩn chứa cường đại khí vận. Tại mọi người nhìn không thấy địa phương, một đạo thiên mệnh theo cựu trọng thiên rơi xuống, đột nhiên xuất hiện thiên mệnh tự nhiên hấp dẫn vô số tiên đế ánh mắt. bọn hắn theo bản năng phản ứng cũng là đi tranh đoạt cái kia đạo thiên mệnh, có thể cái kia đạo thiên mệnh giống như sao băng nhanh chóng xuyên qua cửu trọng thiên, bắt trọng thiên. Lúc thiên mệnh theo xuất hiện tại ngũ trọng thiên thời điểm, vòng xoáy bên trong xuất hiện một mảnh bầu trời, làm cái kia một mảnh bầu trời xuất hiện trong mắt, tại trường tất cả mọi người ánh mắt đều đằng giá. Tại đại gia hỏa ánh mắt khiếp sợ bên trong, cái kia một mảnh bầu trời tại đại đạo chi quang gia chỉ phía dưới hướng về hòn đảo phía trên Hứa Thế An rơi xuống. Cái này, đây cũng là thiên mệnh sao? Hôi Lang Thần nhìn trước mắt cái này một màn vô ý thức lên tiếng kinh hô. Nó mặc dù là cổ thần, chứng kiến qua thượng cổ thời đại nhân tộc quật khởi mạnh mẽ, nhưng chưa bao giờ cùng tiên đế giao thủ qua, cũng chưa gặp qua thiên mệnh bộ dáng. Hôm nay có thể nói là mở rộng tầm mắt. Long Vi chậm rãi mở miệng nói, không tệ, đây cũng là thiên mệnh, mà lại có đại đạo chi quang gia trì, là truyền văn bên trong đại đạo thiên mệnh. Mọi người chung quanh nghe lấy bọn hắn hai người đối thoại không nói thêm gì nữa, chỉ là an tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt cái này một màn. Thì ở thiên mệnh sắp rơi xuống thời điểm, Hứa Thế An sau lưng nổi lên 12 cái đạo thần, bên trong một cái đạo thần tựa hồ là cảm ứng được thiên mệnh triệu hoán hướng về trên bầu trời bay đi, cùng thiên mệnh hòa làm một thể. Sau một hồi lâu, một đạo quang mang đã rơi vào Hứa Thế An thể nội. Giờ này khắc này, Hứa Thế An bỗng nhiên có một loại nói không rõ, không nói rõ cảm giác, hắn hiện tại dường như toàn bộ thiên địa hòa làm một thể, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể điều động thiên địa lực lượng trấn áp thế gian hết thảy. Hắn còn chưa mở to mắt, nhưng trên bầu trời đã rơi ra khí vận mưa. Đầy trời khí vận như là nước mưa đồng dạng hướng về trên đảo rơi xuống. Tại trường một chúng tu sĩ thấy thế tại chỗ quanh chân mà ngồi, bắt đầu tiếp thu cái này từ trên trời giáng xuống khí vận. Như thế dị tượng tự nhiên là kinh động đến Bắc Hải bên trong hết thảy sinh linh, bọn chúng nhìn đến cái kia đầy trời khí vận mưa, hướng về một cái hòn đảo phía trên rơi đi, theo bản năng phản ứng chính là phóng tới cái kia đạo vực. Bất quá bọn chúng còn không có tới gần đạo vực liền nhìn đến 11 cái giống nhau như lúc vô thượng tiên hoàng lập ở trên bầu trời. Những sinh linh này tuy nhiên muốn có được cơ duyên, bất quá cầu sinh bản năng vẫn là để bọn hắn ngừng chính mình bộ pháp, chỉ là an tĩnh xem chừng lấy. Hòn đảo phía trên dị tượng rất nhanh liền kinh động đến ngũ đại thế lực cường giả. Bọn hắn tuy nhiên xa cuối chân trời, nhưng là như thế cường đại khí vận ba động, tự nhiên là giấu giếm không qua cảm giác của bọn hắn. Lục đạo tiên giáo bên trong, thần cơ tiên hoàng nói, khí vận thành vũ, không biết Bắc Hải đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhất định phải thông báo trưởng giáo. Ngự Long giáo bên trong, giáo chủ nhìn qua Bắc Hải phương hướng khí vận chi vũ trước tiên liền đem trong giáo một đám tiên hoàng triệu tập lại, chuẩn bị tiến về Bắc Hải tìm tòi hư thực. Hôm sau, ngũ đại thế lực cùng Bạch Hải Long cung tiên hoàng tất cả đều tụ tập tại tiên đảo bên ngoài, trên đảo một màn trực tiếp đem tại trường một đám tiên hoàng tất cả đều nhìn trợn tròn mắt. Dù bọn hắn sống vô số tuế nguyệt thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng, nhưng trước mắt đây hết thảy là bọn hắn chưa từng thấy qua. Cái này, cuối cùng là tình huống như thế nào? Thần cơ tiên hoàng nhìn lấy hòn đảo phía trên kéo dài không dứt khí vận chi vũ ngay cả lời đều có chút nói không rõ ràng. A Di Đà Phật. Đại Lôi Âm tự chủ chỉ thở dài một tiếng về sau mở miệng nói, như là tiểu tăng không có nhìn lầm, đây cũng là thiên mệnh hàng lâm về sau hình ảnh. Lục đạo tiên giáo trưởng giáo gật gật đầu, đại sư nói cực phải, đây đúng là sách cổ bên trong chỗ ghi lại khí vận chi vũ, xem ra Tiêu Dao đạo hữu Không Tiêu Dao bệ hạ đã chứng đạo thành công gánh chịu thiên mệnh. T. Trung quanh một đám tiên hoàng nghe hai người đối thoại, hào hào hít sâu một hơi. Tiên đế, đây chính là bọn hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. Tại trường không ít người đều có một viên muốn đi trước thượng tam thiên gánh chịu thiên mệnh tầm. Bất quá đại đa số người bọn hắn đều biết mình đời này chạy tới đầu. Cho dù tiến về thượng tam thiên cũng không có cơ hội tranh đoạt thiên mệnh. Lúc này mới lưu tại ngũ trọng thiên tiếp tục tu hành. Hôm nay bọn hắn có thể may mắn mắt thấy một tôn tiên đế sinh ra có thể nói là giải quyết xong tâm nguyện. Tại trường một đám tiên hoàng không ai tiến lên cọ khí bận mưa. Thân là tiên hoàng bọn hắn tự nhiên là biết Hứa Thế An cường đại. Nếu là Hứa Thế An mở miệng, bọn hắn tự nhiên sẽ nhận lấy phần này ban thưởng, nhưng Hứa Thế An không có mở miệng, bọn hắn cũng sẽ không mạo muội tiến đến động phần cơ duyên này. Tiên đế thế nhưng là chúa tể cựu thiên tồn tại, dù là chỉ là gánh chịu một đạo thiên mệnh tiên đế, cũng là bọn hắn xa không thể chạm tồn tại. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, cựu thiên về sau trận này khí vận mưa mới ngừng. Hứa Thế An chậm rãi mở hai mắt ra, một cỗ cường đại đế uy trong nháy mắt bao phủ lại phương biên và dặm, để tại trường một chúng tu sĩ đều lông mao dựng đứng. May ra Hứa Thế An rất nhanh liền đem cỗ uy áp này chỗ thu liễm. Chúng ta bái kiến Tiêu Dao tiên đế. Tại trường một đám tiên hoàng ảo ảo hướng về Hứa Thế An thở dài hành lễ nói. Chúng ta chúc mừng phu quân phụ thân chủ nhân sư tôn, trở thành tiên đế. Hòn đảo phía trên mọi người cũng ảo ảo mở miệng hướng về Hứa Thế An hành lễ. Chư vị không cần đa lễ. Hứa Thế An nói đem ánh mắt rơi vào hòn đảo bất ngờ chúng tiên hoàng trên thân nói. Ba ngày sau, bản tọa sẽ ở đảo này luận đạo trong ngày, tại trường chư vị đều có thể lên đảo luận đạo. Chúng tiên hoàng nghe vậy trên mặt lộ ra cuồng hỉ chi sắc, bọn hắn biết đây là vị kia đại nhân cho cơ duyên của bọn hắn, ào ào mở miệng nói, chúng ta bái tạ Tiêu Dao tiên đế. Nói xong, bọn hắn ào ào rời đi nơi đây, đem không gian để lại cho Hứa Thế An bọn người.